Luân hồi nhạc viên chương 3014 tới chương 3034. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Từng tia hắc khí theo cửa chính cung điện phiêu tán ra, mang đến cảm giác điềm xấu và mê loạn. Với kinh nghiệm của Tô Hiểu, hắn nhận định đây là khí tức của cổ thần. Bố bố, cổ thần này phá phong bao lâu rồi? Go! 3 phút 49 giây, tốt lắm. Tô Hiểu lấy ra hơn chục ống nghiệm và mấy món khí cụ tinh vi từ không gian chứa đồ. Bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha đều cầm lấy một ít. Còn lại hai ống nghiệm, một cái được Tô Hiểu kẹp dưới bao cổ tay Hắc Vương, cái còn lại được hắn cho vào tim vào thương. Tô Hiểu tim vào thương vào bắp tay, dịch thuốc màu đỏ nhạt được bơm vào cơ thể. Bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha cũng làm tương tự. Đây là loại thuốc ức chế kháng ăn mòn và phòng ngừa cộng hưởng tinh thần, được Tô Hiểu phát triển dựa trên năng lượng cổ thân. Thuốc không tốn kém, hiệu quả không cao, nên hắn chuẩn bị rất nhiều. Săn nhiều cổ thần như vậy, tiểu đội của Tô Hiểu đã trở nên rất chuyên nghiệp trong việc đối phó với chúng. Ba Ha hút một thiết bị đường kính khoảng 3 mét, cao 1 mét xuống đất rồi kích hoạt. Nhìn kỹ sẽ thấy bên trong thiết bị có 3 trái tim, một màu đen, một huyết hồng, một tím sẫm. Khi năng lượng truyền vào, 3 trái tim này bắt đầu đập. Mỗi nhịp đập tạo ra một xung kích nhỏ, được hấp thụ xuống đáy thiết bị rồi truyền vào lòng đất. Chỉ cần kích hoạt hoàn toàn thiết bị này, nó sẽ lấy mặt đất làm môi giới, phóng ra một lần sóng xung kích tần số cao. Sóng này không ảnh hưởng đến phần lớn sinh vật, nhưng lại có độ phù hợp rất cao với khí tức cổ thần, từ 42% đến 68%. Mỗi lần phóng ra sóng xung kích tần số cao, cổ thần sẽ lâm vào trạng thái thất thần ngắn ngủi, hiệu quả cụ thể tùy thuộc vào thực lực của cổ thần. Rắc, cục. Ba Ha gắn một loạt vòng tròn vào móng vuốt ưng. Hắn gật đầu với Tô Hiểu, ra hiệu đã chuẩn bị xong. Ba Ha tiến vào dị không gian, bố bố Uông hòa mình vào môi trường, A Mổ theo sau Tô Hiểu. Mọi thứ đã sẵn sàng, cuộc săn thần bắt đầu. Tô Hiểu bước lên bậc thang, càng đến gần cửa chính cung điện phía trên, khí tức đặc trưng của cổ thần càng mạnh mẽ. Khí tức này rất hùng hậu, nhưng chưa hoàn toàn bộc phát. Tô Hiểu dừng bước trước cửa điện. Cảnh tượng bên trong đập vào mắt, Quan Chi Vương vẫn ngồi trên ngai vàng ở giữa, bên cạnh hắn là một tượng đá phủ đầy đường vân đen. Trung tâm cung điện, khói đen bao trùm, một thân ảnh hình người đứng đó. Chiều cao của nó trên 2m5, đầu có một loạt mắt, miệng là những lỗ thoát khí hỗn loạn. Khắp cơ thể nó là những rễ cây đen rủ xuống. Những rễ cây này không cứng, có cảm giác lông tơ, đùng đưa theo khói đen xung quanh. Dường như cảm nhận được khí huyết hung bạo của Tô Hiểu, cổ thần ngẩng đầu, hàng chục con mắt nhìn chằm chằm hắn. Phàm nhân. Đông. Không gian bùng nổ, Ba Ha đột nhiên xuất hiện ngay phía trên cổ thần. Tất cả vòng kim loại trên hai móng vuốt ưng của hắn mở rộng, hồ quang điện bắn ra lách tách. Cổ thần ở phía dưới không để ý, nó nâng bàn tay đầy rễ cây lên, làm động tác nắm về phía Ba Ha. Hắc. Ba Ha cười, một lực ràng buộc xuất hiện xung quanh hắn. Hầu như đồng thời, tất cả vòng kim loại trên móng vuốt ưng của hắn vỡ vụn. Vật này cực kỳ nhạy cảm với năng lượng cổ thần. Đinh, đinh, đinh. Mảnh vỡ vòng tròn vừa vặn rơi vào lòng đất xung quanh cổ thần, tạo thành một vòng tròn đường kính 8 mét. Hàng chục gai kim loại nhọn nhô ra từ mặt đất, mỗi cái dài khoảng nửa mét. Ánh mắt cổ thần ở trung tâm lạnh lão. Băng giá lan tràn, leo lên hàng chục gai kim loại xung quanh cổ thần, bề mặt xuất hiện gai nhọn phân nhánh. Vật này cần lượng lớn năng lượng, do A Mổ cung cấp. Một tiếng oanh minh, Tô Hiểu, tay cầm trường đao, biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện trở lại, hắn đã ở trước mặt cổ thần. Trường đao rạch không khí, rễ cây trên người cổ thần sinh trưởng tươi tốt, bệnh lại hướng Tô Hiểu. Không cần phán đoán nhiều, Tô Hiểu biết đây không phải cổ thần bị phong ấn kia. Cổ thần kia có đặc tính ăn mòn ý chí, cổ thần trước mắt lại thiên về ám ở sinh mệnh, sinh trưởng, vân vân. Dù sao, cứ đánh gần chết hoặc chém trực tiếp đã. Quan Chi Vương vừa tỉnh dậy, cổ thần này liền xuất hiện, tuyệt đối không phải trùng hợp. Tô Hiểu từng gặp ba cổ thần trong thế giới phù thủy. Tình huống một thế giới có nhiều cổ thần không hiếm thấy. Tranh. Trường đao chém đứt lượng lớn rễ cây. Tô Hiểu vừa định chém nhát thứ hai, gần trăm rễ cây đâm xuyên phiến đá trên mặt đất, từ thấp lên cao quấn quanh hắn. Điều này khiến Tô Hiểu bất ngờ. Khí tức cổ thần phía trước rất kinh người, nhưng mặt thực chiến lại. Rễ cây sắp bao phủ Tô Hiểu, một luồng mạch xung từ dưới mặt đất dâng lên, lướt qua người cổ thần. Đồng tử trong hàng chục con mắt của nó rung rẩy, một vài con mắt biến thành mắt gà chọi. Cổ thần phù phù một tiếng quỳ một chân xuống đất. Ba Ha từ trên cao đánh xuống, song trảo đâm vào sau gáy cổ thần. Tất cả mắt cổ thần phục hồi. Nó định đứng dậy từ dưới đất. Gần như đồng thời, một luồng xung kích đèn lấy nó làm trung tâm lan tràn. Tô Hiểu nắm chặt tay trái. Ống nghiệm trong ống tay áo hắn vỡ tan, hạt sáng nổ tung thành mảng lớn. Ý thức cổ thần lại chấn động. Sóng đen do nó phóng ra tự sụp đổ. Đến lúc này, nó mới ý thức được, chuyện hôm nay dường như không đơn giản. Nhân loại trước mắt này, quả thật như một thợ săn chuyên săn giết cổ thần vậy. Rất nhiều thủ đoạn đều được phát triển đặc biệt để đối phó với cổ thần. Hành động cổ thần bị hạn chế, Tô Hiểu tiến lên, mũi trường đao chĩa về phía trước. Phốc phốc. Trảm Long Thiểm đâm xuyên lồng ngực cổ thần. Đây là Trảm Long Thiểm cấp bất hủ, độ sắc bén và lực xuyên thấu đều không thể sánh với trước đây. Nhìn kỹ sẽ thấy, trên mũi đao Trảm Long Thiểm nhúng máu, mảnh vỡ phóng trục đang bò lên. Rìm. Cù tiên thét cũng cuốn quanh thân đao. Tô Hiểu rút đao ra. Phóng trục ở sau lưng cổ thần tạo thành một thanh kiếm không chui, đùi nối với rìm. Cù tiên thét. Phóng trục kéo rìm. Cù tiên thét di chuyển tốc độ cao xung quanh. Đừng quên, lúc này rìm. Cù tiên thét vẫn xuyên qua vết đao trên lồng ngực cổ thần. Từ. Vòng chỉ trong ống tay áo Tô Hiểu quay tốc độ cao. Đến trình độ nhất định, hắn dùng lực kéo tay trái, sợi rìm. Cù tiên thét gia trì trạng thái hồn chi ti căng chặt. Lúc này nhìn cổ thần, rìm. Cù tiên thét không chỉ quấn khắp cơ thể nó, còn lấy gai kim loại xung quanh làm móc nối, cố định nó chắc chắn tại chỗ. Đông. Lại một luồng xung kích đánh tới. Đồng tử trong hàng chục con mắt của cổ thần lại run rẩy. A mổ xông lên, một tay vỗ xuống đất. Ca ca két. Băng giá đông kết, bao trùm cổ thần và rìm. Cù tiên thét xung quanh. Một đống băng hình dạng ngôi mộ hình thành. Cổ thần vừa nãy còn tràn đầy điềm xấu và mê loạn, lúc này chỉ lộ ra cái đầu. Bà Hà nắm một thứ vũ khí giống giáo săn cá, bắn từng cái đinh có đường vân vào đống băng. Hồ quang điện màu xanh nhạt xuất hiện trong băng giá. Đây là cổ thần từ đâu ra, quá cùi bắp đi. Bà Hà bay lượn ở tầng thấp, A Mổ tạo thành một tượng băng. Chỉ cần tầng băng bên ngoài nó không bị phá vỡ, đống băng vây khốn cổ thần sẽ rất khó bị phá hủy, nguyên lý gần với Prince Rupert Drop. Tô Hiểu cũng muốn biết cổ thần này từ đâu ra, sức chiến đấu không ngờ lại yếu thế. Ngươi, từ đâu ra? Tô Hiểu đứng trước đống băng mở lời. Phàm nhân. Tranh. Trường đao chém qua, đầu cổ thần bị chém xuống. Đầu vừa bị chém xuống, khí tức cổ thần này giống như quả bóng xì hơi, nhanh chóng xẹp đi. Các ngươi đừng chém chết nó. Nó rất quan trọng, trước tiên vây khốn nó. Tượng đá bên cạnh Quan Chi Vương vỡ nửa, lộ ra nửa thân trên Nguyệt Linh. Vẻ mặt cô bé hơi ngơ ngác, rõ ràng là vừa chứng kiến trận chiến. Mặc dù cô bé nhìn có vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô bé nhận ra một điều, Tô Hiểu và đồng đội đối phó cổ thần trông rất chuyên nghiệp. Ban đầu cô bé định ra tay giúp đỡ, nhưng lại không biết phải làm gì. Lại bị nó trốn thoát. Nguyệt Linh nhìn cổ thần bị băng phong. Ngay cả Nguyệt Linh đơn thuần cũng cảm thấy cổ thần này thật không may. Cổ thần này tên là thụ thần Bellero. Đối phương đã trốn thoát tổng cộng 4 lần. Lần đầu tiên là khi người tháp linh hồn đến triều thánh Quan Chi Vương triều, trong lúc đó vì sai lầm của một sứ giả, thụ thần chạy thoát. Ngay khi thụ thần chuẩn bị đại sát đặc sát, cảnh bi kịch xuất hiện, nó suýt bị những người tháp linh hồn cho nổ chết bằng cách tự bạo linh hồn. Sau khi hơn trăm sứ giả linh hồn tử vong, thụ thần bị nổ tàn tạ, sau đó bị Nguyệt Linh đưa trở lại tầng ngoài phong ấn. Lần thứ hai thụ thần thoát khốn là bị Nguyệt Linh dẫn dắt các linh hồn trong thị trấn đánh trở lại. Lần này thụ thần không bị thương nặng, tĩnh dưỡng mười mấy năm là khôi phục. Thụ thần không bỏ cuộc. Quá trình biến thành cổ thần của nó, tuy có chút không thể tưởng tượng, nhưng dù sao thì nó miễn cưỡng cũng coi là cổ thần. Chưa thấy qua cổ thần thật thì không nói, trong phong ấn, gã hàng xóm mạnh mẽ đến mức khiến thụ thần hoảng sợ kia, chính là một cổ thần thật sự. Thụ thần cảm thấy, cổ thần hẳn là như vậy, coi thường mọi thứ, quan sát tất cả sinh linh, những người niệm tụng thần danh của nó, mỗi lỗ chân lông đều toát ra sợ hãi, đó là nỗi sợ hãi không thể diễn tả. Có một hàng xóm mạnh mẽ như vậy làm cột mốc, tinh thần thụ thần cũng dần cổ thần hóa. Sau đó nó chuẩn bị lần thứ ba vượt ngục. Quá trình rất thuận lợi, tên hộ vệ vương đáng ghét kia chưa tỉnh. Ngay khi thụ thần vừa ra khỏi cung điện Thương Bạch, nó nhìn thấy một thợ rèn toàn thân da đỏ sẫm, đầu mọc sừng dê núi đi tới. Thụ thần lao lên đánh, suýt chút nữa đã không còn. Khi thụ thần tỉnh lại, nó đã nằm trong tầng ngoài phong ấn, nằm cứng đơ hơn 10 năm sau mới có thể hoạt động được một chút. Lại bị nhốt trở lại tầng ngoài phong ấn, thụ thần thông qua dao động tinh thần, kể lại quá trình vượt ngục lần thứ ba cho gã hàng xóm của mình. Điều khiến thụ thần ngạc nhiên là, vị hàng xóm mấy trăm năm không thèm để ý đến nó kia, thế mà truyền về dao động tinh thần. Hàm nghĩa này, dường như là khen ngợi sự dũng cảm của nó. Trên thực tế, vị cổ thần thật sự kia, quả thật tán thưởng thụ thần. Quang Chi Vương, Đại Hiền Giả, Lan Châu Nữ Vương, Mẫu Thần. Vị cổ thần thật sự kia đều không để ý, thứ duy nhất có thể khiến nó thêm chút tán thành chỉ có vật chứa. Còn về thợ rèn trong thị trấn Bạch Sắc, thụ thần cũng không bỏ cuộc. Sau nhiều năm tích lũy, lợi dụng lúc Quang Chi Vương tỉnh dậy, nó lại một lần nữa xông ra từ tầng ngoài phong ấn, sau đó gặp phải tiểu đội của Tô Hiểu. Nghe xong Nguyệt Linh tự thuật, Tô Hiểu đại khái hiểu rõ tình huống. Trên thực tế, thụ thần so với vị cổ thần kia, đã tới thế giới này sớm hơn. Thụ thần không cách nào múc vào thế giới, nguyên nhân là nó vốn thuộc về thần linh trung lập. Ác, không thuộc hệ cổ thần. Một ngày nọ, tại thế giới của thụ thần, một lỗ thủng xuất hiện trên bầu trời, đủ để bao trùm toàn bộ đại lục bằng bùn đen. Khi thụ thần thức tỉnh, nó đã ở trong ám tinh thế giới. Bởi vì bị loại bùn đen này ngâm tẩm, nó trở thành 2/3 cổ thần. Muốn triệt để thành cổ thần là không thể, nó vĩnh viễn không có được năng lực múc vào thế giới. Thụ thần tuy vô pháp múc vào thế giới, nhưng nó có một năng lực khác, hóa thành một gốc đại thụ che trời. Rễ cây tại bùn đất bên trong rắc rối khó gỡ, tạo ra một loại ba động độc đáo, hấp dẫn sinh linh xung quanh. Chỉ cần là sinh linh có trí tuệ, đều sẽ bị ba động này hấp dẫn, đi vào dưới đại thụ, toàn thân bị rễ cây ký sinh, ý thức lâm vào ảo giác. Trong thế giới ảo giác, tất cả đều là mỹ lệ tốt đẹp. Mọi người ở đó sẽ bị mỹ nhân vây quanh, mỗi ngày ăn chơi đàn điếm, hoặc trở nên cường đại, chỉ cần một ánh mắt, vật thấy đều sẽ sụp đổ thành hạt bụi, chỉ cần suy nghĩ trong đầu, trong thế giới ảo giác đều có thể thực hiện. Nhìn có vẻ tốt đẹp. Không phải vậy, trong hiện thực, rễ cây của thụ thần sẽ hấp thu sinh mệnh của những người đó, đây là cái giá phải trả. Đổi sinh mệnh lấy ảo giác mỹ lệ ngắn ngủi. Chuyện này bị mẫu thần biết, sau khi hai bên gặp mặt, cũng không đối địch hay chiến đấu. Vốn dĩ thụ thần có thể cứ thế mãi, cho đến khi vị cổ thần chân chính kia giáng lâm, hành trình cống nồi của thụ thần bắt đầu. Thế giới khô kiệt, Quang Chi Vương, Đại Hiền Giả, Lan Chu Nữ Vương bắt đầu tìm kiếm giải pháp. Cũng vào lúc này, khái niệm vật chứa mới xuất hiện. Quang Chi Vương chế tạo ra vật chứa không trọn vẹn, vẫn luôn khổ vì không có cơ hội thí nghiệm. Đại Hiền Giả tìm rất lâu, tìm được thụ thần, và phát hiện ra, gốc đại thụ này nguyên lai cũng là cổ thần. Quang Chi Vương biết được tin tức này rất vui mừng, vật chứa tàn tạ có hữu dụng hay không, trước tiên có thể đi tìm thụ thần thử xem. Phong ấn thành công, quá trình rất gian nan. Điều này khiến Quang Chi Vương phát hiện vật chứa tàn tạ không đủ, cho nên mới có chuyện Quang Chi Vương giao hợp với mẫu thần để chế tác vật chứa mạnh nhất. Sau khi vật chứa ra đời, cũng cần thí nghiệm và thích ứng. Thụ thần cũng rất tốt, kết quả là vật chứa rất dễ dàng phong ấn được thụ thần. Tình huống sau đó là phong ấn được chia làm 3 tầng. Vật chứa là chủ yếu, Quang Chi Vương, Đại Hiền Giả, Lan Chu Nữ Vương là tầng ngoài, cũng có thể hiểu là vỏ ngoài của vật chứa. Giữa vỏ ngoài và không gian chính có một khoảng cách không quá lớn, thụ thần ở tại đây. Tác dụng của nó là lưới lọc, loại bỏ lượng nhỏ năng lượng cổ thần bay ra từ vật chứa. Hiện tại vật chứa vỡ tan, thụ thần với vai trò lưới lọc đã sớm ăn uống no đủ. Chính vì thế, khi mới gặp mặt, Tô Hiểu mới cảm thấy năng lượng cổ thần của đối phương khổng lồ. Lọc và hấp thu trăm năm, sao không khổng lồ được, đây là do tích tụ lại. Muốn mau chóng đưa nó trở lại, nó không về, sự hữu hóa sẽ tăng lên. Phần dưới thạch tầng của Nguyệt Linh vỡ vụn, nàng chạy chậm đến trước mặt thụ thần, tay cầm ngọn giáo có gai. Uống. Ngọn giáo đâm vào trung tâm lồng ngực thụ thần, Nguyệt Linh hai tay dùng sức hất lên, khuôn mặt nhỏ đều nghẹn đỏ, cũng không nâng được thụ thần lên. Thấy thế, Tô Hiểu để A Mổ hủy bỏ băng phong, bản thân hắn cũng thu hồi riêng. Khu tinh thét. Trận chiến này thu hoạch rất lớn, một số thủ đoạn đối phó cổ thần dùng tốt hơn tưởng tượng, một số thì không thực dụng. Nguyệt Linh nâng thụ thần không đầu lên, ngọn giáo vác lên vai, hướng về phía vương tọa đi đến. Rất nhanh, Nguyệt Linh hai tay nắm ngọn giáo, nâng thụ thần lên cao, miệng không tiếng động ngâm tụng. Thân thể không đầu của thụ thần giãn ra, hóa thành rất nhiều rễ cây, chui vào các khe hở trên người Quang Chi Vương. Toàn bộ quá trình của Nguyệt Linh rất trôi chảy, đã rất thành thục. Kỳ thật coi như thụ thần xông ra Bạch Sắc tiểu trấn, đằng sau còn có kinh hỉ chờ nó. Tô Hiểu nhìn thụ thần dần biến mất, trong lòng có thêm một phỏng đoán. Nếu nói như vậy, kế hoạch sau này cần hành sự cẩn thận. Nguyệt Linh, lùi đến ngoài điện. Quang Chi Vương trên vương tọa mở miệng, giọng nói suy yếu lộ vẻ mệt mỏi, nhưng lại truyền đến tai mỗi người trong điện. Tuân mệnh. Nguyệt Linh quỳ một chân trên đất, thoáng qua liền biến mất. Lần nữa xuất hiện, nàng đã ở cửa Thương Bạch Cung điện thủ. Tô Hiểu đi qua mấy bậc thang, dừng bước tại trước vương tọa. Khách nhân thế giới ngoài, các ngươi tới đây cung điện tàn hủ, muốn có được cái gì? Quang Chi Vương toàn thân đâm vào hồn liên ngẩng đầu, một đôi con ngươi phá toái đối diện với Tô Hiểu. Vài năm nữa, có lẽ lâu hơn, thế giới này sẽ khô kiệt. Chúng ta đang tự ăn quả đắng. Quan Chi Vương phát hiện Tô Hiểu không phải người của thế giới này, cho rằng Tô Hiểu giống như ác ma thợ rèn hoặc cổ thần, đến từ thế giới khác. Chuyện của các ngươi không liên quan gì đến ta. Ta là cổ thần thợ săn, có cổ thần tại, ta mới đến đây. Giết chết xong, ta rời đi. Nghe Tô Hiểu nói, mắt Quan Chi Vương khôi phục một tia thần thái. Kỳ diệu, nguyên lai còn có tồn tại như ngươi. Khụ khụ khụ. Quan Chi Vương ho khan một hồi khô khốc, chất lỏng huỳnh quang màu máu theo cằm hắn nhỏ xuống. Một lần nữa phong ấn cổ thần là lựa chọn ổn thỏa. Lời Quan Chi Vương vừa dứt, tay Tô Hiểu đặt lên chuôi đao. Xem ra, lựa chọn của chúng ta khác biệt. Vật chứa ra đời là tội lỗi của ta. Hắn là hài tử của ta, mà ta cướp đi tất cả thân phận làm người của hắn. Quan Chi Vương không thể hiện ra cảm xúc ấy nấy. Có rất nhiều khi cần lựa chọn là hy sinh một để bảo vệ cái khác, hay cùng nhau đón nhận kết thúc. Quan Chi Vương chọn cái trước. Trăm năm trước, ta đề nghị bồi dưỡng lại vật chứa, mẫu thần cự tuyệt. Nó nói, ý thức của ta không thể chịu đựng lần nữa dung hợp với nó. Quan Chi Vương nói đến đây, trước mắt mơ hồ, hắn muốn lần nữa lâm vào ngủ say. Ta sẽ không ngăn cản các ngươi, nhưng ít nhất muốn chính xác mở phong ấn. Trước đi giết chết Lang Chu Nữ Vương, sau đó là Đại Hiền Giả, cuối cùng giết ta. Như vậy mở phong ấn sẽ khiến cổ thần suy yếu. Để Nguyệt Linh đi theo các ngươi, nàng là một hài tử hiền lành, nhưng chỉ cần là mệnh lệnh, nàng sẽ không cự tuyệt. Hai mắt Quan Chi Vương dần khép kín. Trước khi ngủ say, hắn nói câu cuối cùng, cổ thần thợ săn, trên đường. Cẩn thận. Chúng ta những kẻ thất bại này cũng rất khó đối phó. Muốn trở về, cổ thần thợ săn, cho dù là hy vọng nhỏ bé nhất, chúng ta cũng. Giọng Quan Chi Vương dừng lại. Hắn lại lần nữa lâm vào ngủ say. Những hạt ánh sáng từ vết nứt trên người hắn bay ra, tạo thành một tấm biển hiệu hơi trong suốt. Nhắc nhở, người thu hoạch được Vương Chi thủ lệnh. Nắm giữ vật phẩm này, Vương hộ vệ ở Nguyệt Linh sẽ hiệp trợ ngươi chiến đấu, lại không tạo thành giảm lợi nhuận khi đánh chết. Nhắc nhở, Nguyệt Linh có trình độ nhất định đặc tính thế giới chi tử, đây là hậu thiên gia trì. Chỉ số may mắn cơ bản của Nguyệt Linh là 52 điểm, chỉ số này sẽ giảm xuống hoặc tăng lên tùy theo hoàn cảnh khác nhau. Nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ nhất ở Quan Chi Vương đã hoàn thành. Ngươi thu hoạch được điểm thuộc tính chân thực 2. Nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ hai ở tư cách đã kích hoạt. Nhiệm vụ vòng thứ hai đã kích hoạt thành công. Tô Hiểu tuy có mục đích mở phong ấn, tiêu diệt cổ thần, nhưng hắn không hành động lỗ mãng, trực tiếp giết chết Quan Chi Vương để cưỡng ép phá phong. Theo lời Quan Chi Vương, ba người họ bị quấn bởi hồn liên ở phía ngoài thùng, theo thứ tự khác nhau. Quan Chi Vương bị quấn ở trong cùng, sau đó là Đại Hiền Giả, ngoài cùng là Lang Chu Nữ Vương. Nếu bây giờ giết chết Quan Chi Vương, toàn bộ hệ thống sẽ sụp đổ, vật chứa vỡ vụn trong nháy mắt, cổ thần phá phong mà ra. Đây là tình huống cực kỳ tồi tệ. Cổ thần trong phong ấn vẫn luôn tích lũy lực lượng. Nếu phong ấn đột nhiên vỡ nát, trong khoảng thời gian nhất định, năng lượng cổ thần mà nó có thể kiểm soát chính là năng lượng đã tích lũy trong mấy trăm năm qua. Năng lượng này sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Giải phong từng tầng một lại khác. Mấy tầng phong ấn đều cùng cổ thần cùng một nhịp thở. Bóc tách từng lớp một, mỗi tầng phong ấn mở ra sẽ giải phóng lượng lớn năng lượng cổ thần, đồng thời đảm bảo cổ thần sẽ không lao ra ngoài. Đến cuối cùng, không chỉ năng lượng cổ thần mà cổ thần tích lũy được sẽ dần dần giải phóng ở khắp nơi, mà cổ thần bị phong ấn còn suy yếu đi một đoạn thời gian. Nhiệm vụ chính tuyến, tư cách, vòng thứ hai. Độ khó cấp bậc, LV75. Thông tin nhiệm vụ, đánh chết Lang Chu Nữ Vương. Tóm tắt nhiệm vụ, Lang Chu Nữ Vương ở dưới lòng đất vương quốc côn trùng. Thời hạn nhiệm vụ, 6 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, 10. Hình phạt nhiệm vụ, lập tức thoát ly thế giới này, cưỡng chế truyền tống đến mỏ quặng luyện ngục khai thác tài nguyên 10 ngày tự nhiên, trạng thái không lợi nhuận. Cảnh cáo, hầm mỏ luyện ngục cực kỳ nóng bức, cũng có xác suất bị viêm linh tấn công. Nhìn thấy hình phạt nhiệm vụ này, Tô Hiểu biết được một điều, vì sao khế ước giả hệ chiến đấu của Thiên Khải Nhạc Viên cũng phải đào quặng. Không phải họ muốn, mà là không thể không đào, vì nhiệm vụ chính tuyến có hình phạt liên quan đến việc này. Tô Hiểu nghi ngờ rằng Nguyệt Sứ Đồ, Mori, Vô Danh Thánh Đồ đều từng thất bại nhiệm vụ chính tuyến, sau đó phải vào mỏ quặng để đào, thậm chí là đào quặng không giới hạn. Nhiệm vụ này tuyệt đối không được thất bại. Tô Hiểu không muốn đi đào quặng, không phải vì có thành kiến gì với việc này, mà là không biết làm. Theo hiểu biết của hắn, đào quặng chẳng khác nào cầm cuốc mà đào mãi, còn muốn hái được tài nguyên cao cấp thì chắc chắn là không được. Tô Hiểu đi ra khỏi cung điện. Đến cửa ra vào, hắn thấy Nguyệt Linh đang đứng nghiêm ở đó. Muội tử, đừng đứng đây nữa, đi thôi. Ba Ha mỉm cười với Nguyệt Linh, nụ cười đó ẩn chứa sự hiểm ác và phức tạp của thế sự. Ta muốn tiếp tục thủ hộ vương. Nguyệt Linh chưa nói xong, một tấm quan bài hơi trong suốt xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Là mệnh lệnh của vương. Đã. Không cần ta thủ vệ sao? Nguyệt Linh rất thương cảm, vành mắt đều đỏ hoe. Ngươi thủ cái rắm, cho dù là quan chi vương hiện tại cũng đánh giỏi hơn ngươi. Mới không phải vậy, là... Nguyệt Linh nhịn nửa ngày cũng không nói được lý do nào khác. Nàng không thể nói rằng quan chi vương không mạnh bằng nàng hiện tại. Nguyệt Linh trừng mắt nhìn Ba Ha. Độ hảo cảm của Nguyệt Linh với Ba Ha giảm mạnh. Ba Ha không quan tâm đến điều này. Không những thế, nó còn muốn thử xem Nguyệt Linh có thể giúp ích gì trong chiến đấu không. Nguyệt Linh, nếu ngươi gặp một người bị thương nặng, ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là giúp hắn. Nguyệt Linh trả lời không chút suy nghĩ. Xin đừng hiểu lầm, cái sự giúp của nàng có chút kỳ lạ. Nếu hắn có ác ý thì sao? Lập tức đâm chết hắn, hoặc là chặt đầu hắn. Trước đâm hắn, sau đó chặt đầu, đúng, là như vậy. Nguyệt Linh rất hài lòng với câu trả lời của mình, trong lòng lặng lẽ khen ngợi sự cơ trí của bản thân. Ba Ha suy nghĩ một lát rồi tiếp tục, nếu ngươi mang theo mệnh lệnh, gặp một người bị thương nặng, ngươi sẽ làm gì? Ta sẽ thuận tiện an ủi hắn, sau đó rời đi, hoặc là giúp hắn giải thoát đau khổ. Chết đi hẳn là sẽ không đau. Đúng rồi, ta đi ngang qua lúc đâm hắn một thương. Nguyệt Linh nói chuyện lúc cười, đánh giá của Quan Chi Vương về sự lương thiện của nàng ít nhiều cũng không chính xác. Giả sử, giết chết Quan Chi Vương là có thể giết chết cổ thần, ngươi sẽ thế nào? Ta sẽ khóc, sau đó ra tay. Đây là sứ mệnh của tất cả chúng ta, cao hơn cả thủ vệ vương. Đây là lời vương dạy bảo ta. Nguyệt Linh nhìn Ba Ha đầy nghi hoặc, không hiểu sao Ba Ha lại hỏi những câu hỏi đơn giản này. Tô Hiểu đi phía trước, hắn không để ý đến màn hỏi đáp giữa Ba Ha và Nguyệt Linh, mà đang xem xét tư liệu của Nguyệt Linh. Tên, vương hộ vệ ở Nguyệt Linh. Loại, nhân loại. Giá trị sinh mệnh, 100%. Quan diệu chi lực, 26300, 26300 điểm. Lực lượng, 203, thuộc tính chân thực. Nhanh nhẹn, 220, thuộc tính chân thực. Thể lực, 201, thuộc tính chân thực. Trí lực, 92. Mị lực, 152, thuộc tính chân thực. May mắn, 52, tăng hoặc giảm theo môi trường. Kỹ năng 1, tâm trí kiên nghị, bị động, LV70 miễn trừ 1 phần hiệu quả khống chế tinh thần cấp bậc bát giai hoặc dưới bát giai, ý chí lực ồi 42 điểm. Kỹ năng 2, quan ở thương thuộc vương tộc, kỹ pháp bị động, LV56 lực tấn công của vũ khí loại trường thương tăng 745%, tốc độ phản xạ thần kinh cơ bản 35 điểm, thì giác động thái cơ bản ngồi 35 điểm. Kỹ năng 3. Kỹ năng 8, ông linh thứ, năng lực chung cực, LV38 Nguyệt Linh bộc phát quan diệu chi lực trong cơ thể, xuyên qua siêu tốc giữa một hoặc nhiều kẻ địch, đồng thời sử dụng thương nhọn trong tay đâm xuyên thân thể kẻ địch, mỗi lần gây 270 điểm sát thương cơ bản sát thương bỏ qua phòng ngự bằng nhanh nhẹn thuộc tính 21 rồi 52 điểm sát thương quan diệu. Nhắc nhở, Nguyệt Linh sẽ xuyên qua 72 lần với tốc độ cao. Nếu sử dụng năng lực này lên mục tiêu đơn độc, sát thương mỗi lần đâm xuyên kẻ địch chịu đựng sẽ giảm dần. Nhắc nhở, trong quá trình đâm xuyên, Nguyệt Linh sẽ bộc phát tốc độ gần như không thể bắt giữ, đồng thời do cơ thể quan diệu hóa, sát thương phải chịu giảm mạnh. Kỹ năng 9, cuối cùng nở rộ, năng lực chung cực, LV50 sau khi Nguyệt Linh hấp thu toàn bộ lực lượng của Quan Chi Vương, Đại Hiền Giả và Lan Chu Nữ Vương, ý thức của nàng sẽ bị xóa bỏ trong nháy mắt, nhờ đó nhận được lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Nhắc nhở, sau khi vào trạng thái này, Nguyệt Linh chỉ tồn tại được 30 giây. Nhắc nhở, năng lực này do mẫu thần ban cho, đã bị Quan Chi Vương phong ấn vĩnh viễn. Chiến lực của Nguyệt Linh khá tốt. Năng lực cuối cùng của nàng theo Tô Hiểu thấy thì không có tác dụng gì. Loại lực lượng mạnh mẽ đột nhiên có được này tuy có sức bộc phát mạnh, nhưng lại có nhiều điểm yếu. Không nói gì khác, chỉ tồn tại được 30 giây. Cái này có thể giết chết cổ thần kia ư, thật là ý nghĩ hảo huyền. Đây là năng lực do mẫu thần ban cho, Quan Chi Vương cũng đánh giá năng lực này không có tác dụng gì nên đã phong ấn nó. Ý thức bị xóa bỏ trong nháy mắt đại diện cho điều gì? Đại diện cho việc không phân biệt địch ta. Đóng tư liệu của Nguyệt Linh lại, Tô Hiểu đi về phía chỗ ở mục tiêu tiếp theo là Vương quốc côn trùng. Vừa lúc Tô Hiểu ở phố Bảo Thạch đã lấy được 10 món trang sức tinh hoa, có thể giao dịch với đám trùng để ưu tiên thu được bảo thạch cấp bất hủ. Trở lại tầng một chỗ ở, Tô Hiểu lấy ra một viên định hướng tọa độ và sử dụng. Trên tấm thảm cổ xưa hiện ra một ấn ký màu vàng, in sâu vào phiến đá phía dưới. Tọa độ ban đầu đã thiết lập thành công. Đây là cái gì? Nguyệt Linh nhìn tọa độ ban đầu trên mặt đất. Nàng tò mò về mọi thứ. Sau này ngươi sẽ biết, tuyệt đối sẽ khiến ngươi ấn tượng sâu sắc. Ba Ha nói chuyện lúc bay về phía trùng tháp. Đã đến lúc rời khỏi Bạch Sắc tiểu trấn. Tô Hiểu đi vào trùng tháp, bắt đầu quan sát bản đồ trên tường. Đây là bản đồ toàn bộ đại lục, trên đó đánh dấu nhiều khắc độ. Tìm kiếm một lát, hắn tìm được hơn 10 nơi có trùng tháp nằm trong vương quốc côn trùng. Cuối cùng, hắn chọn Umru nằm ở tầng giữa thành phố dưới lòng đất, đó là khu vực phồn vinh nhất của vương quốc dưới lòng đất. Sau khi điều chỉnh một lát, trùng tháp được kích hoạt. Chi chi chi. Tất cả trùng không minh trong trùng tháp bắt đầu kêu to. Xung quanh trở nên hoàn toàn mơ hồ. Khi mọi thứ lùi lại, Tô Hiểu đã đứng trong một gian trùng tháp xa lạ. Hoan nghênh đến Umru, mấy vị bằng hữu đến từ nhân tộc và giả thú tộc, hãy thỏa thích thưởng thức mỹ thực của Umru đi, điều kiện tiên quyết là cẩn thận bọn trộm bò chét, chúng đều là những gã rất xảo quyệt. Giọng nói mang ý trêu chọc truyền đến từ phía sau. Tô Hiểu quay lại nhìn, thấy một con kiến lớn đang ngồi trên ghế sắt. Con kiến này cao khoảng 1 mét vuông, khác với côn trùng bình thường, hai cái chân bên cạnh cơ thể nó, không đúng, đây được coi là cánh tay. Hai cánh tay này lại đang cầm một tờ. Báo ư, gần đây giá cả quá bất ổn định. Nhân tộc các ngươi còn định nội chiến đến khi nào nữa? Hơi nước và máy móc mới là tương lai. Chia sẻ cho các ngươi thậm chí không nhìn lấy một cái. Đây đều là những thứ tốt có thể mang lại tiện lợi cho cuộc sống. Con kiến lớn cảm thán một tiếng. Lúc này, bốn chân của nó vẫn lên chồng chéo lên nhau. Uông. Bố bố Uông đã đi qua không ít thế giới, cảnh tượng kỳ lạ trước mắt là lần đầu thấy. Đây là một nhánh của loài trùng, tên là hành kiến tộc, giỏi đào bới, vận chuyển. Khả năng kinh doanh cũng không tệ, thuộc loại thương nhân rất giữ chữ tín. Tô Hiểu đi ra khỏi trùng tháp. Vừa ra cửa, ánh đèn dịu nhẹ đập vào mắt. Tuy là dưới lòng đất, nhưng không có cảm giác âm lãnh và ẩm ướt. Một đoàn tàu một toa phun hơi nước chạy qua trung tâm đường phố. Trên toa xe ngồi không ít hành kiến tộc, cơ bản đều cầm một tờ báo. Một con bướm đêm lớn cũng ở trong hàng xe. Vì nó xung quanh phiêu tán bột phấn, hành kiến tộc gần đây đều không đến gần nó. Còn bướm đêm lớn này có kịch độc. Hai bên đường là các cửa hàng nhỏ. Vì có mậu dịch với nhân tộc và giả thú, những cửa hàng nhỏ này đều rất rộng rãi. Hình thể trên 3 mét cũng sẽ không cảm thấy bên trong chật chội. Bên cạnh cửa mỗi cửa hàng nhỏ đều treo tấm bảng gỗ, trên đó vẽ những hình khác nhau. Đoàn tàu một toa chạy qua, động cơ hơi nước bên đường phun ra khí nóng. Đường ống sắt màu đen phân bố trên tường ngoài, đường dây phức tạp. Một con mũi to bằng quả trứng gà bay qua trước mắt bố bố Uông. Khi đi ngang qua, nó lại còn hỏi bố bố Uông có mua báo không? Ta. Cam. Nơi này thật kỳ lạ. Ba Hai nhìn xung quanh, cảm thấy lần này đến một nơi thú vị. Hoặc nói, đây cũng là một trong những niềm vui khi khám phá nhiệm vụ ở các thế giới khác nhau, có thể nhìn thấy các nền văn minh và phong tục khác nhau. Nhắc nhở, thợ săn đã đến vương quốc dưới lòng đất, vương quốc côn trùng, vị trí hiện tại, Umru. Danh vọng vương quốc dưới lòng đất đã kích hoạt. Danh vọng phe phái ban đầu của tùy tùng của ngươi ở Bubuni là thân mật, 4.700, 5.000 điểm. Danh vọng phe phái ban đầu của người cộng sự của ngươi ở Nguyệt Linh là thân mật, 920, 5.000 điểm. Bởi vì thuộc tính mị lực của thợ săn là 3 điểm. Độ thiện cảm phe phái ban đầu của ngươi là lãnh đạm, đối địch cường độ thấp, 9.830, 10.000 điểm. Đây là độ thiện cảm phe phái, sau khi cao hơn 0 điểm, có thể chuyển đổi thành danh vọng phe phái. Ban đầu, độ thiện cảm của phe ta rất thấp, thậm chí danh vọng của phe cũng chưa được mở ra. Nhưng điều này không quan trọng, mục đích chuyến đi lần này của Tô Hiểu là đánh chết Lan Chu Nữ Vương. Tô Hiểu quyết định chia làm hai đội hành động. Một đội tìm kiếm và tiêu diệt Lan Chu Nữ Vương, đội còn lại sẽ tiếp cận các thương nhân côn trùng thông qua tinh chi trang sức, đạt thành giao dịch với chúng để thu hoạch bảo thạch bất hủ cấp hoặc những lợi ích khác. Ánh đèn mờ nhạt chiếu xuống từ phía trên đường phố. Nhiều loại côn trùng không thích ánh sáng mạnh, điều này khiến Umru trở thành một nơi vừa ảm đạm vừa yên bình. Đừng tưởng rằng nơi đây thực sự an toàn. Đường hầm chính xác là an toàn, nhưng nếu đi về phía xung quanh Umru, bóng tối ẩn chứa vô số nguy hiểm. Đối mặt với sự hữu hóa, sức chống cự của đám trùng yếu hơn nhiều so với nhân tộc. Vương quốc côn trùng sở dĩ duy trì được trật tự hiện tại là vì những con trùng bị hữu hóa đều rất ghét ánh sáng, dù là ánh sáng yếu cũng khiến chúng tránh lui. Ánh đèn mờ nhạt có hiệu quả tốt nhất. Nếu tạo ra ánh sáng mạnh, những con trùng bị hữu hóa ẩn mình trong bóng tối sẽ hoàn toàn nổi giận, xông vào khu vực ánh sáng mạnh xung quanh để phá hoại. Tô Hiểu bước đi trên đường phố. Đây thực chất là một đường hầm ngầm rộng gần 100 mét và cao vài chục mét. Loại đường hầm này ở Umru có tổng cộng 47 đường, liên thông với nhau. Những cửa hàng nhỏ bên đường rất náo nhiệt, hương thơm thức ăn bay tới. Mùi hương này hơi kỳ lạ, rõ ràng không phải mùi vị xuất hiện sau khi nấu nướng nguyên liệu bình thường. Nhìn bề ngoài, công nghệ của vương quốc côn trùng có vẻ tiên tiến hơn nhân tộc, nhưng thực tế không phải vậy. 200 năm trước, nhân tộc đã có công nghệ tương đương với giai đoạn hiện tại của đám trùng. Sau đó, bị ảnh hưởng kép bởi sự hữu hóa và nội chiến, sự tiến bộ khoa học kỹ thuật bị đình trệ, thậm chí còn thụt lùi. Đi chưa xa, một đoàn tàu đơn tiết từ phía trước chạy tới. Benny đang ngồi xổm trên nóc đoàn tàu, trốn vé. Mèo. Benny nhảy xuống, thân giữa không trung bốn chân dang rộng, cuối cùng lao vào mặt A Mổ, hạ cánh an toàn. Điểm dừng chân tầm bão đầu tiên của Benny chính là vương quốc dưới mặt đất này, hay nói cách khác, trong thế giới này, sự nghiệp tầm bão của nó cần tạm gác lại một chút, thay vào đó là chuyển nghề kiếm tiền. Benny đã đến vương quốc dưới mặt đất thông qua trùng tháp vào hôm qua. Điểm dừng chân đầu tiên của nó không phải Umru, mà là thủy tinh sào huyệt ở tầng sâu hơn, để tiếp xúc với thương nhân côn trùng ở đó. Benny, tìm hiểu rõ ràng chưa? Mèo. Rất tốt. Tô Hiểu lấy ra 7 chiếc tinh chi trang sức từ không gian chứa đồ, đều là vòng sức có thể điều chỉnh kích cỡ. Hắn đã cải tiến 7 chiếc tinh chi sức vòng này thông qua thuật luyện kim. Phải nói rằng, công nghệ chế tạo những chiếc tinh chi sức vòng này rất siêu việt, độ bền ở mức thượng giai, nhưng thiếu sự gia tăng từ bên ngoài. Thế giới này hoàn toàn trống rỗng về việc gia trì bên ngoài cho tinh chi trang sức, không có thuật luyện kim, ấn phù học. Sau khi được Tô Hiểu cải tiến, thuộc tính của 7 chiếc tinh chi sức vòng này đã thay đổi thành tinh chi sức vòng ở che chở. Nơi sản xuất, ám tinh thế giới ở phố Bảo Thạch. Phẩm chất, sử thi cấp thánh linh cấp. Hiệu quả, đặc biệt kháng tính năng lượng cổ thần của 4 điểm, tăng lên 2 điểm. Nhìn thì có vẻ tăng lên không nhiều, nhưng thực tế là gấp đôi. Có so sánh mới thấy sự khác biệt, và cũng dễ bán được giá cao hơn. Không chỉ có 7 chiếc tinh chi sức vòng, Tô Hiểu còn giao 5.000 lãng tinh chi cho Benny. Nhiệm vụ của Benny là mang theo số vật phẩm này, đi lại giữa vương quốc dưới mặt đất và phố Bảo Thạch của Đinh Thị, dùng điều này để mở ra con đường, đạt thành giao dịch. Đúng vậy, mục đích của Benny lần này là kiếm tinh chi. Khi con đường được mở ra, nó có thể mua lại bảo thạch bất hủ cấp với giá siêu cao. Với vương quốc dưới mặt đất rộng lớn như vậy, Tô Hiểu không tin không có 1 đến 2 viên bảo thạch bất hủ cấp phù hợp với trảm long thiểm. Lần này khác với tầm bảo, Benny thường xuyên phải tiếp xúc với đám trùng hoặc thợ thủ công ở phố Bảo Thạch. Một khi kiếm được quá nhiều tinh chi, khó tránh khỏi bị người khác dòm ngó. Do đó, Tô Hiểu quyết định cho A Mổ và Benny cùng một đội. Benny phụ trách làm ăn, mua lại bảo thạch bất hủ cấp, còn A Mổ sẽ dùng vũ lực bảo vệ. Bản thân Tô Hiểu mang theo bố Uông, Ba Ha, Nguyệt Linh đi sâu vào vương quốc dưới đất, xuyên qua thành phố ngầm phía dưới đến Hắc Sào, tìm kiếm và tiêu diệt Lan Chu Nữ Vương. Không lâu sau, A Mổ và Benny đã biến mất ở cuối giao lộ. Tô Hiểu chờ đợi trên đường, hơn 40 phút sau. Rầm rầm, rầm rầm. Một đoàn tàu đơn tiết chạy tới. Bố Uông giơ chân, người lái xe bọ cánh cứng đang điều khiển đoàn tàu đơn tiết đã dừng lại đoàn tàu. Dù sao cũng có 6 chân, đoàn tàu chạy rất ổn định. Phụt. Hơi nước phun ra, cửa xe sắt đen mở ra. Sau khi lên xe, Tô Hiểu ném mấy khối tinh chi cỡ hạt gạo vào hòm sắt. Con bướm muội tử canh giữ bên cạnh hòm sắt đã ngủ say. Trên xe đa số là hành kiến tộc. Chúng là tộc đàn có số lượng đông nhất trong số các loại côn trùng, tiếp theo là Nga tộc, bọ ngựa tộc, Lan Chu tộc. Hệ thống xã hội của côn trùng quá phức tạp, ví dụ như cấm loài có trí tuệ săn mồi lẫn nhau, xung đột giữa loài nhiều chân và loài không đủ chân, vấn đề thù địch giữa các loài thiên địch. Những điều này không liên quan gì đến Tô Hiểu. Hắn sắp xâm nhập vào khu vực nguy hiểm nhất của vương quốc dưới đất. Cảnh vật ngoài cửa sổ xe lướt nhanh. Mỗi lần dừng lại, đều có không ít côn trùng xuống xe. Ga cuối của chiếc đoàn tàu đơn tiết này nằm ở khu vực rìa ngoài cùng của Umru, tức là biên giới của khu vực có ánh đèn. Chạy rồi dừng lại vài chục lần, đoàn tàu lại dừng lại. Tô Hiểu vừa bước xuống xe, đoàn tàu thậm chí còn chưa đóng cửa đã vội vã chạy đi. Xung quanh trở nên yên tĩnh. Đây là cuối cùng của đường hầm đường phố, ánh đèn dừng lại ở đây. Trong bóng tối phía trước, mờ ảo có thể nhìn thấy khu vực lún đất rộng lớn. Trên bùn đất cắm rất nhiều bảng hiệu, trên đó viết, cấm đi lại, nguy hiểm, khu vực không đèn. Tô Hiểu bước chân tiến lên. Hắn vừa bước ra khỏi phạm vi chiếu sáng của ánh đèn, cảm giác âm lãnh xuất hiện xung quanh. Mùi đất ẩm ướt và tanh hôi dưới mặt đất bay vào mũi. Mờ ảo còn nghe thấy có thứ gì đó đang chui trong bùn đất phía trước. không biết có phải ảo giác hay không, Tô Hiểu cảm giác có người đang dòm ngó mình. Cảm giác này lúc có lúc không, có khi cách vài tiếng mới xuất hiện một lần, có khi vài giây lại xuất hiện một lần, hoàn toàn ngẫu nhiên. Cảm giác đó, tự như có người đang ở rất xa nhìn mình, từ khi hắn đến đền thị đã liên tục xuất hiện. Ban đầu còn không rõ ràng, Tô Hiểu từng cho rằng là tai mắt của học phái Cô Đô. Sau khi hắn đến thị trấn trắng, cảm giác bị dòm ngó thỉnh thoảng đó liền biến mất, nhưng bây giờ, cảm giác bị dòm ngó lại xuất hiện. Điều kỳ lạ là, cảm giác bị dòm ngó này không nguy hiểm, chỉ giống như bị người khác liếc nhìn từ xa, không bao hàm địch ý, khói hơi màu xanh đen bao phủ Tô Hiểu. Hắn tiến vào trạng thái thôn phệ chi hạch toàn bộ triển khai, ánh mắt vẫn ngắm nhìn xung quanh. Mấy sợi khí tức màu vàng nhỏ như sợi tóc xuất hiện trong khe hở không gian ngoài trăm thước, đang chậm rãi tiêu tan. Đó là năng lượng thần linh, đại diện cho may mắn, vận thế, là dấu vết mà nữ thần may mắn đã từng đến. Lần một lần hai có thể là tình cờ gặp, nếu số lần quá nhiều, đó là sự dò xét có mục đích. Ngay vừa rồi, năng lượng thần linh của nữ thần may mắn định lượng thân xuất hiện trong khe hẹp không gian, lén lút thăm dò ở đó. Tô Hiểu phỏng đoán, rất có thể là do chúa tể vận mệnh. Lúc này, chúa tể vận mệnh đã khác xưa rất nhiều, không chỉ thăng cấp lên thánh linh cấp, mà trên bề mặt còn khắc rất nhiều chữ. Mỗi chữ đều đại diện cho một cường giả từng chiến đấu với Tô Hiểu, điều này khiến chúa tể vận mệnh có ý nghĩa phi thường. Khả năng thứ ba của chúa tể vận mệnh, cần thần huyết của nữ thần may mắn mới có thể kích hoạt. Cộng thêm đây là trang bị có thuộc tính may mắn, việc nữ thần may mắn phát hiện sự phi phàm của chúa tể vận mệnh không có gì đáng ngạc nhiên. Khói hơi màu xanh đen bao phủ Tô Hiểu tan đi. Hắn lấy chúa tể vận mệnh từ không gian chứa đồ ra. Ngay lập tức, cảm giác bị dòm ngó đó lại xuất hiện, hơn nữa lần này đặc biệt mãnh liệt. Lúc này, ở trong khe hở không gian cách Tô Hiểu vài trăm mét, năng lượng thần linh định lượng thân của nữ thần may mắn đang lơ lửng giữa không trung. Nàng đã học thông minh, biết không thể bản thể tới. Nữ thần may mắn nằm nghiêng lơ lửng giữa không trung. Nàng là kiểu người thà ngồi không thà đứng, thà nằm không thà ngồi. Một trong ba nữ thần lười nhất hư không, không chỉ là hư danh. Mục đích của nữ thần may mắn đến đây rất đơn giản, nàng đang thèm muốn chúa tể vận mệnh. Lúc này, trong con ngươi của nàng có chút không dám tin, không hiểu tại sao lại tồn tại thứ như chúa tể vận mệnh. Nếu chỉ là tăng vận thế, nàng hoàn toàn không để ý, nhưng trên chúa tể vận mệnh, nàng cảm thấy vận thế của rất nhiều cường giả. Sau khi cộng dồn lại, nặng nề đến khó tưởng tượng, nhưng chúa tể vận mệnh vẫn gánh chịu được, đồng thời còn có thể dung nạp nhiều hơn. Cuối cùng là... làm sao làm được? Nữ thần may mắn lẩm bẩm. Nàng thừa nhận, mình thấy thèm. Còn việc đi cướp? Nàng điên rồi sao? Đi cướp đồ của diệt pháp giả. Nhưng nàng rõ ràng cảm giác được, chỉ cần nàng có được thứ đó, hấp thụ hết nó, thần nguyên của nàng sẽ xuất hiện biến hóa khó có thể tưởng tượng. Nữ thần may mắn thèm muốn chúa tể vận mệnh, nhưng không dám ra tay cướp. Tô Hiểu thì cần thần huyết của nữ thần may mắn để tăng cường chúa tể vận mệnh. Vấn đề hiện tại là, nữ thần may mắn càng ngày càng cẩn thận. Việc nữ thần may mắn tìm đến là điều Tô Hiểu không ngờ tới. Hắn nhìn về phía đống đất lún phía trước, cùng với mấy địa đạo tối đen đó. Nữ thần may mắn tạm thời không cần để ý tới, chờ có cơ hội sẽ tính sổ. Hiện tại xem ra, như đã đối địch ở cường độ thấp với vương quốc dưới đất, giết thẳng đến nơi ở của Lang Chu nữ vương là lựa chọn tốt hơn nữa đủ nhanh chóng. Còn việc giao dịch với vương quốc dưới đất, có Benny ở bên kia là đủ rồi. Ken. Tô Hiểu rút trường đao bên hông ra, bước nhanh về phía địa đạo phía trước. Độ thiện cảm của phe thấp ư, không sao, cứ giết thẳng đến nơi Lang Chu nữ vương đang ở là được rồi. Chúng ta không phải tới bái phỏng Lang Chu nữ vương sao? Nguyệt Linh cởi chiến thương sau lưng xuống, đi theo phía sau Tô Hiểu. Bố bố ung hòa nhập vào môi trường, nhiệm vụ của nó là quan sát địa hình phía trước, tìm vị trí của Lang Chu nữ vương. Ba Ha cũng cùng đi, sau đó sẽ hội hợp ở Hắc Sào. Nơi đó rất nguy hiểm. Bên trong địa đạo rộng 4 mét tối đen như mực, chỉ có tiếng bước chân của Tô Hiểu và đôi con ngươi hơi lộ ra hồng quang của hắn. T. Một con rết ngàn chân dài hơn 5 mét, toàn thân đen pha đỏ từ bóng tối phía trên lao ra. Đầu của nó đôi răng nanh há ra, giống như một đôi kìm lớn, cắn vào Tô Hiểu. Xoẹt một tiếng, một đạo trảm mang xẹt qua. Tô Hiểu cầm trường đao trong tay tiếp tục tiến lên. Con rết lớn bị chém thành hai đoạn rơi xuống phía sau hắn, máu trùng màu đen bắn tung tóe. Màu sắc này đại diện cho việc con rết ngàn chân này đã bị hủ hóa hoàn toàn. Đi về phía trước mười mấy mét, từng đôi con ngươi màu nâu nhạt xuất hiện trong bóng tối phía trước. Hầu như cùng lúc, từng con giáp trùng to bằng móng tay chui ra từ tường đất xung quanh. Số lượng giáp trùng này ít nhất là hơn vạn con. Trên lưng mỗi con giáp trùng đều mọc gai ngược tỉ mỉ, đầu sắc nhọn. Một khi nó xâm nhập vào thịt và máu sẽ rất khó kéo ra, sẽ đi thẳng đến tim và tủy não của sinh vật. Tiếng giáp sát va chạm dày đặc bao vây Tô Hiểu. Một số giáp trùng thậm chí còn dương cánh, lao về phía Tô Hiểu. Xem tư thế đó, rõ ràng là muốn cắm sâu đầu vào thịt và máu của Tô Hiểu. Trong khoảnh khắc, Tô Hiểu bị giáp trùng đâm phủ kín. Quanh một tiếng, huyết khí bộc phát ra, tất cả giáp trùng lao về phía hắn đều hóa thành mảnh vụn. Trùng huyết theo mũi đao trảm long thiểm nhỏ xuống. Linh hồn tỏa đang đeo bên hông Tô Hiểu, do hấp thu linh hồn chi lực, đang tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Ánh sáng này tuy không mạnh, nhưng cũng đủ để thấy rõ tình hình xung quanh. Tô Hiểu đi trước, Nguyệt Linh đi sau. Địa đạo có độ rộng hạn chế, hai người cùng lúc xuất thủ sẽ ảnh hưởng lẫn nhau. Vị trí hiện tại của Tô Hiểu là vùng biên giới khu vực Umru. Bản đồ nơi đây đã mất hiệu lực từ nhiều năm trước. Đám trùng bị hữu hóa rất ít khi tấn công lẫn nhau, trừ khi đói đến mức không thể chịu đựng được. Sau khi bị hữu hóa, chúng vẫn giữ lại thiên tính, và đa số côn trùng sẽ lung tung đào hang. Giai đoạn hiện tại, Tô Hiểu chỉ cần đi thẳng xuống dưới là được. Trước tiên phải đến Hắc Sào, làng Chu Nữ Vương đang ở phía dưới Hắc Sào. Đây không phải bí mật, rất nhiều người bên ngoài đều biết. Làng Chu Nữ Vương chủ trương mở phong ấn, quyết tự chiến với cổ thần. Việc mở phong ấn đồng nghĩa với việc làng Chu Nữ Vương sẽ chết trước tiên. Cho nên nàng ở lại phía dưới Hắc Sào. Chỉ có thể giết thẳng xuống đó mới có thể nhìn thấy nàng và lấy đi tính mạng nàng. Tranh, tranh, tranh. Đao mang màu lam nhạt chém qua, từng con trùng hủ hóa gào thét khi lao về phía Tô Hiểu, rồi bị chém vỡ. Những con trùng hủ hóa này đa số thuộc tộc hành kiến. Sau khi bị hủ hóa, hình dáng của chúng thay đổi rất nhiều, toàn thân mọc đầy gai nhọn lẫm chẩm. Lưỡi đao cắt qua giáp xác, Tô Hiểu chỉ cảm thấy lực cản rất nhỏ. Nếu Trảm Long Thiểm có thể khảm nạm 3 viên bảo thạch cấp bất hủ, lực sát thương sẽ tăng mạnh, đến lúc đó đối phó tên cổ thần kia sẽ có thêm phần chắc chắn. Tô Hiểu bước nhanh chạy vội. Địa hình thông đạo dưới lòng đất phức tạp rắc rối. Kẻ địch bị hủ hóa có thể đột ngột lao ra từ bất kỳ góc nào. Sau khi mở vòng cảm giác, Tô Hiểu tuy chỉ có phạm vi cảm giác hơn 10 mét, nhưng độ nhạy bén đủ cao, sẽ không bị kẻ địch trong bóng tối đánh lén. Trường đao trong tay Tô Hiểu liên tục chém, trùng huyết văng khắp nơi. Trùng hủ hóa trong thông đạo dưới lòng đất nhiều hơn tưởng tượng. Mỗi khi một con lao ra, những kẻ địch tiềm ẩn trong các nhánh thông đạo xung quanh đều có thể vây lấy Tô Hiểu. Sau 10 phút đột tiến, Tô Hiểu dừng bước. Mùi trùng huyết cây mũi lan tràn xung quanh hắn, tanh hôi xen lẫn cảm giác khó chịu. Hắn gỡ một con nhuyễn trùng vặn vẹo trên tay áo, dùng hai ngón tay bóp nát đầu nó, nước văng khắp nơi. Nguyệt Linh, kìa. Phía sau im lặng như tờ. Tô Hiểu quay người nhìn lại, Nguyệt Linh đã không biết đi đâu mất. Giết quá nhanh, làm Nguyệt Linh bị bỏ lại. Cùng lúc đó, trong một thông đạo nào đó, Nguyệt Linh đẩy ra đầu một con ong khổng lồ bị thương. Nàng dùng một chân đá văng thi thể con ong khổng lồ, bước nhanh về phía trước. Thông đạo dưới lòng đất đến cuối cùng, ánh đèn yếu ớt chiếu tới từ phía trước. Đây là nơi nào? Hình như khá quen. Nguyệt Linh nhìn khối kiến trúc lớn phía trước. Một đoàn tàu đơn tiết chạy ngang qua trước mặt nàng. Nhìn thấy cảnh này, nàng choáng váng cả người. Không ổn, ị. Nguyệt Linh quay trở lại đường cũ. Không lâu sau, nàng tìm thấy một khối lớn xác côn trùng rải rác trên mặt đất. Theo vệt máu lớn trên mặt đất, Nguyệt Linh bắt đầu truy tung Tô Hiểu. Càng truy tung, biểu tình của Nguyệt Linh càng ngưng trọng. Có lẽ do xác côn trùng quá nhiều, chặn đường đi. Những thi hài này đều bị huyết khí đánh nát, giáp xác cắm vào tường xung quanh. Thịt nát và máu tươi cũng phủ lên trên. Điều này khiến Nguyệt Linh có cảm giác như mình đang đi trong một thông đạo huyết nhục. Nguyệt Linh tốc độ tối đa chạy vội, chạy ròng rã mười mấy phút, thông đạo huyết nhục mới đến cuối cùng. Một địa động hình tròn xuất hiện trên mặt đất phía trước. Địa động này có độ rộng khoảng 2 mét, thẳng tắp hướng xuống dưới. Nguyệt Linh ôm nhận thương trong ngực, hai tay khoanh vai, thân hình thẳng tắp nhảy vào trong địa động, bắt đầu nhanh chóng hạ xuống. Hạ xuống gần 100 mét, Nguyệt Linh dẫm lên mặt đất, một tiếng rắc giòn vang lên, nàng dẫm nát một mảnh giáp xác. Nửa thân dưới của nàng lọt vào một vật thể trơn ướt, mang theo nhiệt độ buồn nôn. Nguyệt Linh cúi đầu nhìn lại, vật thể đến ngang hông nàng không phải thứ gì khác, mà là các loại thi hài trùng hủ hóa. Có thi hài bị chém thành mấy chục đoạn, có con bị cắt mở từ phần bụng, mặt cắt trơn nhẵn như gương. Nguyệt Linh cho rằng mình rơi vào đống xác chết. Nàng mượn nhờ ánh sáng yếu ớt của dây leo quang phía trên nhìn quanh bốn phía. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nàng trợn tròn mắt, đồng tử chợt co lại. Lúc này vị trí của Nguyệt Linh là một không gian dưới lòng đất rộng hơn ngàn mét vuông. Phía trên bò đầy dây leo quang, còn phía dưới trải rộng các loại thi thể trùng hủ hóa. Không phải chỉ có một tầng, mà là ở rìa đống thi hài chất đống cao nửa mét. Càng vào trung tâm càng cao, cuối cùng hình thành một đống xác chết khổng lồ. Nguyệt Linh, ngươi không chỉ đầu óc không thông minh lắm, còn mù đường nữa. Lần sau đi theo sát. Bà Hà thoát ly khỏi không gian dị độ. Nguyệt Linh đến lúc này mới lấy lại tinh thần. Những thứ này đều là các ngươi giết. Y. Buông, y. Ta không muốn chết. Y. Nghe lời nói của Ba Hà, Nguyệt Linh trong lòng tức giận. Chiến đấu sao có thể tham sống sợ chết? Nàng nhìn lầm con chim này rồi. Vậy ta đi. Nguyệt Linh cởi nhận thương sau lưng, thả người nhảy xuống. Mấy giây sau, Nguyệt Linh chân đạp thực địa. Nàng trong nháy mắt rơi xuống, liền biết câu nói ta không muốn chết của Ba Hà là có ý gì. Đó không phải là tham sống sợ chết, mà là sợ bị ngộ sát. Công. Trảm mang hình tròn màu lam nhạt khuếch tán, từng con trùng chiến sĩ bị trảm lui. Càng nhiều hơn thì không sợ chết lao về phía trung tâm. Leng keng một tiếng, nhận thương trong tay Nguyệt Linh đưa ngang trước người. May mắn nàng phản ứng kịp thời, nhưng ngay khi nàng hai chân cày mặt đất lùi về sau, hồ quang điện màu lam nhạt bùng nổ từ trung tâm, cuồn cuộn về xung quanh. Không chỉ vậy, lưỡi đao cấu thành từ tinh thể hình thành một mảng lớn đao liên, đang khuếch tán về xung quanh. Nhận đạo đao ở siêu ở hoàng đoạn. Công. Tiếng chém giòn vang khuếch tán. Mười mấy con trùng chiến sĩ né tránh không kịp bị chém thành hai đoạn. Dù vậy, chúng cũng dựa vào nửa thân trên lao về phía trung tâm. Trảm mang hình tròn vừa kết thúc, đao liên xung quanh bắt đầu thu gọn về trung tâm. Nguyệt Linh cầm nhận thương đứng ở góc, nàng ngây người, không hiểu sao mình lại muốn xuống dưới. Bên trong tầng 8 hắc sào, Tô Hiểu đang bị bầy trùng chiến sĩ vây chặt ở trung tâm. Hắn dết từ tầng 1 lên tầng 8 hắc sào mà không thu hoạch được thế giới chi nguyên hay bảo rương. Nguyên nhân là hắc sào là một cuộc thử thách, nơi đây có tổng cộng 10 tầng. Sau khi vượt qua tầng thứ 10, hắn sẽ nhận được phần thưởng tổng kết. Đến lúc đó mới có thế giới chi nguyên, bảo rương và những phần thưởng khác. Không những thế, vừa bước vào tầng 1 hắc sào, Tô Hiểu đã nhận được thông báo rằng trong phần thưởng cuối cùng còn có thể thu thập danh hiệu. Đối với Tô Hiểu, đây là cơ hội hiếm có, bởi lẽ hắn có quá ít cách để đạt được danh hiệu. Tô Hiểu tập trung toàn bộ giác quan, xung quanh hắn vẫn còn 62 con trùng chiến sĩ. Những con trùng chiến sĩ này đều có sức chiến đấu ở cấp bát giai, không chỉ có sinh tồn lực mạnh mẽ mà khả năng tấn công cũng cực mạnh. Điểm yếu duy nhất của chúng là không có bất kỳ loại năng lực chủ động nào. Công, công, công. Tô Hiểu liên tục đỡ được mấy đường giáp đao chém tới. Đây là vũ khí của bọn ngựa chiến sĩ. Hắn đã từng bị tổn thương bởi chúng. Giáp đao gây sát thương các khổng lồ, kèm theo sát thương chân thực phái sinh từ thuộc tính nhanh nhẹn. Nhận đạo đao thí. Tô Hiểu chém nghiêng ra một đao, hồ vang một tiếng. Một đạo huyết sắc thất liên chém ra, xé nát ba tên trùng chiến sĩ. Trước khi bị xé nát, chúng vẫn còn nhe nanh múa vuốt cào thét. Phốc phốc. Một cây cốt mâu màu trắng đâm xuyên qua bụng dưới Tô Hiểu. Hắn dùng chui đao đập mạnh một cái, làm cốt mâu vỡ nát. Chỉ thấy hắn một tay ấn xuống mặt đất, lượng lớn năng lượng thanh cương ảnh hồ quang điện trạng lan tràn ra. Tất cả trùng chiến sĩ xung quanh liên tục lùi về sau, một số con thậm chí còn ngã lăn ra đất. Năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể Tô Hiểu đột nhiên tiêu hao đi một nửa, năng lực bất diệt ảnh được kích hoạt. Bất diệt ảnh, liệp sát giả mỗi khi tiêu hao 10% pháp lực trị, sẽ xuất hiện một lần sinh mệnh lực hoạt hóa, đẩy nhanh đáng kể tốc độ khôi phục sinh mệnh. Lực bản thân. Trong vòng 5 giây sau đó, dần dần khôi phục 10% sinh mệnh trị bản thân. Sinh mệnh trị của Tô Hiểu nhanh chóng phục hồi, lỗ máu ở bụng dần khép lại, đồng thời đẩy mảnh vỡ cốt mâu bên trong ra ngoài cơ thể. Bên cạnh Tô Hiểu, một vệt bóng đen lướt qua. Trường đao trong tay hắn đâm xuống, đóng chặt một con trùng chiến sĩ xuống mặt đất. Theo Tô Hiểu rút trường đao ra, năng lượng linh hồn của con trùng chiến sĩ bị rút ra. Đầu tiên là theo đường trảm long thiểm, sau đó tiến vào cánh tay Tô Hiểu. Đường vân màu lam nhạt xuất hiện trên cánh tay phải của hắn. Hiệu ứng thụ động của Thanh Ảnh Vương được kích hoạt, hấp thu năng lượng linh hồn chuyển hóa thành pháp lực trị. Sau khi đi vòng qua khắp cơ thể, nó lại chuyển hóa thành năng lượng thanh cương ảnh. Huyết khí tuôn trào, Tô Hiểu vương tay tóm lấy đầu một con trùng chiến sĩ. Năng lượng thanh cương ảnh tụ tập trong tay hắn. Hắn hung hăng đập con trùng chiến sĩ trong tay xuống đất. Đông. Toàn bộ tầng 8 hắc sào đều vì thế mà chấn động. Tô Hiểu ngồi dậy, rắc một tiếng bóp nát chiếc mặt nạ màu trắng trong tay, miệng thở ra huyết khí. Gào. Hàng chục con trùng chiến sĩ xung quanh Tô Hiểu đồng thanh gào thét. Từng tầng khí lãng màu đen khuếch tán, tầng tinh thể xuất hiện bên cạnh Tô Hiểu. Đứng giữa tầng tinh thể, hắn buông trường đao trong tay, hai tay giao nhau uốn cong, sau đó phản đập về hai bên cơ thể. Sau một tiếng oanh minh, tầng tinh thể xung quanh Tô Hiểu bị chính hắn giẫm nát. Những mảnh tinh thể sắc bén văng khắp nơi, khiến những con trùng chiến sĩ đang gào thét xung quanh lần lượt kêu thảm, tiếng gầm gừ bị cắt ngang. Tô Hiểu một lần nữa nắm lấy chui trảm long thiểm, tiếp tục chiến đấu. Nửa giờ sau, Tô Hiểu giẫm nát đầu con trùng chiến sĩ cuối cùng. Máu tươi nhỏ xuống theo cằm hắn. Hắn rất tò mò, đây là đã bao nhiêu năm rồi mới tích lũy được nhiều trùng chiến sĩ như vậy. Lúc này ở góc, khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyệt Linh lấm tấm mồ hôi. Nàng đã bị nện nửa giờ. Điều làm nàng tuyệt vọng là nàng không thể phản kháng, chỉ có thể phòng ngự ở góc. Nàng đã không nhớ rõ đã ngăn cản bao nhiêu đoạn hoàng và lưỡi đao. Ấn tượng duy nhất khắc sâu là bị loại hồ quang điện màu lam nhạt này xâm nhập vào cơ thể, thật sự rất đau. Năng lượng quang diệu trong cơ thể nàng chỉ còn lại 513 điểm. Trước đây, Tô Hiểu sẽ không sử dụng năng lượng thanh cương ảnh như vậy. Trong trường hợp không làm bị thương kẻ địch, việc phóng ra lượng lớn năng lượng thanh cương ảnh chỉ có thể xua đuổi năng lượng cơ thể của kẻ địch, hiệu quả gây sát thương rất yếu. Khi bị trùng chiến sĩ vây công, năng lượng thanh cương ảnh của Tô Hiểu sử dụng mãi không cạn. Hắn vừa rồi phóng ra lượng lớn năng lượng thanh cương ảnh là để kích hoạt năng lực bất diệt ảnh. Sau khi rút ba cây cốt mâu trên ngực, bụng dưới và đùi ra, Tô Hiểu đi về phía góc. Hắn đã quét sạch kẻ địch trong tầng 8, địa động ở góc sẽ mở ra. Cảnh tượng này, hắn đã gặp nhiều lần ở các tầng trước. Người không nghỉ ngơi sao? Nguyệt Linh đang thở dốc mở miệng. Nàng vừa dứt lời, phát hiện Tô Hiểu đã nhảy vào địa động ở tầng 8. Tầng tinh thể bao bọc bên ngoài cơ thể Tô Hiểu, tiếng keng keng giòn tan truyền đến từ xung quanh. Trên đường hắn hạ xuống, những gai nhọn màu đen sẽ đâm ra từ vách động xung quanh. Tất cả đều bị tầng tinh thể bên ngoài cơ thể hắn chặn lại, cùng hắn hạ xuống. Cách cách một tiếng, Tô Hiểu giẫm nát một tầng vỏ cứng sau đó rơi xuống tầng 9. Tầng 9 bên trong thực sự yên tĩnh, từng quả trứng trắng cao hơn 2 mét phân bố khắp nơi. Theo Tô Hiểu đến, một móng vuốt màu đen đâm ra từ trong quả trứng trắng. Một con trùng chiến sĩ toàn thân ướt sũng bước ra từ trong trứng. Trong hốc mắt vỏ xương trên đầu nó, xuất hiện đồng tử màu nâu nhạt. Phốc chiệt, phốc chiệt. Từng quả trứng trắng cao hơn 2 mét nổ tung, tổng cộng 264 con trùng chiến sĩ thức tỉnh. Số lượng gấp đôi tầng 8. Tô Hiểu sải bước tiến lên, từng con trùng chiến sĩ gào thét lao về phía hắn. Một viên Apollo bình thường xuất hiện trong tay Tô Hiểu, hắn ép buộc kích hoạt nó. Đông. Thái dương diễm khuếch tán, bao phủ toàn bộ tầng 9. Không những thế, thái dương diễm còn theo lỗ thủng phía trên dũng mãnh lao ra. Bố bố ung, ba ha, Nguyệt Linh ở bên cạnh địa động phía trên nhìn xuống. Ngay lúc này, một luồng sóng nhiệt ập tới, một ít thái dương diễm bay tới mặt họ. Thái dương diễm hình thành một trụ lửa, đánh vào trần nhà tầng 8. Bố bố ung ngẩng đầu lên, hơi sững sờ. Nó nhìn về phía Nguyệt Linh và ba ha, đều giống nó không sai biệt lắm. Lông vũ của ba ha bị cháy xém một chút, một ít tóc của Nguyệt Linh bị cháy, khuôn mặt đỏ bừng. Tiếng oanh minh dưới tầng kéo dài gần một giờ mới dừng lại. Bên trong tầng 9, khắp mặt tường trải đầy tàn lửa. Tô Hiểu ngồi trên mấy thi thể trùng chiến sĩ chồng chất. Trảm long thiểm cắm bên cạnh chân hắn. Hắn lấy ra một điếu thuốc, đặt tàn thuốc lên bọc cổ tay Hắc Vương. Rất nhanh, thuốc lá được châm lửa. Tô Hiểu nhả khói ra. Hắn đã bắt đầu mệt mỏi từ khi dết từ tầng 1 lên tầng 9. Hắn chuẩn bị nghỉ ngơi một lúc rồi mới vào tầng 10, đó là tầng cuối cùng. Sự thật chứng minh, việc dết xuyên qua là lựa chọn đúng đắn. Kỳ thực cũng không có lựa chọn nào khác, đây là con đường phải đi để nhìn thấy nữ hoàng Lan Chu. Tô Hiểu phỏng đoán, Hắc Sào chính là do đám trùng thuộc hạ của nữ hoàng Lan Chu xây dựng và bố trí. Khi nhiệt độ trong tầng 9 giảm xuống một chút, bố bố ung, ba ha, Nguyệt Linh đều nhảy xuống. Tô Hiểu nhìn thấy đầu chó hơi cháy xém của bố bố ung, thầm nghĩ không biết đã xảy ra chuyện gì. Nghỉ ngơi một lát, thể lực của Tô Hiểu đã phục hồi rất nhiều. Hắn đi vào góc, lần này không còn là địa động mà là cầu thang dẫn xuống phía dưới. Theo cầu thang đi xuống 100 mét, một hành lang thẳng tắp xuất hiện. Hành lang này không nhìn thấy điểm cuối. Một con nga mặt người rực rỡ sắc màu 7 màu ở giữa hành lang. Lấy nàng làm trung tâm, vậy phấn bay tứ tán, bao phủ toàn bộ hành lang. Nhắc nhở, ngươi đã sức chịu đựng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, mị lực, ý chí lực, cường độ linh hồn phán định. Lần phán định này là phán định loại tinh thần mị hoặc. Đang cưỡng chế gián đoạn phán định. Đao thuật tông sư đã miễn trừ lần tinh thần mị hoặc này. Tô Hiểu nhìn con nga 7 màu phía trước. Hắn dường như đã vượt qua tầng thứ 10 của Hắc Sào. Đơn giản đến bất ngờ. Go. Bố bố u ngồi xổm xuống, sau đó nhảy một cái cốc. Ba ha ở gần đó ngẩng đầu nói. Ta là Sa Điêu. Nguyệt Linh ở một bên kéo xuống một chiếc lông vũ trên người ba ha, bỏ vào miệng nhấm nháp. Ngon thật. đồng tử của Nguyệt Linh biến thành bảy màu. Thấy thế, Tô Hiểu đặt tay lên chui đao, chừa rút đao. Tranh. Một đạo hàn quang lướt qua thân con Nga bảy màu. Nàng hóa thành lượng lớn hạt ánh sáng nổ tung, nhưng những hạt ánh sáng đó lại lập tức thu lại, cuối cùng tụ hợp thành một chiếc chìa khóa. Ngươi thu hoạch được chìa khóa tẩm điện nữ hoàng. Ngươi đã vượt qua hắc sào, tổng cộng 10 tầng, thiện cảm trận doanh vương quốc dưới lòng đất của ngươi đã thay đổi. Thiện cảm trận doanh đã chuyển hóa thành danh vọng trận doanh. Danh vọng trận doanh hiện tại, sùng kính, 55000-300000 điểm. Ngươi đi bất kỳ nơi nào trong vương quốc dưới lòng đất, tất cả côn trùng đều cần đối với ngươi ôm lấy kính ý, hoặc đối với ngươi hành lễ. Ngươi đã vượt qua hắc sào, tổng cộng 10 tầng. Tổng thời gian, 3 giờ 42 phút. Ngươi thu hoạch được 15% thế giới chi nguyên. Ngươi thu hoạch được 3.200 linh hồn tiền. Ngươi thu hoạch được danh hiệu, vinh quang của trùng. Ngươi thu hoạch được danh hiệu, đại sư chiến đấu. Ngươi thu hoạch được bảo rương cấp thánh linh ở hắc sào, bảo rương trang phục. Sau khi mở bảo rương này, có thể ngẫu nhiên thu hoạch một trong ba loại trang phục cấp thánh linh sau đây. 1. Trang phục cấp thánh linh đặc tính mị lực ngày 8 tháng 8, ô. 2. Trang phục cấp thánh linh hệ cận chiến ngày 6 tháng 6. 3. Trang phục cấp thánh linh hình kỹ pháp ngày 3 tháng 3. Nhắc nhở, ba loại trang phục cấp thánh linh này đều là độc nhất của thế giới này. Một viên bảo rương xuất hiện trong tay Tô Hiểu, đây chính là thánh linh cấp bảo rương ở hắc sào. Mở ra sau, có thể ngẫu nhiên nhận được một trong ba loại trang bị thánh linh cấp, mị lực hình, cận chiến hình, kỹ pháp hình. Tô Hiểu đương nhiên hy vọng nhận được trang bị kỹ pháp hình, còn mị lực hình thì không hứng thú lắm. Về phần cận chiến hình, từ khi bộ Liệp Long hỏng, Tô Hiểu có cái nhìn mới về trang bị cận chiến. Hiệu quả mạnh mẽ không sai, nhưng một khi người sử dụng đối mặt với chiến đấu quá thảm khốc, trang bị cận chiến có xác suất hỏng rất cao. Đặc tính của trang bị cận chiến đều rất cứng đầu, nhiều loại có hiệu quả càng lúc càng mạnh miễn là người sử dụng còn sống. Bất kỳ trang bị nào tăng thêm đều không tự nhiên có được, mà là tiêu hao siêu phàm chi lực hoặc độ bền của trang bị. Bộ Liệp Ma cũng được xem là trang bị cận chiến. Sở dĩ dùng đến bây giờ vẫn chưa hỏng là vì khi Tô Hiểu chém giết với cường địch, chưa từng mở ra Liệp Ma thời khắc. Bằng không, bộ Liệp Ma đã sớm hỏng rồi. Cất thánh linh cấp bảo rương ở hắc sào lại. Hiện tại không thể mở, kẻ nào đó vẫn đang bí mật thăm dò. Lúc này mà mở bảo rương này, Tô Hiểu ước tính có 7% xác suất mở ra trang bị thánh linh cấp dạng triệu hồi. Tô Hiểu mở danh sách danh hiệu ra, xem xét hai cái danh hiệu 6 sao mới nhận được. Trùng chi vinh quang. Nơi sản xuất, thế giới ám tinh ở vương quốc dưới lòng đất. Phẩm chất. Loại, danh hiệu. Hiệu quả danh hiệu, tiêu hao 15% sinh mệnh giá trị và pháp lực giá trị của bản thân, triệu hồi 3 tên thủ lĩnh cấp ơ trùng chiến sĩ ở bọ ngựa loại, hiệp trợ ngươi chiến đấu. Nhắc nhở, thủ lĩnh cấp ơ trùng chiến sĩ ở bọ ngựa loại kéo dài tồn tại 1 năm ngày tự nhiên. Nhắc nhở, danh hiệu này, mỗi tiến độ thế giới chỉ có thể sử dụng 1 lần. Nhắc nhở, hình thể và sức chiến đấu của thủ lĩnh cấp ơ trùng chiến sĩ ở bọ ngựa loại sẽ căn cứ thuộc tính trí lực và thuộc tính mị lực của người đeo mà xác định, trí lực thuộc tính tăng thêm 15%, mị lực thuộc tính tăng thêm 85%. Giới thiệu vắn tắt, cho dù ý chí đã bị hủ hóa, vinh dự vẫn tồn tại trong lòng. Giá bán, không thể bán ra. Nhìn thấy thuộc tính của trùng chi vinh quang, Tô Hiểu quyết định thử nghiệm loại năng lực này. Hắn bỏ đeo thâm lam chi ảnh, đeo trùng chi vinh quang vào. Vừa kích hoạt hiệu quả danh hiệu trùng chi vinh quang, Tô Hiểu liền cảm giác sinh mệnh lực và pháp lực giá trị trong cơ thể mình tiêu hao một ít, ba đạo sinh mệnh khí tức tụ lại ở phía trước hắn. Một lát sau, ba tên trùng chiến sĩ triệu hồi thành công. Tô Hiểu ngồi xổm xuống, cúi đầu nhìn ba tên trùng chiến sĩ một lúc, liền mặt không đổi sắc hủy bỏ triệu hồi, đổi lại danh hiệu thâm lam chi ảnh. Còn về trùng chi vinh quang, vứt vào góc hít bụi. Sau này luyện hóa danh hiệu có thể dùng đến. Danh hiệu không thể bán ra, lại chỉ có Tô Hiểu bản thân sử dụng. Loại tăng thêm này đến từ luân hồi ấn ký, không thuộc cùng hệ thống với trang bị mang trên người. Chiến đấu đại sư. Nơi sản xuất, thế giới ám tinh ở vương quốc dưới lòng đất. Phẩm chất. Loại, danh hiệu. Hiệu quả danh hiệu, giai đoạn 1 khi chiến đấu, mỗi 60 giây trôi qua, sẽ tăng lên 1 điểm cơ sở ở tốc độ phản xạ thần kinh và cơ sở ở thị giác động thái, cao nhất có thể tăng lên 10 điểm. Nhắc nhở, trong lúc hiệu quả tích lũy đầy, sẽ phát động hiệu quả giai đoạn 2. Hiệu quả danh hiệu, giai đoạn 2 khi chiến đấu, mỗi 120 giây trôi qua, tăng lên 1% giá trị sinh mệnh lớn nhất, cao nhất có thể tăng lên 20% giá trị sinh mệnh lớn nhất. Nhắc nhở, trong lúc hiệu quả tích lũy đầy, sẽ phát động hiệu quả giai đoạn 3. Hiệu quả danh hiệu, giai đoạn 3 khi chiến đấu, mỗi 180 giây trôi qua, sẽ ngẫu nhiên tăng lên một điểm thuộc tính cơ thể, lực lượng, nhanh nhẹn, trí lực, thể lực, mị lực, tổng cộng tăng lên 35 điểm thuộc tính cơ thể. Nhắc nhở, tăng thêm của danh hiệu này sẽ kéo dài đến khi chiến đấu kết thúc. Giới thiệu vắn tắt, làm chiến đấu đại sư, người cần trước tiên giữ vững bất bại. Giá bán, không thể bán ra. Nhìn thấy hiệu quả danh hiệu của chiến đấu đại sư, Tô Hiểu nhất thời không biết diễn tả danh hiệu này như thế nào. Nói nó vô dụng. Tăng tốc độ phản ứng song song 10 điểm, giá trị sinh mệnh lớn nhất tăng lên 20%, tăng lên 35 điểm thuộc tính cơ thể. Bất kể nhìn thế nào, hiệu quả danh hiệu này đều cực kỳ mạnh mẽ. Tô Hiểu nhẩm tính sơ qua, từ khi chiến đấu bắt đầu đến khi hiệu quả chiến đấu đại sư xếp đầy, tổng cộng cần 15 phút đồng hồ, cũng chính là 2 giờ 35 phút. Tô Hiểu giao chiến với cường địch nào mới có thể đánh 2 giờ 35 phút? Hắn là kỹ pháp hình, chiêu thức đao thuật tiêu hao thể lực thực sự khoa trương. Chém giết khoảng 1 giờ đã xem như thời gian chiến đấu rất dài. Tuy nhiên danh hiệu này rất hữu dụng. Nếu Tô Hiểu thân ở chiến trường hỗn loạn, cộng thêm dưới trướng không có đơn vị dạng lính, đeo chiến đấu đại sư là lựa chọn tốt nhất, càng đánh càng mạnh. Hiệu quả danh hiệu đa dạng, không gặp được danh hiệu phù hợp với bản thân là tình huống bình thường. Huống hồ danh hiệu còn có thể luyện hóa. Tô Hiểu đi về phía trước hành lang. Bố bố Uông, ba ha, Nguyệt Linh đã hồi phục, đều theo sau. Con ngài bảy sắc vừa rồi chính là người thủ vệ cuối cùng của Hắc Sào. Hành lang phía trước không nhìn thấy điểm cuối, chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng mờ nhạt chiếu vào bên kia. Tô Hiểu tiến lên mấy chục mét, cảm giác bản thân xuyên qua một tầng màng mỏng, hành lang vô tận trước mắt bị rút ngắn một đoạn lớn. Hành lang vốn tráng lệ, đột nhiên biến thành đổ nát. Các cột đá nửa ngập trong vách tường hai bên đầy vết nứt, đá vụn vương vãi khắp nơi trên đất. Vô số thi thể côn trùng hoặc dựa vào tường, hoặc ngã vật trên đất. Tất cả thi thể đều khô quắc, đa số chúng đều mặc áo giáp màu vàng tinh xảo. Tô Hiểu dẫm lên thi thể tiếp tục tiến lên. Tiến lên 100 mét, cảm giác xuyên thấu màn mỏng vừa rồi lại xuất hiện, mọi thứ trước mắt đều bị ép rút ngắn. Cánh cửa kim loại xuất hiện ở phía trước. Trên cánh cửa kim loại này trải đầy vết cào và vết chém. Những vết tích này thuộc về thời đại xa xưa, đánh giá bảo thủ là để lại từ 100 năm trước, thậm chí mấy trăm năm trước. Đi đến trước cánh cửa kim loại, Tô Hiểu lấy ra chìa khóa tẩm điện nữ vương, cắm vào lỗ khóa trên cửa, sau đó xoay một cái. Không vặn được, cánh cửa này quá lâu không mở ra. Hắn dùng sức xoay mạnh chìa khóa. Rắc. Chìa khóa gãy. Tô Hiểu liếc nhìn chiếc chìa khóa gãy trong tay. Hắn lùi lại mấy bước, Tần Tinh Thể leo lên chân phải và cản chân hắn. Tô Hiểu lao về phía trước đồng thời, một chân đạp thẳng. Đông. Trên cánh cửa lớn xuất hiện một lỗ lớn. Ở mép lỗ lớn, kim loại đứt gãy uốn cong vào trong. Trên đường tiến lên, Tô Hiểu vứt chiếc chìa khóa gãy trong tay sang một bên. Ban đầu hắn còn cho rằng thứ này rất hữu dụng. Nhắc nhở, người đã tiến vào tẩm điện Lan Chu Nữ Vương. Tẩm điện không lớn như tưởng tượng, 2/3 đã sụp đổ, chỉ còn 1/3 trước cửa. Mạng nhện rối bời bao trùm đống đá vụn phía trước, gần như tạo thành một bức tường mạng nhện. Mọi thứ đều cũ kỹ và tàn tạ. Trong đống mạng nhện rối bời này là một con sói nhện hình thể lớn. Phần thân sau của nó ở trong mạng nhện và đá vụn phía sau. Tô Hiểu chỉ có thể nhìn thấy phần đầu và 4 cái chân giáp nhện của nó. Trên đỉnh đầu con sói nhện khổng lồ này, có một người phụ nữ cúi thấp đầu. Nửa thân dưới của nàng chìm vào trong đầu sói nhện. Đây chính là Lan Chu Nữ Vương. Lan Chu Nữ Vương dù trần trụi thân, nhưng sẽ không làm người có bất kỳ suy nghĩ nào. Thân thể nàng đen xẹp, mái tóc dài hoa râm, lờ mờ lộ ra màu tím. Có thể tưởng tượng, tóc nàng ban đầu hẳn là màu tím sẫm, thần bí và cao ngạo. Cho dù ở tầng ngoài cùng của phong ấn, cũng đau khổ hơn ta tưởng tượng nghìn lần. Lan Chu Nữ Vương thì thầm mở miệng. Nàng đã không còn sức lực ngẩng đầu. Có thể kiên trì đến hôm nay là do khí phách trong lòng. Nàng và Quan Chi Vương từng là đối thủ một mất một còn. Hồn liên của Quan Chi Vương quấn ở thùng bên ngoài, sau đó là đại hiền giả, cuối cùng mới là Lan Chu Nữ Vương. Quan Chi Vương quấn ở trong cùng nhất còn chống đỡ được, Lan Chu Nữ Vương ở ngoài cùng đương nhiên sẽ không từ bỏ. Cho đến ngày nay, điều làm nàng tiếp tục kiên trì chỉ còn chấp niệm. Chúng ta đang tự ăn quả đắng. Lan Chu Nữ Vương dường như muốn ngẩng đầu, nhưng thử mấy lần đều thất bại. Ta đã không còn sức lực. Nhìn thấy bộ dáng của ngươi, bất luận ngươi là ai, đã vượt qua Hắc Sào, ngươi liền có tư cách cướp đi mọi thứ của ta. Cẩn thận đại hiền giả, chớ tin lời hắn nói. Nói đến đây, Lan Chu Nữ Vương đã suy yếu đến cực hạn, chỉ còn lẩm bẩm những lời như tự ăn quả đắng. Không nhận được thêm tin tức, Tô Hiểu rút trảm long thiểm bên hông ra, một đao đâm xuyên lồng ngực Lan Chu Nữ Vương. từng sợi xích hơi trong suốt xuất hiện sau lưng Lan Chu nữ vương. Làn da đen xẹp của nàng khôi phục độ sáng, dáng người cũng dần đầy đặn. Mái tóc dài màu tím sẫm từ từ phiêu động. Chỉ trong chớp mắt, nàng liền khôi phục vẻ đẹp đã từng, nhưng điều đó có cái giá phải trả. Đồng tử Lan Chu nữ vương mở ra, đó là một đôi đồng tử tím, đang nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Kịch liệt một tiếng, như tinh thể vỡ nát, Lan Chu nữ vương bị hồn liên khắp nơi trên cơ thể kéo đến tan nát. Năng lượng đen nhánh tuôn trào, khuếch tán ra xung quanh. Đây là phong ấn bị phá vỡ, năng lượng mà cổ thần tích lũy trong phong ấn bùng phát ra. Cùng lúc đó, trong một khu rừng khô héo, một thân ảnh khoác áo choàng vá bằng vải bố, tay cầm gậy gỗ dừng bước. Nó nhìn về một hướng nào đó. Bất kể lựa chọn của ngươi là gì, mấy trăm năm qua vất vả cho ngươi, nữ vương nhận. Để lại câu nói này, thân ảnh đó đi vào bụi cây khô héo. Ý kiến của nó và Lan Chu nữ vương có khác biệt, thậm chí là mâu thuẫn. Nhưng dù thế nào, người bạn già quen biết mấy trăm năm đó, vào hôm nay đã mất đi. Trung tâm đại lục, một khu thạch lâm sâu, một tòa kiến trúc bằng đá thô sơ nằm ở nơi đây. Ngoài cao lớn, kiến trúc này không có đặc điểm nào khác. Tuy nhiên quan sát kỹ, có thể thấy một chút khắc văn trên mặt tường. Nơi đây quá lâu không người tu sửa, mới biến thành bộ dạng này. Trong kiến trúc này, có một bệ đá lớn đường kính 10 mét vuông. Bệ đá này trông giống như một cái giường, xung quanh còn che màn giường bẩn thỉu. Ở trên bệ đá này, có một khối thịt nhão lớn. Dường như cảm ứng được gì đó, khối thịt nhão này mở ra một con mắt. Đây chính là mẫu thần. Kẻ mong muốn thí thần đã xuất hiện sao? Hiện tại hãy đến gặp ta, lấy đi vật chứa cũ nát. Mẫu thần phóng ra ba động tinh thần. Gần như đồng thời, trong tẩm điện nữ vương vương quốc dưới lòng đất, một lượng lớn năng lượng cổ thần đang dâng trào. Nó không khuếch tán ra bên ngoài. Tẩm điện này dù sụp đổ trên diện rộng, nhưng khi xây dựng ban đầu, chính là dùng để ngăn ngừa năng lượng cổ thần khuếch tán. Đợt. Như gợn sóng đẩy ra trong không khí, mấy sợi thịt nhau lan tràn ra, thẳng đến Tô Hiểu mà tới. Trường đao chém qua, sợi thịt nhau lan tràn về phía Tô Hiểu bị chém đứt. Một luồng ba động tinh thần mang theo đau đớn khuếch tán ra. Cảm giác được luồng ba động tinh thần này, Tô Hiểu nhíu mày. Nơi này bao hàm rất nhiều tin tức tinh thần. Trầm ngâm một lúc, Tô Hiểu giơ tay lên, chạm vào sợi thịt nhau lan tràn tới. Chỉ trong chớp mắt, trước mắt hắn quang ảnh lóe lên, khi ánh mắt hắn khôi phục, hắn đã đứng trong một tòa kiến trúc bằng đá thô sơ. Phía trước là một cái bệ đá lớn, trên mặt có một khối thịt nhão hình sợi dài, trước khối thịt nhão là một con mắt. Tô Hiểu cúi đầu nhìn cơ thể mình, hai cánh tay hắn đã trở nên hơi trong suốt. Cơ thể hắn không đến, mà là một phần tinh thần lực bị chiếu hình tới. Kẻ mong muốn thí thần, hãy chứng minh cho ta thấy. Mẫu thần trên bệ đá mở miệng. Nó không nói bằng lời, mà là thông qua cộng hưởng tinh thần lực phát ra âm thanh, khiến sinh linh có trí tuệ hiểu được ý của nó. Một viên đầu lâu nhợt nhạt trôi về phía Tô Hiểu. Đầu lâu này ước chừng bằng hạt óc, bên trong một mảnh đen kịt, dường như có thể nuốt chửng mọi thứ. Tô Hiểu bắt lấy đầu lâu nhỏ trôi tới, một lượng lớn nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, Liệp Sát Giả đã mở ra danh vọng phe mẫu thần. Danh vọng ban đầu, trung lập, danh vọng phe này không thể tăng lên bằng bất kỳ phương thức nào. Ngươi nhận được vật chứa cũ nát. Vật phẩm này có thể chứa lực lượng hữu hóa. Sau khi Liệp Sát Giả đánh chết kẻ địch bị hữu hóa, lực lượng hữu hóa này sẽ bị hút vào vật chứa cũ nát. Nhắc nhở, sau khi giết địch, nếu lực lượng hữu hóa chưa thu vào vật chứa cũ nát, sẽ tiêu tán trong một thời gian nhất định. Hiện thu thập lực lượng hữu hóa, 0%. Cửa hàng phe mẫu thần đã kích hoạt. Liệp Sát Giả có thể thông qua tiêu hao lực lượng hữu hóa, đổi mua hàng hóa tại chỗ mẫu thần. Ngươi có thể đổi mua những vật phẩm dưới đây. Một tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh. Giá cả, mỗi 10% lực lượng hữu hóa, có thể đổi một viên. Tồn kho, 172 viên. Hai hạch tinh linh hồn. Giá cả, mỗi 70% lực lượng hữu hóa, có thể đổi một viên. Tồn kho, một viên. Ba minh văn sinh mệnh vặn vẹo. Giá cả, mỗi 100% lực lượng hữu hóa. Tồn kho, một viên. Nhắc nhở, bởi vì mẫu thần chỉ nguyện ý lấy ra ba loại vật phẩm trên, Liệp Sát Giả chỉ có thể tiến hành đổi mua ở mức độ này. Nhắc nhở, cửa hàng phe này chưa được công chứng, giao dịch trên đường đi sẽ kèm theo nguy hiểm. Nhắc nhở, tính năng thu thập lực lượng hữu hóa của vật chứa cũ nát hơi thấp. Tô Hiểu liếc nhìn mẫu thần phía trước, lại nhìn vật chứa cũ nát trong tay. Hắn vừa giết Lan Chu nữ vương, bên này liền tìm tới cửa. Thứ này, ta có thể mang về bên kia không? Tô Hiểu hiện tại là tinh thần thể. Hắn không rõ là trực tiếp mang đi vật chứa cũ nát, hay là cần bản thể đến đây lấy. Đương nhiên có thể. Ba động tinh thần của mẫu thần khuếch tán, biểu thị sự rộng lớn và nhân từ. Vậy ngươi chờ một chút. Kẻ thí thần, ngươi đã giết rất nhiều sinh linh hữu hóa trong hắc sào đi. Lực lượng hữu hóa của chúng sẽ nhanh chóng tiêu tán. Đừng lãng phí thời gian. Thật sao? Vậy thì tiếp tục tìm ra mà giết. Lúc Tô Hiểu nói chuyện, tinh thần lực của hắn trở về. Khi hắn mở mắt lần nữa, đã trở lại trong tẩm điện nữ vương. Cảm giác vừa rồi như một giấc mơ, nhưng trong tay hắn đang cầm vật chứa cũ nát. Thoạt nhìn, đây là thử thách của mẫu thần, thử thách Tô Hiểu có năng lực giết chết cổ thần hay không. Nhưng Tô Hiểu cảm thấy, sự thật không phải như vậy. Đây càng giống như mẫu thần bày tỏ thái độ. Thử hỏi, khi cổ thần vẫn lạc, Quan Chi Vương, Đại Hiền Giả, Lan Chu Nữ Vương đều chết, thủ thần cũng lạnh ngắt sau đó, ai là người được lời cuối cùng? Cái đó còn phải hỏi sao? Đương nhiên là mẫu thần. Nó sẽ trở thành thần linh duy nhất trong thế giới này. Tô Hiểu có muốn tiếp tục tìm kiếm trùng hữu hóa trong vương quốc dưới lòng đất không? Đương nhiên là không. Mẫu thần bên kia giữ thái độ trung lập xem kịch, đang chờ đợi Tô Hiểu và phe Quan Chi Vương thu dọn xong cổ thần. Còn về lợi ích đối phương đưa ra, Luân Hồi Lạc Viên đã nhắc nhở, tỷ lệ thu thập lực lượng hữu hóa của vật chứa cũ nát không cao. Có thể giết nửa ngày mới thu thập được 1% lực lượng hữu hóa. Thu thập thật lâu, đến lúc đổi hàng hóa tại chỗ mẫu thần, đối phương lấy ra mấy khối tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh là đã ứng phó. Có thể nói là dùng nỗ lực nhỏ nhất, giữ vững thái độ trung lập xem kịch. Sau chiến tranh, nếu Tô Hiểu thắng, mẫu thần liền đứng về phe người thắng. Dù sao cũng đã hiệp trợ Tô Hiểu. Cụ thể hiệp trợ cái gì? Người ngoài sẽ biết sao? Suy nghĩ kỹ một chút, sau khi cổ thần bị phong ấn, vật chứa, Quan Chi Vương, Đại Hiền Giả, Lan Chu Nữ Vương, bao gồm cả thụ thần, có ai sống tốt? Ngược lại phe mẫu thần, ngoài việc bị thương sau trận chiến với cổ thần mấy trăm năm trước, cơ bản không có tổn thất gì. Mẫu thần lại xuất hiện lúc này, và bày tỏ thái độ. Cảm giác đó rõ ràng là nói, ở chỗ nó có thể nhận được lợi ích, đối địch với nó không có lợi gì. Tô Hiểu tung hứng vật chứa cũ nát trong tay. Đã mẫu thần muốn hắn thu thập lực lượng hữu hóa, vậy thì cứ thu thập. Hắn là một luyện kim sư nghiên cứu năng lượng cổ thần đã lâu, sẽ bị điều này làm khó sao? Ai quy định, thu thập lực lượng hữu hóa, nhất định phải đi giết sinh linh bị hữu hóa. Hắn có phương pháp nhanh hơn và an toàn hơn nhiều. Tô Hiểu bước ra khỏi tẩm điện. Vừa rồi, hắn đã đánh chết Lan Chu Nữ Vương và nhận được kha khá phần thưởng. Chi tiết như sau, nhắc nhở, người đã đánh chết Lan Chu Nữ Vương Emilian. Ngươi thu hoạch được 17.57% thế giới chi nguyên. Ngươi thu hoạch được bảo rương phẩm chất lam ở Chu Ngạo. Thế giới chi nguyên thu được khá nhiều, còn về bảo rương, chỉ có phẩm chất lam. Nếu Tô Hiểu còn ở tầng 1, đây là vật tốt, nhưng giờ đây, phẩm giai của bảo rương này quá thấp. Lan Chu Nữ Vương là phái vũ lực tuyệt đối. Thân phận nữ vương của nàng đã là chuyện của mấy trăm năm trước. Nàng đã ở trong tẩm điện này mấy trăm năm rồi, bầy trùng đã sớm tự trị. Sở dĩ thu được bảo rương phẩm chất lam là vì Lan Chu Nữ Vương quá suy yếu. Nàng đã chờ đợi mấy trăm năm, chờ đợi có người nguyện ý chiến đấu với cổ thần. Vừa rồi, nàng đã suy yếu đến mức không còn chút sức lực nào để ngẩng đầu nhìn người nàng chờ đợi. Điều kiện của vòng thứ hai nhiệm vụ chính tuyến đã đạt thành. Tô Hiểu không chọn hoàn thành nhiệm vụ ngay lập tức. Thời hạn nhiệm vụ còn hơn 5 ngày, khoảng thời gian này, hắn có khá nhiều việc phải làm. Điểm dừng tiếp theo là tìm Đại Hiền Giả. Theo ý của Lan Chu Nữ Vương, chặng đường phía sau sẽ không thuận lợi. Đương nhiên, đây chỉ là quan điểm cá nhân của Lan Chu Nữ Vương. Nàng chủ trương phá phong ấn và quyết chiến với cổ thần, trong khi Đại Hiền Giả lại chủ trương án binh bất động, tùy thời mà hành động. Có thể tưởng tượng cuộc đối thoại giữa hai linh hồn này, nội dung cơ bản như sau, Lan Chu Nữ Vương, lão già, người có phải bị cổ thần hữu hóa rồi không? Đại Hiền Giả. Lan Chu Nữ Vương, lão già, ngươi sợ sao? Đại Hiền Giả, trong danh sách phong ấn, ta ở tầng của ngươi, gánh chịu nhiều hơn ngươi. Lan Chu Nữ Vương, trong ý thức hỗn loạn ngươi có phải đã phản bội chúng ta không? Đại Hiền Giả. Lan Chu Nữ Vương, trong ý thức hỗn loạn Quan Chi Vương, lão đồ vật kia phản bội chúng ta rồi. Quan Chi Vương, đang ngủ say. Đó là chuyện của mấy trăm năm trước. Sau khi chiến đấu với cổ thần, bản tính của Lan Chu Nữ Vương thay đổi, trở nên hung tàn và tàn bạo là thường. Bốn kỵ sĩ của nàng, hai vị bị nàng ăn thịt, một vị trọng thương mà chết, vị cuối cùng đau khổ gần chết, từ đó biến mất. Khi Lan Chu Nữ Vương tỉnh táo trở lại, nàng tự xé đứt nửa dưới cơ thể và dùng tơ nhện quấn lấy nửa trên thân thể mình. Vừa rồi trong tẩm điện, nửa dưới thân của Lan Chu Nữ Vương không phải bị đá vụn chôn vùi, mà là do nàng tự giật xuống rồi ăn thịt, để làm dịu cơn khát săn mồi điên cuồng và làm mất đi tốc độ đánh giết khủng bố của bản thân. Chính vì vậy, lời nói của Lan Chu nữ vương chỉ nên dùng làm tham khảo. Về phía đại hiền giả, phải dựa vào tình hình thực tế để phán đoán. Tô Hiểu mang theo bố bố Ung, A Mổ, Nguyệt Linh bước ra khỏi tẩm điện. Những thứ phong ấn năng lượng cổ thần ở đây đều đã bị Tô Hiểu phá hủy, khiến năng lượng cổ thần bắt đầu lan tràn. Hắn cần những năng lượng cổ thần này có tác dụng lớn. Tô Hiểu đi qua hành lang, trở lại tầng chính của Hắc Sào. Đại phiến thi hài trùng chiến sĩ đập vào mắt. Giống như lời mẫu thần nói, lực lượng hữu hóa tỏa ra khi đánh chết trùng chiến sĩ vừa rồi đã tiêu tán, nhưng điều đó không quan trọng. Đi lên tầng tầng qua cửa động thẳng đứng, không lâu sau, Tô Hiểu đã đến tầng 2 của Hắc Sào. Hắn tự mình lên đến tầng 1, lấy ra một cục tinh thể mini, ném vào mặt tường. Cạch cạch, dung dịch bắn tung tóe. Vừa tiếp xúc với không khí, ngọn lửa minh giới u lục bốc lên, là một lượng nhỏ minh giới chi diễm ở hay. Ngọn lửa u lục cháy, Tô Hiểu trở lại tầng 2 chờ đợi. Sau vài phút, ngọn lửa minh diễm tầng trên cháy hết. Hắn quay lại tầng 1, nơi đây đã bị thiêu đốt rất sạch sẽ, mặt tường cũng không còn ở tầng 1. Có mặt bằng, Tô Hiểu sai bố bố Ung đi điều tra, bà Hà và Nguyệt Linh không xa không gần đi theo bố bố Ung. Làm xong những việc này, Tô Hiểu lấy ra rất nhiều thứ, bắt đầu bố trí trận đồ trên mặt đất. Chờ đợi rất lâu, bố bố Ung, bà Hà, Nguyệt Linh mới trở về. Nguyệt Linh kéo theo một con bọ cạp lớn. Con bọ cạp bọc giáp này toàn thân giáp xác hiện lên màu nâu đen, thân dài trên 4 mét. Đôi mắt màu nâu nhạt của con bọ cạp lớn cho thấy nó đã bị hữu hóa. Sau khi bị Nguyệt Linh đánh gần chết, lúc này nó đã không thể cử động, chỉ có thể bị kéo đến trung tâm trận đồ. Sợi tơ cắt giới quấn quanh cuối cùng của phóng trục. Phóng trục liên tục xuyên thủng cơ thể bọ cạp lớn, sau đó phân liệt ra, ghim xuống mặt đất và các mặt tường xung quanh. Cục, vòng dây giấu trong bao cổ tay dưới cổ tay Tô Hiểu thoát ly, bị mảnh vỡ của phóng trục cố định trên mặt đất. Cứ như vậy, sợi tơ cắt giới đã vững vàng vây khốn con bọ cạp lớn. Cộng thêm trạng thái cầm hồn chi ti trên sợi tơ cắt giới của Tô Hiểu, con bọ cạp lớn này càng khó thoát thân. Theo Tô Hiểu, sinh linh bị hữu hóa thực chất là do ý chí bị năng lượng cổ thần ăn mòn, lấy năng lượng cổ thần làm cơ sở để tạo thành dị biến. Do đó, lực lượng hữu hóa không phải năng lượng cổ thần, đó là năng lượng dị biến xuất hiện sau khi năng lượng cổ thần dung hợp với năng lượng tinh thần của sinh linh. Muốn thu thập loại năng lượng này, theo lẽ thường, đánh chết sinh linh bị hữu hóa là phương pháp nhanh nhất. Nhưng nếu để một sinh linh đã bị hữu hóa, tiếp tục bị năng lượng cổ thần ăn mòn, từ đó tái hữu hóa thì sao? Đúng vậy, đây chính là mức độ hữu hóa cao, cũng chính là sự tồn tại của trùng chiến sĩ. Ý nghĩ của Tô Hiểu là, trước hết tập trung năng lượng cổ thần, sau đó cưỡng ép năng lượng cổ thần vào thể nội bọ cạp lớn, làm cho nó tiến vào trạng thái hữu hóa cao độ. Trong quá trình này, khoan trên người bọ cạp lớn, đặt vật chứa cũ kỹ vào lỗ thủng và tăng thêm thiết bị hấp thụ năng lượng lên trên, từ đó bổ sung năng lượng cho vật chứa cũ kỹ. Đương nhiên, hữu hóa cao độ cần bọ cạp lớn có tinh thần lực mạnh mẽ. Lực lượng hữu hóa là năng lượng cổ thần của năng lượng tinh thần sinh linh dị biến mà thành. Về mặt này, Tô Hiểu có cách giải quyết. Trong học thức về dược tề luyện kim, có rất nhiều loại thuốc có thể tăng tinh thần lực trong thời gian ngắn. Lần tăng cường này không cần lo lắng nguy hiểm. Bọ cạp lớn có thể sống sót vài tiếng, thậm chí thời gian ngắn hơn cũng được. Đúng vậy, Tô Hiểu muốn tạo ra lực lượng hữu hóa nhân tạo. Mẫu thần bên kia không phải muốn nhẹ nhàng xem kịch sao? Tô Hiểu không tin, sau khi hắn mang lực lượng hữu hóa qua bên kia, mẫu thần sẽ quyệt nợ. Tô Hiểu vì sao không hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ hai ngay lập tức? Chính là chờ đợi điều này. Nếu mẫu thần quyệt nợ, hắn sẽ dùng 5 ngày nhiệm vụ này để đến nhà bái phỏng. Mẫu thần là người hưởng lợi sau khi chiến thắng cổ thần. Tô Hiểu không có sở thích trở thành người làm công. Đã vậy, mẫu thần có 3 lựa chọn, 1 cùng nhau đối phó cổ thần, 2 đưa ra lợi ích làm Tô Hiểu hài lòng, 3 tiếp tục yên lặng, trong lúc Tô Hiểu đối phó cổ thần, vĩnh viễn đừng xuất hiện, đừng nghĩ đến việc xem kịch để kiếm chác. Tô Hiểu kích hoạt trận đồ trên mặt đất. Chỉ trong nháy mắt, lực lượng cổ thần từ phía dưới tuôn trào, đó là lực lượng cổ thần xuất hiện sau khi phong ấn bị phá bỏ vừa rồi. Hắn đâm một cây súng tim vào khe hở giáp xác đầu bọ cạp lớn. Con bọ cạp lớn vốn đã không thể cử động đột nhiên bạo tẩu. Giáp xác đầu nó nhanh chóng nứt ra, đây là hiện tượng tràn ra do tinh thần lực quá mạnh. Lực lượng cổ thần bị trận đồ hút lại, tiến vào thể nội bọ cạp lớn. Cộng thêm tinh thần lực mạnh mẽ của nó lúc này, toàn thân giáp xác của con bọ cạp lớn nổ tung. Sợi tơ cắt giới thu lại, tiếp tục quấn quanh. Chỉ trong 3 giây ngắn ngủi, con bọ cạp lớn này đã lột xác thành trùng chiến sĩ. Con trùng chiến sĩ này toàn thân hình người, đen nhánh. Giáp xương đầu nó rất yếu ớt, lớn hơn mặt nạ của trùng chiến sĩ bình thường vài vòng, đỉnh có 4 sừng xương uốn cong về phía sau, rất có cảm giác lãnh khốc. Rống. Trùng chiến sĩ gào thét một tiếng. Vật chứa cũ kỹ ở trung tâm lồng ngực nó phát ra ánh sáng màu nâu nhạt, đang hấp thụ một lượng lớn lực lượng hữu hóa. Cảnh cáo, thợ săn đã tạo ra trùng chiến sĩ cấp tinh anh. Cảnh cáo, thợ săn đã tạo ra trùng chiến sĩ cấp đầu mục. Cảnh cáo, thợ săn đã tạo ra trùng chiến sĩ cấp thủ lĩnh. Chiến lực của đơn vị này đang tăng nhanh. Rống. Trùng chiến sĩ gầm thét. Trong hốc mắt của nó đầu tiên lộ ra đồng quang màu nâu nhạt, sau đó màu nâu nhạt này chuyển sang màu vàng sáng. Không chỉ vậy, hình thể của trùng chiến sĩ này cũng đang tăng nhanh, từ 1,5m tăng lên 2m, thẳng đến 2,9m thì chiều cao của nó không tăng nữa. Một cây trường thương bằng xương nhanh chóng hội tụ trong tay nó. Thấy cảnh này, Tô Hiểu đã hạ quyết định, sau khi việc thành công sẽ rút lui. Đây là quái vật do hắn tạo ra, không ai hiểu nó hơn hắn. Vừa rồi sau khi Lan Chu Nữ Vương chết, phong ấn đã giải phóng bao nhiêu năng lượng cổ thần. Điều này rất khó thống kê, đó là năng lượng cổ thần được cổ thần trong phong ấn tích lũy gần trăm năm. Những năng lượng cổ thần này, giờ đây đều bị quái vật trước mắt hấp thụ. Tô Hiểu rất rõ ràng biết quái vật này mạnh đến mức nào, và cũng biết, quái vật này bị thúc đẩy sinh trưởng, tồn tại không được quá lâu, phần thưởng khi đánh chết sẽ thấp đến không hợp lý. Đây chính là một bộ thu thập khí, có thể cung cấp lực lượng hữu hóa là đủ rồi. Két sụp đổ. Sợi tơ cắt giới được gia trì hồn chi ti bị kéo đến phát ra tiếng giòn tan, không thể đứt gãy, trừ phi phán định linh hồn mạnh hơn Tô Hiểu. Trùng chiến sĩ phía trước không gào thét nữa. Nó dùng đồng diễm nhìn chằm chằm Tô Hiểu, lại có chút lấy lòng. Thấy cảnh này, Tô Hiểu biết không thể tiếp tục. Thứ này đã xuất hiện chút trí tuệ, thậm chí còn biết thông qua yếu thế để lừa gạt bản thân thu hồi sợi tơ cắt giới. Tô Hiểu đi đến trước mặt trùng chiến sĩ. Vừa định gỡ vật chứa cũ kỹ trên lồng ngực đối phương, trùng chiến sĩ này thế mà mở miệng nói chuyện. Ta, tên, giết. Ngươi, phá hoại. Hết. Tô Hiểu tùy tiện nói một cái tên. Thứ này hiện tại kém thông minh, rất dễ dàng phân tán chú ý lực. Quả nhiên, trùng lãnh chúa ở Hết bắt đầu nghiêng đầu suy tư. Nhân cơ hội này, Tô Hiểu giật vật chứa cũ kỹ trên lồng ngực nó xuống, thu hồi sợi tơ cắt giới. Làm xong tất cả, Tô Hiểu đi vào thông đạo không gian dị biến do Ba Ha mở ra. Trùng lãnh chúa ở Hết vẫn đứng tại chỗ. Nó nhìn cây chù y xương trong tay, cây chù y xương này dài gần 3 mét, phía trước như lưỡi kiếm rộng, đoạn sau là cán. Nó tiện tay vung cây chù y xương. Oanh! Mặt đất bị cày xới một tầng. Mũi cây chù y xương trong tay Hết chỉ về phía trước, đá vụn bay lên đột nhiên dừng lại. Mặt nạ khẩu bộ của nó vỡ ra, lộ ra hàm răng nanh đầy miệng, nó cười. Giết, ngươi! Trùng lãnh chúa ở Hết chỉ cây chù y xương vào Tô Hiểu, làm bộ muốn xông lên. Cút về hang động của ngươi. Tô Hiểu nghiêng đầu liếc nhìn trùng lãnh chúa ở Hết. Đây là do hắn tạo ra, đương nhiên cũng có thể phá hủy. Trước hết giữ lại, sau một giờ chết đi, đó là tình huống bình thường. Nếu không chết, sau này có lẽ có ích, nhưng khả năng này rất thấp. Trùng lãnh chúa ở Hết vốn vặn vẹo, cuồng loạn, đột nhiên liền tịch ngòi. Trong ý thức không mấy thông minh của nó, cảm thấy cái chết, cảm giác bẩm sinh đang mách bảo nó, hiện tại tiến về phía trước một bước, đầu nó sẽ nổ tung, sau đó là thân thể, hai chân, cuối cùng ngay cả cặn cũng không còn. Về việc điều khiển trùng lãnh chúa ở Hết, Tô Hiểu chưa từng nghĩ tới. Thứ này nội bộ quá mức hỗn loạn và vặn vẹo. Sau khi Tô Hiểu rời đi, trùng lãnh chúa ở Hết bắt đầu nổi giận, tùy ý phá hoại xung quanh một hồi lâu mới dừng lại. Trùng lãnh chúa ở Hết hạ thấp thân hình. Nó dường như hít hà, một luồng hương vị khác biệt với những loài côn trùng khác bị nó bắt giữ. Rầm. Trùng lãnh chúa ở Hết biến mất tại chỗ. Nó gần như bay thấp trong thông đạo dưới lòng đất, vạch phá từng đạo tàn ảnh, nó xông ra khỏi thông đạo dưới lòng đất. Phía trước rất tối tăm, một tòa thành dưới đất bỏ hoang xuất hiện trong mắt nó. Quanh một tiếng động lớn từ phía trước truyền đến. Hết nhảy lên một cột đá gãy, nhìn xuống phía dưới. Có 10 sinh vật đứng thẳng đi lại, đang tàn sát đồng loại của nó. Đối với những đồng loại này, Hess rất chán ghét. Nó giao tiếp với những đồng loại cấp thấp này, không nhận được hồi đáp, ngược lại còn có địch ý. Hess vạch phá một đạo tàn ảnh, rơi vào giữa mười mấy khế ước giả. Cuộc chiến dừng lại. Mười mấy khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên đều có chút cứng đờ quay đầu nhìn Hess. Hess không phải muốn giết những người này. Nó có một loại tự kiêu. Nó khác biệt với những loài côn trùng cấp thấp khác. Nó có trí tuệ. Sau khi tỉnh táo hơn một chút, nó sẽ không tấn công những sinh linh trí tuệ khác mà không có lý do. Hess vừa giơ tay lên, một đạo âm thanh xé gió truyền đến bên cạnh nó. Một cánh tay bao phủ năng lượng địa mạch hướng nó đánh tới. nắm đấm cát đánh vào mặt nạ của nó. Bang! Hess bay ngược ra sau, cuối cùng ngã xuống đất. Dọa ta gần chết, cứ ngỡ đến đại bốt. Ngươi quá xúc động, nên trinh sát trước. Trinh sát cái rắm. Nó đã đứng sau rau giá rồi. Rau giá là hệ trị liệu duy nhất trong chúng ta. Nàng xảy ra chuyện, đừng nghĩ đến việc dết ra ngoài. Một đám khế ước giả vừa thảo luận vừa bao vây một nửa Hess ở giữa. Hess ngồi dậy từ dưới đất. Nó hơi nghi hoặc, tại sao những người này lại ném nó bay đi? Vừa rồi là đang tấn công nó sao? Đinh. Một cây đinh thứ cấp không vào vai Hess. Đâm vào hai SM liền không thể tiến thêm chút nào nữa. Lần này Hess xác định, những người đó đang tấn công nó. Trong hốc mắt Hess xuất hiện đồng quang màu vàng sáng. Hai cánh tay nó cong lại, phát ra tiếng rít, từng tầng khí lãng khuếch tán xung quanh, bao phủ phạm vi 300 mét. Khí tức của Hess tăng vọt. Gần như cùng lúc, một đám khế ước giả phía Thiên Khải Nhạc Viên nhận được nhắc nhở. Cảnh cáo, ngươi đã chọc giận đơn vị cấp lãnh chúa ở Hess. Dưới mặt đất vương quốc, Unru. Một chiếc tàu điện đơn ray đang chạy trên đường phố, bên cạnh đường có một tòa tháp trùng, một mùi hương kỳ lạ tỏa ra. Tập tính sinh hoạt của bầy trùng quá đặc thù, chuyện cần làm đã hoàn thành, Tô Hiểu không định nán lại đây lâu. Tô Hiểu muốn đến phố Bảo Thạch của Đinh Thị trước. Hắn có quan hệ không tệ với cô đô học phái ở đó. Những chuyện cần làm sau này, ở đó là thuận tiện nhất. Những con không minh trùng xung quanh bắt đầu kêu to. Khi dao động không gian tan biến, Tô Hiểu đã ở tầng giữa của một tòa tháp trùng. Lại là các ngươi. Người phụ nữ tóc bím dài lên tiếng, thái độ rõ ràng nhiệt tình hơn một chút. Trong mắt nàng, Tô Hiểu đã từ một nhân viên đáng ngờ biến thành một khách hàng lớn. Không để ý đến người phụ nữ tóc bím dài, Tô Hiểu leo thang xuống tầng dưới cùng, ra khỏi tháp trùng. Cảnh tượng náo nhiệt của phố Bảo Thạch đập vào mắt hắn. Tô Hiểu đi thẳng đến khách sạn Marcia. Cặp vợ chồng già chạy trốn, nên khách sạn này bị Tô Hiểu coi như một nơi tạm trú. Chìa khóa đều ở chỗ hắn, là hai người kia để lại trước khi chạy trốn, hiển nhiên là không định đối địch với Tô Hiểu. Sau khi hai người kia chạy trốn, sự trả thù của cô đô học phái là do một mình Tô Hiểu gánh chịu. Trở lại khách sạn, Tô Hiểu thấy trên quầy có một lá thư. Mở ra sau, phát hiện là Mê Lốt để lại. Điều này chắc chắn là đã nhận được tin tức, chuyện thần nữ bên kia đã kết thúc, nên mới dám trở về. Nội dung lá thư là, Bi Quea, gần đây ta đi thanh lọc cuối cùng. Nếu ngươi đến đây, nhất định phải ghé qua gần hồ bá. Ta và Marcia đều rất nhớ ngươi. Mê Lốt, Lưu. Tô Hiểu xé nát lá thư. Tính toán thời gian, Mê Lốt quả thật sẽ tưởng niệm chính mình. Loại thuốc sinh sôi này có thời hạn, Mê Lốt hẳn là lại bắt đầu rụng tóc rồi. Vốn sẽ không như vậy. Loại dược tề này chia làm hai quá trình, đầu tiên là sinh sôi, sau đó là ôn dưỡng lỗ chân lông, để đạt được hiệu quả vĩnh cửu. Thế nhưng, quá trình vừa mới tiến hành được một nửa, Mê Lốt liền chạy trốn. Tô Hiểu còn chưa định qua bên kia. Trước hết là vớt chỗ tốt từ mẫu thần đã. Mẫu thần muốn xem kịch, Tô Hiểu không quan trọng. Hắn chiến đấu với cổ thần lúc, không cần người khác hiệp trợ. Ngoài trừ bố bố Ung, A Mổ, Ba Hara, sự hiệp trợ của chiến lực khác, ngược lại có thể ảnh hưởng đến Tô Hiểu. Chiêu thức đao thuật của hắn, có rất nhiều đều là năng lực phạm vi lớn. Bước vào phòng khách ở tầng 2, Tô Hiểu khoanh chân ngồi trên giường, lấy ra vật chứa cũ nát. Lúc này, lực hữu hóa chứa đựng ở đây đã đạt tới 4.120%. Nếu không phải Tô Hiểu gia cố, thứ này đã nổ tung. Tô Hiểu nhắm mắt khoanh chân, tập trung tinh thần vào vật chứa cũ nát. Vi quang hiện ra trước mắt hắn, trong không khí phản phất gợn sóng. Tô Hiểu mở mắt. Tinh thần thể của hắn đã ở trong một kiến trúc bằng đá thô sơ. Mẫu thần ở trên thạch đài phía trước. Kẻ thí thần, trở về nhanh vậy sao? Có nghi vấn gì không, cứ hỏi đi. Người chiến đấu với cổ thần, ta không thể nhúng tay. Ta quá hư nhược. Mẫu thần yếu ớt mở miệng, khối thịt nhão to lớn kia chậm chạp dũng động, tỏa ra khí tức yếu ớt. Ta vừa rồi đã dứt hết trùng hữu hóa dưới mặt đất vương quốc. Tô Hiểu ném vật chứa cũ nát về phía mẫu thần. Trên người mẫu thần thò ra mấy cái xúc tu thịt, tiếp nhận vật chứa cũ nát. Ngươi cường đại, vượt quá dự liệu của ta. Ngươi là người chúng ta đang chờ. Mẫu thần tỏa ra dao động đại diện cho sự vui sướng. Kỳ thực, nó đang nghi ngờ, sao nhân loại này lại mạnh đến vậy? Những lực hữu hóa này có phải là giả không? Nhiều lần xác nhận, mẫu thần xác định lực hữu hóa trong vật chứa cũ nát không có vấn đề. Ngươi muốn gì? Toàn bộ. Như ngươi mong muốn. Mẫu thần nói xong câu đó, liền không có tiếng động nữa. Linh hồn thạch ở đâu? Kẻ thí thần, đừng lo lắng. Đến đây là tinh thần thể của ngươi. Linh hồn thạch ta sẽ đưa đến, nhưng cần thời gian. Tô Hiểu đảo mắt xung quanh, sau đó đi ra khỏi kiến trúc. Thấy cảnh này, dao động tinh thần của mẫu thần ngưng lại. Kẻ thí thần, ngươi đang làm gì? Không phải vừa nói, còn muốn hỏi ta vấn đề sao? Cứ hỏi đi, ta biết tất cả đều sẽ báo cho ngươi. Không cần, ta đổi ý rồi. Tô Hiểu đứng trước cổng vòm, nhìn ra ngoài, thấy một mảng lớn rừng đá. Kẻ thí thần, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Trong giọng nói của mẫu thần đã có chút tức giận. Ta đang xác định đây là chỗ nào? Ánh mắt Tô Hiểu chuyển sang mẫu thần, trên mặt nở nụ cười. Rồi sao? Rồi tìm được nơi này, chơi chết ngươi. Ngươi. Mẫu thần vạn vạn không ngờ, Tô Hiểu thế mà lại trực tiếp trở mặt. Ngươi quá lo lắng. Được rồi, cho dù hao hết thần linh chi lực, ta cũng sẽ đưa thứ ngươi muốn đến chỗ ngươi. Thời gian cụ thể. Hiện tại. Khi mẫu thần nói chuyện, từng viên linh hồn kết tinh từ phía sau bệ đá bay ra, không lọt vào một vòng xoáy lực tinh thần. Ngươi vừa nói muốn giết ta, là thật sao? Dao động tinh thần của mẫu thần thu lại. Chỉ đùa thôi. Ngươi là thần linh, thí thần sẽ mang đến tiếng xấu. Tô Hiểu giơ tay lên, điều này khiến mẫu thần hơi khó hiểu. Vật chứa cũ nát lấy ra. Nghe câu này của Tô Hiểu, mẫu thần suýt chút nữa bộc phát cảm xúc phẫn nộ. Ngươi đã không cần nó, ta không có thứ gì có thể cho ngươi. Nếu ta có thể giết chết cổ thần, vật đó có lẽ sẽ đầy máu cổ thần. Cái này. Mẫu thần do dự. Nó trước đó chính là muốn với cái giá thấp nhất, chia phần lợi ích sau khi cổ thần chết. Trước khi tìm đến Tô Hiểu, mẫu thần cho rằng, người đi đối phó cổ thần, là người được thế giới này quyến luyến. Loại người này chỉ cần trấn an và cổ vũ một chút là được. Sau khi gặp mặt, hiện tại thấy hoàn toàn không phải. Mẫu thần đánh giá, con người trước mắt, mức độ nguy hiểm không khác cổ thần là bao. Kẻ thí thần, người gánh vác tất cả hy vọng của chúng ta. Khi mẫu thần nói câu này, trong lòng rất muốn cho Tô Hiểu và cổ thần đồng quy vu tận. Nếu ta và cổ thần đồng quy vu tận, có thể tốt hơn không? Đương nhiên không. Lời mẫu thần chưa nói hết, bị Tô Hiểu cắt ngang. Mẫu thần, ta trước đó gặp một cổ thần. Vua ánh sáng xưng nó là thụ thần. Hắn sớm hơn cổ thần bị phong ấn giáng lâm đến thế giới này. Ngươi nói, đây không phải là chuyện rất kỳ diệu sao? Vô cùng. Kỳ diệu. Nghe mẫu thần hồi phục, tinh thần thể của Tô Hiểu dần dần giảm đi, lấy vật chứa cũ nát làm môi giới, trở về bản thể. Tô Hiểu mở mắt. Hắn thả ra lực tinh thần, chỉ là một phần lực tinh thần mà thôi. Dù bị diệt, cũng chỉ mang đến tổn thương tinh thần. Với trình độ dược học của hắn, vài ngày là có thể điều dưỡng tốt, nên hắn cũng không lo lắng bên mẫu thần trở mặt. Tô Hiểu từ trên đùi lấy ra một khối linh hồn kết tinh. Lúc này ở trên giường, dưới đất, đều rải rác lượng lớn linh hồn kết tinh. Hắn đem thứ nhất thu lại vào không gian chứa đựng. Ở một mức độ nào đó, đây coi như là phần thưởng sau khi đánh chết nữ vương Lan Chu. Nếu không hoàn thành sự kiện đó, mẫu thần sẽ không tỏ thái độ trước. Bên kia muốn chia một chén canh, thái độ rất rõ ràng. Ngươi thu hoạch được linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, 172. Ngươi thu hoạch được linh hồn tinh hạch 1. Ngươi thu hoạch được vặn vẹo sinh mệnh minh văn, bất hủ cấp. Tô Hiểu xem xét thuộc tính của vặn vẹo sinh mệnh minh văn, bất hủ cấp. Phát hiện vật phẩm này ở trạng thái chờ kích hoạt, cần một loại chủ thể nào đó. Nhắc nhở rất ít, đại ý là cần trước thu hoạch được một loại trang bị cấp bất hủ nào đó. Trang bị ban đầu không tăng thêm thuộc tính, nhưng có thể an trí minh văn cấp bất hủ lên trên đó. Số lượng an trí khoảng 3-5 viên. Cụ thể sẽ xuất hiện năng lực gì, sẽ căn cứ vào minh văn cấp bất hủ khác nhau mà thay đổi, thuộc loại hình tổ hợp. Manh mối về phương diện này quá ít, Tô Hiểu dứt khoát thu hồi vặn vẹo sinh mệnh minh văn. Hắn mở ra nền tảng liên lạc thế giới. Đã đến lúc hướng các khế ước giả phe Thiên Khải Nhạc Viên thu mua bảo thạch cấp bất hủ. Cụ thể thu mua như thế nào, còn phải xem tình hình mà quyết định. Phố bảo thạch, đường phố tấp nập, rất náo nhiệt, chẳng chút dấu hiệu nào cho thấy đây là thế giới mà cổ thần đã giáng lâm. Trong dòng người, hai khế ước giả từ Thánh Quang Nhạc Viên đang vội vã. Ở tầng hai khách sạn ven đường, Tô Hiểu qua ô cửa sổ vừa vặn nhìn thấy cảnh này. Phố bảo thạch tập trung rất nhiều khế ước giả. Điều này là bình thường, nơi đây là trạm trung chuyển tài nguyên siêu phàm của thế giới này. Tin tức thu mua bảo thạch bất hủ cấp đã được đăng tải. Suốt buổi sáng, quả thật có hơn 10 người muốn bán bảo thạch bất hủ cấp, nhưng đó không phải loại Tô Hiểu cần. Những khế ước giả thuộc Thiên Khải Nhạc Viên này rất cẩn thận, họ không tự mình đến điểm giao dịch, mà phái sử ma hoặc vật triệu hồi tạm thời đi. Cứ như vậy, nhiều nhất chỉ tổn thất một viên bảo thạch bất hủ cấp, sẽ không gặp nguy hiểm. Một khi Tô Hiểu chọn giết sử ma để cướp bảo thạch bất hủ cấp, khế ước giả bị mất bảo thạch đó sẽ lập tức thông báo tình hình trên nền tảng liên lạc thế giới. Như vậy, việc thu mua bảo thạch từ tay các khế ước giả khác của Thiên Khải Nhạc Viên gần như là bất khả thi, trừ khi đẩy giá lên rất cao và gặp phải những kẻ cứng đầu khác thường. Tin tốt là Benny đã có manh mối. Nó đi lại giữa phố bảo thạch và vương quốc côn trùng, không chỉ kết giao với nhiều thương nhân côn trùng, mà còn hợp tác với nhiều thợ thủ công đá quý ở phố bảo thạch. Hai phía này đều là những kênh quan trọng, mỗi ngày đều tiếp xúc với không ít bảo thạch siêu phàm, đặc biệt là thợ thủ công đá quý. Benny mua trang sức tinh thần với giá cao hơn 10% so với các lái buôn khác, đương nhiên thợ thủ công đá quý càng muốn bán trang sức tinh thần cho Benny. Khi bán ra, Benny nâng giá trang sức tinh thần lên 50%. Nguyên nhân là Benny mua trang sức tinh thần về, sẽ cho vào không gian chứa đồ của đội trước. Tô Hiểu lấy ra, sau khi được gia tăng hiệu quả bằng thuật luyện kim, mới để Benny bán lại. Giá thu mua cao hơn, chất lượng tốt hơn, khiến Benny rất được chào đón ở cả phố Bảo Thạch và Vương quốc Côn Trùng. Điều này cũng gây chú ý cho những kẻ có ý đồ xấu. A Mổ phụ trách xử lý vấn đề này, tới một tên là diệt một tên. Không chỉ diệt tên đó, mà còn thanh lý cả thế lực mà tên đó thuộc về. Người ít thì dùng băng giá Long Tâm Phủ, người nhiều thì dùng Apollo thông thường. Sau khi A Mổ đồ sát mấy băng đảng, những kẻ dòng ngó lợi ích này đều thu lại móng vuốt. Chúng đang chờ Benny và A Mổ bốc hơi khỏi nhân gian. Phố Bảo Thạch có quy tắc, không được bán trang sức tinh thần số lượng lớn cho Vương quốc Côn Trùng, nhằm duy trì sự nâng giá cố ý đối với Vương quốc Côn Trùng bấy lâu nay, từ đó bóc lột nơi đó. Thế lực duy trì quy tắc này, đương nhiên là học phái Cô Đô. Họ không chỉ là người quản lý phố Bảo Thạch, mà toàn bộ thành phố Đên đều là địa bàn của họ. Những kẻ âm thầm xem kịch này chắc chắn sẽ thất vọng. Học phái Cô Đô quả thật đã phái người đến, cũng chuẩn bị tiêu diệt Benny và A Mổ. Nhưng sau khi gặp mặt thương lượng, đại diện của học phái Cô Đô giật mình, hóa ra là người một nhà, đều là hiểu lầm. Hiện tại Benny đang bận tối mặt tối mũi. Sau khi các thợ thủ công đá quý mua bảo thạch, Benny sẽ kiểm tra từng vi một, xem có viên bảo thạch bất hủ cấp nào phù hợp với Trảm Long Thiểm hay không. Đáng tiếc là số lượng bảo thạch bất hủ cấp rất ít, mà loại phù hợp với Trảm Long Thiểm lại càng ít hơn. Không chỉ ở phố bảo thạch, sau khi các thương nhân côn trùng thu được bảo thạch, cũng sẽ lập tức thông báo cho Benny. Dù Benny không mua, sau khi xem qua bảo thạch, nó cũng sẽ thưởng cho thương nhân côn trùng một ít tinh thần. Ngoài hai kênh này, giám mục Noa bên kia cũng hứa sẽ mở kho báu cho Benny, nhưng Benny chỉ có thể vào khu vực chứa bảo thạch. Tất cả các kênh đều đã được mở, điều duy nhất cần làm hiện tại chỉ còn là chờ đợi. Không để Tô Hiểu chờ quá lâu, sáng sớm ngày hôm sau, một con chim gõ kiến đậu ngoài cửa sổ, dùng mỏ gõ cửa sổ. Ba Ha mở cửa sổ, chim gõ kiến bay vào. Ngực nó mở ra, lộ ra kết cấu máy móc bên trong. Một đầu bên trong bắn ra hình ảnh thực tế ảo. Người này tướng mạo thực kinh dị, không biết là ảnh hưởng của năng lực hay là sự trừng phạt của lão thiên. Ngũ quan này tổ hợp trên người hắn, giống như người ngoài hành tinh vậy. Theo lời Ba Ha, người này có tư chất của cổ thần. Kỳ diệu là, người này tuy tướng mạo kinh dị, ấn tượng đầu tiên lại rất tốt. Đó không phải là ảnh hưởng cưỡng chế do mị lực tạo thành, mà là một cảm giác khiêm tốn phát ra từ bản chất. Khách nhân tôn kính, ta là Tư Dương, một thành viên của Thương hội Thành Tính, là ngài đã liên lạc trên nền tảng để thu mua bảo thạch bất hủ cấp có đặc tính sắc bén phải không? Tư Dương đến theo lời hẹn. Hắn khác với thợ mỏ hoặc các khế ước giả hệ chiến đấu khác. Mục đích hắn tiến vào thế giới này là vừa thu mua khoáng thạch, vừa bán ra vật phẩm tiêu hao khai thác tài nguyên, cùng với thú phục hồi. Gặp mặt theo cách này thật thất lễ, nhưng thực lực của kẻ hèn, khụ, còn xin khách nhân thứ lỗi. Ta đây cũng là để đề phòng kẻ có ý đồ xấu. Đương nhiên, ta cảm giác khách nhân ngài tuyệt không phải loại người này. Đây không phải lời khách sáo, mà là trực giác của ta. Khi nói chuyện, Tư Dương khoát tay, một danh sách hình ảnh thực tế ảo xuất hiện. Phía trên là thông tin các loại trang bị, bảo thạch, vật phẩm tiêu hao, phía sau còn ghi chú giá cả. Sau khi xem xét một lượt, Tô Hiểu đã có cái nhìn về mức độ giàu có của các thương nhân thiên khải. Bắt được một người, dù không làm gì trong thế giới này, thì cũng kiếm đầy bồn đầy bát. Lật đến cuối danh sách thực tế ảo, Tô Hiểu không tìm thấy bảo thạch cần thiết. Trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng. Ngay cả thương nhân thiên khải với tài lực như thế này cũng không có, xác suất lấy được bảo thạch cần thiết bắt đầu xa vời. Khách nhân đang thất vọng sao? Kỳ thật, kẻ hèn còn có vật phẩm áp đáy hòm. Về giá cả. Vậy ta sẽ không giấu nữa. Khách nhân ngài xem viên bảo thạch bất hủ cấp này thế nào? Hoàn toàn phù hợp yêu cầu của ngài, thậm chí còn tốt hơn. Tư Dương mở bàn tay, một hình chiếu của viên đá quý màu xanh lam xuất hiện trong tay hắn, đồng thời hiển thị thông tin chi tiết. Liệt không? Nơi sản xuất, thế giới chiến tranh cấp 8. Phẩm chất, bất hủ cấp. Loại hình, bảo thạch, hiếm. Hiệu quả, sau khi khảm nạm, độ sắc bén của vũ khí 175 điểm, lực xuyên thấu của vũ khí 150 điểm, độ bền của vũ khí 25 điểm, vũ khí đặc tính không tổn hại trung cấp. Điểm, 1499 điểm, điểm của bảo thạch bất hủ cấp từ 1000 đến 1500 điểm. Giới thiệu vắn tắt, sắc bén đến cực hạn, cho dù là không gian, cũng đủ để xé rách. Tư Dương im lặng chờ đợi, không tân bốc hàng của mình, cũng không ra giá, mà chờ Tô Hiểu, người mua, mở lời trước. Tô Hiểu xem xét xong thuộc tính của bảo thạch liệt không, liền quyết định, viên bảo thạch này nhất định phải có được. Cũng không tệ lắm. Khách nhân ngài hài lòng là tốt rồi. Chúng ta nói chuyện giá cả chứ? Được. Ngài xem, là như vậy. Thứ nhất, chúng ta giao dịch trong thế giới nhiệm vụ, điều này làm tăng chi phí và rủi ro giao dịch. Thứ hai, viên bảo thạch này rất hiếm, cực kỳ hiếm. Tuy nhiên, là một bên giao dịch, ta cũng nên thể hiện thành ý, 12.000 linh hồn tiền, ngài thấy mức giá này thế nào? Tư Dương nói xong, đứng đó mỉm cười, kiên nhẫn chờ đợi Tô Hiểu trả lời. Nghe mức giá này, Tô Hiểu trong lòng nghi ngờ, quá rẻ. Viên bảo thạch này ở Luân Hồi Nhạc Viên, ít nhất cũng khởi điểm từ 14.000 linh hồn tiền. Nhưng nghĩ đây là thế giới của Thiên Khải Nhạc Viên, Tô Hiểu đoán, có thể là giá cả khác biệt. Tô Hiểu hiện có 5.878 linh hồn tiền, 165 khối quặng ngân quan, định giá 9.590 linh hồn tiền. Cả hai cộng lại, tổng giá trị 13.468 linh hồn tiền. 5.800 linh hồn tiền, phần còn lại bù bằng khoáng thạch. Đương nhiên có thể, không biết là loại khoáng thạch nào. Quặng ngân quan. Tô Hiểu lấy ra một khối quặng ngân quan. Nhìn thấy khoáng thạch này, Tư Dương trong lòng lột bột một tiếng. Trước đó, đội Thiên Đường gồm 4 người, bị cướp không phải là quặng ngân quan sao? Nghĩ đến điểm này, Tư Dương dò hỏi, thợ săn tiên sinh, những khối quặng ngân quan này của ngài từ đâu mà có? Tùy Tùng khai thác được, vị trí gần rừng Khô Mê Thất. Nói đến đây, Tô Hiểu nheo mắt, nhiệt độ trong phòng dường như cũng giảm xuống mấy phần. Ngạc. Tư Dương kinh ngạc một chút, sau đó khôi phục bình thường. Hắn không tin lời Tô Hiểu, không ai lại nói ra vị trí điểm tài nguyên. Mỏ khoáng bên đó bị đào rỗng rồi. Đội Thiên Đường cũng ở bên đó. Về tốc độ khai thác, đội Thiên Đường hiệu quả hơn. Tuy nhiên, tại sao ngài lại tò mò về nguồn gốc của quặng ngân quan như vậy? Không có gì phổ biến hơn tài nguyên khoáng sản. Tô Hiểu nhìn Tư Dương, ánh mắt trở nên nguy hiểm. Tư Dương lập tức nói, thợ săn tiên sinh, đội Thiên Đường mấy ngày trước đã đăng tin trên nền tảng liên lạc, họ bị cướp sạch. Lúc đó hẳn có mấy chục người nhìn thấy tin này. Còn có chuyện này. Tô Hiểu vừa nói vừa cười, như thể trong lòng đã cân bằng. Thái độ hắn thể hiện là, trước đó hắn sai Tùy Tùng đi đào quặng, sau đó bị cướp, hiện tại biết được đội Thiên Đường cũng bị cướp, trong lòng liền cân bằng. Thợ săn tiên sinh, hẳn là bên ngài cũng. Tư Dương cười lắc đầu. Chuyện khoáng sản bị cướp là chuyện quá thường gặp. Nếu không, thợ mỏ cũng không cần phải bỏ giá cao thuê khế ước giả hệ chiến đấu. Tổn thất nặng nề, Tùy Tùng chết một người. Tên mặt nạ nam đáng ghét đó. Tư Dương phẫn nộ mắng chửi. Lần này đến lượt Tô Hiểu nghi ngờ. Hắn muốn tạo ra kẻ cướp khoáng sản thứ hai. Mặt nạ nam gì cơ? Thợ săn tiên sinh, cướp khoáng sản của ngài, không phải là một tên mặt nạ nam sao? Quả thật có đeo mặt nạ, nhưng không phải nam giới. Tùy Tùng của ta trước khi chết, trong tay nắm chặt mấy sợi tóc ngắn màu hồng. Dựa theo ký ức linh hồn phản hồi trước khi chết của nó, phán đoán thân hình kẻ địch là nữ giới, các manh mối khác rất mơ hồ. Tô Hiểu nói như vậy, đương nhiên không phải có Tùy Tùng chết đi. Hắn muốn tạo ra một loại giả tượng. Còn là băng nhóm gây án. Những tên khốn nạn này. Bọn chúng đâu? Tư Dương tức giận mắng chửi, bày tỏ sự tức giận vì Tô Hiểu gặp phải bất hạnh, mắng chửi đội cướp mỏ kia. Dù sao Tô Hiểu là khách hàng của hắn, nên lấy lòng thì tốt hơn. Đến cuối cùng, Tư Dương còn nói thêm một câu, thợ săn tiên sinh, ngài cảm thấy tôi nói có đúng không? Cuối cùng, Tô Hiểu cùng Tư Dương thỏa thuận thành công giao dịch với giá 5.800 linh hồn tiền và 159 khối quan ngân quặng. Tại Thiên Khải Nhạc Viên này, giá khoáng thạch bán ra thấp hơn một chút vì sản lượng lớn. Địa điểm giao dịch là tại phố Bảo Thạch. Tư Dương có mối quan hệ mật thiết với giáo chủ Đao Ru của học phái Cô Đô, hắn thậm chí có thể điều động một ít chiến lực từ học phái này. Về phần giáo chủ Đao Ru là ai, chính là vị có tiếng rắm trong hội nghị cấp cao hôm trước. Thời gian giao dịch được ấn định vào 9 giờ sáng, tại một quán rượu nhỏ ở phía tây đường phố. Đến lúc đó, phân thân của Tư Dương sẽ đến và mang theo bảo thạch cấp bất hủ liệt không. Sau buổi sáng náo nhiệt trên phố, bầu trời lúc 9 giờ hơi âm u, Tô Hiểu đi trên đường, nhìn đồng hồ, đã là 8 giờ 45 phút, có thể đi gặp rồi. Tô Hiểu không dẫn Nguyệt Linh theo. Đối với Nguyệt Linh, phố Bảo Thạch với những ngõ nhỏ chằng chịt chẳng khác nào địa hình ác mộng. Trừ khi đi sát bên Tô Hiểu, nếu không nàng rất dễ bị mùi đồ ăn hấp dẫn mà đi lạc. Ý chí lực mạnh mẽ của nàng trở nên quá đỗi nhỏ bé trước mỹ thực. Dắt theo bố bố Uông và ba ha, Tô Hiểu nhanh chóng đến trước cửa quán rượu đã hẹn. Đẩy cánh cửa gỗ, bên trong không có khách uống rượu. Người giữ quán rượu ở quầy ba phía sau cảnh giác đánh giá Tô Hiểu, sau khi lấy một bức tranh ra so sánh, mới làm dấu tay mời. Tô Hiểu ngồi xuống trước quầy ba. Người giữ quán rượu đẩy tới một ly cocktail đục ngầu, lịch sự mỉm cười với Tô Hiểu. Tô Hiểu nhìn người giữ quán rượu trước mặt. Một cảm giác kỳ lạ khó tả xuất hiện. Dựa vào trang phục, cách ăn mặc, khí tức, đều cho thấy đây là thổ dân bản địa của thế giới này. Nhưng Tô Hiểu lại có một cảm giác kỳ quái xen lẫn quen thuộc. Không phải quen thuộc với người này, mà là quen thuộc với trạng thái của đồ vật này. Hắn không phải lần đầu nhìn thấy nó, thậm chí còn từng làm thịt hai con. Đồ vật trước mắt này đã đạt đến thất giai. Tại những thế giới nguyên sinh thuộc về luân hồi nhạc viên, khó mà tìm thấy loại yêu thích đồ chơi này. Tô Hiểu đã từng gặp hai con lúc cấp thấp. Tô Hiểu đánh giá, đồ vật này không để mắt đến mình, mà để mắt đến Tư Dương. Có lẽ nó đã rình rập từ lâu, thậm chí đã ra tay cướp đoạt Tư Dương. Người giữ quán rượu ở quầy ba phía sau lịch sự mỉm cười, thăm dò hỏi, có chuyện gì sao? Tư Dương khi nào đến? Nghe Tô Hiểu nói câu này, người giữ quán rượu đối diện thở phào nhẹ nhõm. Dự kiến là 9 giờ. Tôi hợp tác với Tư Dương đã lâu, hắn rất đúng giờ. Ngài xem, hắn đã đến rồi. Lúc người giữ quán rượu nói chuyện, Tư Dương bước vào quán, phía sau hắn còn có hai người khế ước giả, một nam một nữ. Hai người có vẻ thân mật, hẳn là một cặp tình nhân. Tư Dương không phải bản thể đến, đây là một phân thân của hắn, được tạo dựng từ huyết nhục của sinh vật siêu phàm. Tư Dương không chỉ tìm hai người khế ước giả hệ chiến đấu bảo vệ, bên ngoài quán rượu còn có mấy người của học phái Cô Đô. Mấy người này nhìn thấy Tô Hiểu ở cửa sau đó, thần sắc đều kỳ quái, gượng cười rất khó khăn. Tiên sinh thợ săn, ngài chờ lâu rồi. Bắt đầu giao dịch thôi. Tư Dương lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, mở ra. Bên trong là một viên bảo thạch xanh lục trong suốt. Chính là bảo thạch cấp bất hủ liệt không? Hồ! Một âm thanh như gió lớn thổi qua vang lên. Tư Dương vẫn đứng tại chỗ, nhưng chiếc hộp gỗ trong tay hắn đã biến mất. Cùng biến mất là bàn tay phải của hắn. Vết đứt lìa lộ rõ huyết nhục và xương cốt, máu tươi đang tuôn trào. Lại là ngươi, cướp đồ của lão tử ba lần. Chờ mãi ngươi mới xuất hiện. Phong, Thương, làm thịt tên giữ quán rượu kia đi, hắn bị kẻ vi quy đồng hóa rồi. Tư Dương vừa dứt lời, hai người nam nữ phía sau hắn đều bước lên. Những gông xiềng trên người họ nổ tung, khí tức của hai người tăng vọt. Tiên sinh thợ săn, giao dịch của chúng ta phải hoãn lại. Có một tên gia hỏa không có mắt để mắt đến tôi. Tư Dương tỏ vẻ ấy nấy. Tô Hiểu không nói gì, hắn tìm một cái ghế dựa bên tường quán rượu ngồi xuống. Trò hay sắp bắt đầu. Đại ca, tên giữ quán rượu kia thật sự là kẻ vi quy. Phải. Tô Hiểu có thể phát giác điểm này là bởi vì hai đặc tính của kẻ vi quy kia, hắn đều từng gặp. Đầu tiên, kẻ vi quy này là loại khảm hợp thể. Cái gọi là khảm hợp thể chính là một cơ thể xuất hiện ý thức xâm nhập từ bên ngoài. Tô Hiểu đã từng gặp một con ba hợp thể. Tên đó là sinh vật hư không của cô nàng nhân viên kẻ vi quy. Ba bên ý thức khảm hợp lại với nhau, dùng chung một cơ thể. Không nói gì khác, trong sinh hoạt hàng ngày, cảnh tượng đó khó mà dùng từ cây mắt để hình dung. Ba hợp thể thường xuyên một tay cầm thịt tươi, một tay cầm kem ly, trên bàn còn bày chén trà nóng. Lúc ba hợp thể đi vệ sinh, đó có thể gọi là hài hước. Ý thức sinh vật hư không nâng một chân lên, tên này là loài giả thú họ chó. Kẻ vi quy nam đương nhiên là đứng thẳng. Cô nàng nhân viên thì mong muốn được ngồi xuống. Một màn thú vị xuất hiện, ba hợp thể nâng một chân, lấy tư thế kim kê độc lập nửa ngồi, sau đó bắt đầu đi vệ sinh. Độ khó này cao đến mức người thường không thể học được. Người giữ quán rượu này chính là loại khảm hợp thể. Nó là sinh vật hư không của kẻ vi quy thiên khải của thợ mỏ thiên khải. Ba ý thức này đều là nam giới. Một năng lực khác của khảm hợp thể là đồng hóa thổ dân bản địa trong thế giới này, thay thế họ. Loại kẻ vi quy này, Tô Hiểu cũng đã từng gặp qua, đó là tại thế giới Hắc Vương Tọa. Phải nói, tên đó thật sự rất khó tìm. Sau khi Tô Hiểu thăng cấp lên thất giai, cơ bản chưa từng nghe nói có khảm hợp thể xuất hiện trong thế giới luân hồi nhạc viên. Nguyên nhân rất đơn giản, thế giới nguyên sinh cấp cao của luân hồi nhạc viên, sinh vật hư không dám tùy tiện đến. cho dù đến rồi, sau khi bị săn đuổi đến nghi ngờ nhân sinh, cũng sẽ chạy trốn đến những thế giới nguyên sinh được triển khai hoàn toàn. Lần này gặp được một con, Tô Hiểu mới cảm thấy hiếm có. Hắn đã lâu không gặp được kẻ vi quy nào tươi mát thoát tục như vậy, lại chỉ đi cướp bóc thương nhân khế ước giả. Nếu kẻ vi quy đều như vậy thì dễ giải quyết rồi. Trái lại là những ngu quỷ xà thần hắn từng tiếp xúc, Tiên Sinh Di, Spin, Phi Thế, Quý Ngài Xám, Giáo Sĩ. Tư Dương, ngươi cái thùng giữ đồ di động này, vừa chuẩn bị thủ đoạn gì đối phó ta vậy? Lúc ngươi giữ quán rượu nói chuyện, hắn định thu hộp gỗ trong tay về, nhưng sắc mặt hắn biến đổi, phát hiện đồ vật này không thể thu vào không gian chứa đồ. Chuẩn bị thật đầy đủ, nhưng cái chú ấn này chỉ có thể duy trì 12 giờ, vô ích thôi. Người giữ quán rượu cười bỏ hộp gỗ nhỏ vào trong ngực. Mau đánh đi, lại nhảy cái gì vậy? Ba Ha từ trong ống giấy trong ngực bố uông lấy ra một nắm bỏng ngô. Nó đã đợi sốt ruột rồi. Các huynh đệ, đừng ẩn giấu, ra đi. Người giữ quán rượu nói xong, tổng cộng có 3 bóng người xuyên qua bức tường. 2 nam một nữ, đều là kẻ vi quy. Thấy vậy, sắc mặt Tư Dương đại biến. Phong và Thương phía sau hắn cũng lộ vẻ cảnh giác. Mã Đức, hóa ra là 4 tên một nhóm. Bọn này còn không đi hủy diệt thế giới nữa chứ. Go! Bố Uông biểu thị đồng ý, 4 tên kẻ vi quy cùng nhau tiến tới, tình hình đã rất nguy hiểm. Ra tay! Theo mệnh lệnh của người giữ quán rượu, 3 tên kẻ vi quy còn lại từ 4 phương 8 hướng tấn công tới. Oanh! Quán rượu vỡ vụn. Giữa những mảnh gỗ vụn bay tán loạn, Tô Hiểu bay ra, bình yên rơi xuống nóc nhà đối diện trên đường phố. Hắn định ra tay, nhưng lại có kẻ tiệt hồ, cướp công. Tiếng nổ vang chiến đấu liên tục vang lên. Chẳng bao lâu, một bóng người tàn tạ bay tới, bà kích một tiếng đập xuống nóc nhà nơi Tô Hiểu đang đứng. Đó là phân thân huyết nhục của Tư Dương. Tiên sinh thợ săn, xin lỗi. Hắn đã rình rập thương hội của chúng tôi mấy thế giới rồi. Có thiên sứ chiến đấu ở đó, hắn mới không đến. Nếu không lần nào cũng bị cướp hàng. Mong ngài thứ lỗi, sau này có cơ hội lại hợp tác. Nói đến đây, phần thân huyết nhục của Tư Dương tắt thở. Thật trùng hợp là lại có thêm 2 thi thể bay tới, rơi xuống nóc nhà Tô Hiểu đang đứng. Đó là Phong và Thương. Đây là trùng hợp sao? Không phải. Đây là lời cảnh cáo. Tên khế ước giả kia không xử lý. Hắn có khí tức không tệ. Cảnh cáo hắn một chút là được rồi. Đừng lãng phí thời gian vào người hắn. Chỉ là khế ước giả thôi. Hắn không tiếp xúc được với thế giới của chúng ta đâu. Tôi muốn về tắm rửa, toàn thân đầy mùi máu tươi. Khảm hợp thể dẫn theo 3 tên kẻ vi quy đi trên đường phố. Trong đó, cô nàng ngự tỷ chân dài nhìn về phía Tô Hiểu, còn cười híp mắt làm cử chỉ hôn gió với hắn. Nhìn mấy người kia đi xa, Tô Hiểu từ không gian chứa đồ lấy ra trảm long thiểm đã được bọc lại, cắm ở bên hông. Là kẻ săn giết, hắn rất có kinh nghiệm đối phó với những người này. Săn giết, bắt đầu. Đinh thị, khu đông, nhà hát Thay A. Ghế ngồi tuy cũ kỹ, nhưng được lau chùi sạch sẽ, không bám chút bụi trần. Nơi này kỳ thật đã bị bỏ hoang từ lâu, chỉ có một lão nhân yêu ca kịch ở lại, thường xuyên quét dọn, hoặc một mình biểu diễn trên sân khấu. Phía dưới khán đài lộn xộn, không chịu nổi. Một nữ ngự tỷ vi phạm quy tắc đang nằm sấp trên những chiếc ghế ghép lại, một người đàn ông chải tóc đại bối đang giúp nàng xoa bóp lưng. Do trĩ, người phát ra cái âm thanh gì kỳ quái vậy? Một người đàn ông lười biếng nằm trên chiếc ghế gần đó, đội mũ lên mặt, ngón tay cầm điếu thuốc, mở miệng hỏi. Thả lỏng gân cốt thôi mà, đừng để ý, Do Trĩ cười híp mắt, nàng mặc chiếc váy hở lưng và đang tận hưởng massage. 4 người trong nhà hát đều có đặc điểm riêng, gã đại bối đầu sắc nhưng không mê, gã lười biếng đội mũ lên mặt, Do Trĩ mặc váy hở lưng, và vật khảm hợp thể như bình rượu. Nên đổi mục tiêu đi, Tư Dương lần sau tìm đến côn đồ sẽ chỉ càng mạnh. Vật khảm hợp thể như bình rượu mở miệng. Tay hắn vô thức làm động tác rót rượu, đây là di chứng của việc cưỡng đoạt thân thể. So với chuyện này, thế giới mới sắp mở ra, có rất nhiều thư mời được lưu truyền. Đó chẳng phải là thứ chỉ có 50 người đứng đầu sân đấu cây sống mới có được sao? 10 người đứng đầu hình như nhất định nhận được. Nếu lấy được thư mời, chúng ta có nên đi xem náo nhiệt không? Trong khi nói, Do Trĩ vẫy tay ngang tai, nhẹ nhàng hất tay gã đại bối đầu ra, rồi đứng dậy khỏi ghế. Thế giới cây sống. Ngươi điên rồi à? Gã lười biếng cười lạnh một tiếng, đầy vẻ châm biếm. Đi chịu chết sao? Hôi thân sĩ, mục sư, tiên cơ đều sẽ đi, ngươi muốn cùng những người đó tranh sao? Vật khảm hợp thể như bình rượu mơ màng suy nghĩ, hắn biết rõ những người đó khác biệt về bản chất so với những kẻ vi phạm quy tắc như bọn hắn. Hôi thân sĩ. hắn thăng cấp bát giai rồi à, một kẻ vi phạm quy tắc mới thăng cấp bát giai mà thôi. Do Trĩ nói được một nửa thì bị vật khảm hợp thể như bình rượu cắt ngang. Hắn nói, hôi thân sĩ ở thất giai giết chết khế ước giả bát giai còn ít sao? Lần trước thấy hắn, là bát giai ngươi còn không dám thở mạnh. Ta đó là nể mặt tiên cơ. Đừng tự lừa dối mình. Hôi thân sĩ ở thất giai lúc ngươi đã không phải đối thủ của hắn. Tên kia có bao nhiêu con rối, chỉ có hắn tự mình biết thôi. Ngươi đã thấy. Con rối thiên sứ chiến đấu bao giờ chưa? Vật khảm hợp thể như bình rượu không nể mặt, điều này khiến cho Trĩ lộ vẻ bất đắc dĩ. Không nói chuyện này nữa, chúng ta sau đó. Vật khảm hợp thể như bình rượu vừa định đổi chủ đề thì một giọng nói vang lên. Đừng đổi chủ đề, nói tiếp đi. Ai? Ra đây. Vật khảm hợp thể như bình rượu lập tức đứng dậy, hai cánh tay hóa thành màu xanh thẳm, trông rất sắc sảo. Hắn nhận ra người vừa nói là hệ không gian. Cánh cửa gỗ ngược chiều trong nhà hát bị đá vỡ, vụn gỗ bay tán loạn. Ánh mắt bốn người đều tập trung vào vòng cổng. Thiên sứ chiến đấu. Có tiến bộ, có thể theo xa như vậy. Thần sắc do Trĩ nhẹ nhõm, nàng đã gặp thiên sứ chiến đấu nhiều lần, đây cũng là nguyên nhân bốn người bọn họ liên thủ. Tấm gỗ rơi xuống đất, bên ngoài vòng cổng không có một ai. Ngay lúc này, do Trĩ nghe thấy tiếng xé gió trên đỉnh đầu, có người nín thở ở phía trên, lúc này đã nhảy xuống. Trên mặt. Do Trĩ hô lớn một tiếng, đồng thời hai mắt hóa thành màu hồng phấn, tiếng cười như có như không xuất hiện phía sau nàng. Ngủ. Phốc phốc. Một thanh trường đao đâm vào bên cổ Do Trĩ, mũi đao dính máu lộ ra ở bên hông. Chỉ một đao, Do Trĩ liền nhận được vô số lời nhắc nhở và cảnh cáo. Cảnh cáo, ngươi bị năng lượng không rõ xâm lấn. Cảnh cáo, năng lượng cơ thể ngươi đã bị đốt cháy 732 điểm. Cảnh cáo, ngươi bị năng lượng không rõ ăn mòn, ngươi nhận 1569 điểm sát thương thật rồi 81 điểm sát thương thật, ấn ác ma. 1672 điểm sát thương linh hồn, 1226 điểm sát thương xuyên thấu yếu hại, trang bị bất hủ cấp đã miễn trừ 35.6%, và 727 điểm sát thương phong nhận, trang bị bất hủ cấp đã miễn trừ 35.6%. Lực phòng ngự cơ thể ngươi giảm 8%, kéo dài 30 phút, hiệu quả này có thể cộng dồn. Năng lượng cơ thể ngươi đã bị xua tan 1015 điểm. Cảnh cáo, ngươi sắp tiến vào trạng thái sắp chết. Hiệu quả quan vũ chi vi ô 10, trang bị bất hủ cấp, đã kích hoạt, thể chất sinh mạng đang khôi phục tốc độ cao. Chịu một đao, Do Trĩ nhận được một đống cảnh cáo. Một hệ mị lực như nàng bị một đao xuyên từ cổ đến eo. Không chết là nhờ hai món trang bị bất hủ cấp trên người. Do Trĩ phát ra tiếng kêu gần như thảm thiết, vừa đau đớn vừa hoảng sợ. Máu Do Trĩ ngưng tụ thành quang đoàn màu hồng phấn, đột nhiên nổ tung. Đây là năng lực khống chế mạnh nhất của nàng, hay còn gọi là năng lực mị hoặc dạng tù binh. Ngay khi Do Trĩ tưởng mình tạm thời an toàn, đang tìm cách thoát khỏi trạng thái bị đâm xuyên, một lực cực lớn truyền đến từ lưng nàng. Kẻ địch không bị năng lực khống chế của nàng ảnh hưởng, cộng thêm vũ khí của kẻ địch, Do Trĩ lập tức nghĩ đến kiểu kỹ pháp đao thuật. Trong lòng nàng có nghi ngờ, đồng đội của nàng đang làm gì? Ngay bên cạnh xem kịch ư, thực ra không phải. Lúc này đồng đội lười biếng của nàng đã khóa chặt Tô Hiểu, một thứ năng lượng đỏ tươi đâm tới. Phốc phốc. Thứ màu đỏ xuyên qua thân thể Tô Hiểu, đâm thủng vai Do Trĩ. Tô Hiểu đã ở trạng thái xuyên thấu không gian. Do Trĩ suýt chết dưới tay đồng đội, nhưng nàng cũng nhân cơ hội Tô Hiểu xuyên thấu không gian mà đánh ra trước. Nàng lăn mấy vòng trên mặt đất rồi ngồi xổm xuống, ói ra một ngụm máu lớn lẫn mảnh nội tạng. Một tiếng xé gió theo phía bên phải Tô Hiểu đánh tới. Hắn dựng thẳng đao đỡ. Khi thứ màu đỏ trúng trảm long thiểm, hắn hơi nghiêng người. Đang. Thứ màu đỏ bật ra thành góc vuông, trực tiếp đâm vào bụng vật khảm hợp thể. Vật khảm hợp thể biến thành cự quái kêu lên đau đớn, vội vàng rút thứ màu đỏ ra khỏi cơ thể. Thứ này có độc, không chết cũng sẽ mang lại hiệu quả giảm ít nghiêm trọng. Một khẩu súng ống thon dài nhắm vào Tô Hiểu, là gã đại bối đầu. Hắn cuối cùng đã tìm được góc độ bắn. Khi hắn bóp cò, một viên đạn bay ra. Viên đạn này phân liệt trong không trung, hóa thành từng con tuyến trùng. Đây là kiểu ký sinh, chỉ cần tuyến trùng trúng một con, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nhận đạo đau gờ thời. Bịch một tiếng, một luồng xung kích khuếch tán, mọi thứ xung quanh chậm lại. Nhận đạo đao ở lư. Phong ngân bay lượn chém qua cổ gã đại bối đầu, tốc độ quá nhanh, căn bản không có thời gian phản ứng. Hắn sững sờ tại chỗ, đầu tiên là một đường chỉ máu xuất hiện trên cổ, sau đó đầu rơi xuống đất bịch một tiếng. Gã lười biếng với đôi tay đã hoàn toàn đỏ đậm đang nhanh chóng lao về phía Tô Hiểu. Thấy cảnh này, trong mắt hắn suýt nổ tung, nhưng hắn đã xông đến gần Tô Hiểu, muốn lui cũng không kịp nữa. Một tấm khiên xuất hiện trong tay gã lười biếng. Tấm khiên phát ra hồng quang, gã lười biếng phá tan một luồng khí bạo, lao thẳng về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu giơ chân thẳng đón. Đông. Như động đất, xung kích khuếch tán, những chiếc ghế xung quanh nát vụn, hóa thành mảnh gỗ bay tán loạn. Mái nhà hát bị tốc lên, toàn bộ mái nhà quay hai vòng trên không rồi vỡ tan. Gã lười biếng ngồi trên mặt đất, hắn giơ tay lên, tấm khiên trong tay đã không còn. Không, là toàn bộ cánh tay phải của hắn đã biến mất. Người duy nhất còn trong trạng thái tốt chỉ còn vật khảm hợp thể. Chiều cao đã trên 4 mét, hắn đấm tay xuống đất, như đạn pháo rơi xuống mặt đất, rồi xoay người bỏ chạy. Nhận đạo đau ở huyết nhận. Một đường chỉ máu xẹt qua, tốc độ nhanh hơn vật khảm hợp thể rất nhiều. Chúng ta không phá hủy thế giới. Công. Trường đao chém qua, vật khảm hợp thể trước ngực máu tươi văng khắp nơi. Nói nhảm nhiều làm gì, gặp kẻ vi phạm quy tắc, giết. Nhận đạo đau thí. Hô một tiếng, huyết sắc trảm kích thất liên bao phủ vật khảm hợp thể. Toàn thân hắn xuất hiện những vết chém lớn, bay ngược về phía sau. Nhận đạo đau ở thanh quỷ. Tranh. Đao mang màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây chém ra, bay qua trước mặt Do Trĩ, suýt nửa chém nàng. Nhận đạo đau ở hoàng đoạn. Đao mang hình vòng khuếch tán, Tô Hiểu lao lên phía trước, cùng trảm mang đánh tới gã lười biếng. Xông đến gần kẻ địch, Tô Hiểu chém một đao về phía trước, nào ngờ khắp cơ thể gã lười biếng đều bắn ra những thứ màu đỏ. Đao của Tô Hiểu chậm lại, đồng thời tiến vào trạng thái xuyên thấu không gian. Mấy chục thứ màu đỏ đâm xuyên qua thân thể Tô Hiểu, sau đó hắn thoát khỏi trạng thái xuyên thấu không gian, chém một đao qua cổ gã lười biếng. Về phần vì sao năng lực của bốn người này lại đơn giản như vậy, đó là điều đương nhiên. Không phải họ không có năng lực khác, mà là không có cơ hội dùng. Phóng trục liên tục xuyên qua trong nhà hát lớn, bà Hà cũng thường xuyên thoát ly trong dị không gian. Bà Hà kéo cột sống của vật khảm hợp thể ra. Vẫn chưa hết, nó vứt bỏ cột sống kẻ địch, hai móng vuốt ưng đâm vào đầu vật khảm hợp thể, đổ năng lượng kịch độc vào não kẻ địch. Ha ha ha ha ha. Vật khảm hợp thể đột nhiên cười lớn. Thấy thế, bà Hà một móng vuốt quẹt qua cổ hắn. Vừa nãy còn tùy ý trò chuyện trong nhà hát lớn, lúc này chỉ còn Do Trĩ còn sống. Từ từ, ta chỉ là nhiều lần. Tranh. Đao mang màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây chém qua, Do Trĩ phun máu ngã xuống. Tô Hiểu đi đến bên cạnh thi thể vật khảm hợp thể, dùng mũi đao nhặt từ dưới đất lên một chiếc hộp gỗ nhỏ. Ngươi thu được liệt không, bảo thạch bất hủ cấp. Bởi vì vật phẩm này mang theo chú ấn, trong vòng 11 giờ 14 phút, ngươi không thể có được quyền sở hữu vật phẩm này, hơn nữa vật phẩm này không thể cho vào không gian chứa đồ. Nhắc nhở, lạc ấn tạm thời của thợ săn Thiên Khải Nhạc Viên đã hoàn toàn mô phỏng thành công. Nắm giữ lạc ấn Thiên Khải này, thợ săn có thể 100% ngụy trang thành khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên. Địa điểm chiến đấu đang ngụy trang. Ngụy trang hoàn thành. Những nhắc nhở dưới đây mà thợ săn thu được đều đến từ Thiên Khải Nhạc Viên. Nhắc nhở, Thiên Khải Nhạc Viên kiểm tra khế ước giả số 120.012 đã tiêu diệt nhiều tên kẻ vi phạm quy tắc. Người đã tiêu diệt kẻ vi phạm quy tắc số 1700. Người đã tiêu diệt kẻ vi phạm quy tắc số 1681. Người đã tiêu diệt kẻ vi phạm quy tắc số 1955. Người đã tiêu diệt kẻ vi phạm quy tắc số 1827. Đang kiểm tra. Nhắc nhở, Thiên Khải Nhạc Viên bởi vì biểu hiện của khế ước giả số 120.012 cực kỳ xuất sắc. Ngươi sẽ nhận được những phần thưởng dưới đây. Bởi vì ngươi không phải thiên sứ chiến đấu, lại đã tiêu diệt 4 tên kẻ vi phạm quy tắc, phần thưởng đang được tính toán lại. Nhắc nhở, Thiên Khải Nhạc Viên có, không tham gia khảo hạch thiên sứ chiến đấu. Nếu tiến hành khảo hạch, phần thưởng này sẽ tăng lên đáng kể. Phần thưởng chưa tới, phải chờ một lúc. Tô Hiểu nhìn thấy lời nhắc nhở cuối cùng, dứt khoát từ chối. Hắn là người xâm lấn thế giới, trở thành thiên sứ chiến đấu thì quá hài hước. Có thể lấy được phần thưởng là đủ rồi, trở thành thiên sứ chiến đấu là điều không thể, dù ngụy trang có tốt đến đâu, nếu tham gia khảo hạch này, cũng rất có khả năng bị nhìn thấu. Nhắc nhở, Thiên Khải Nhạc Viên kiểm tra khế ước giả số 120.012 cực kỳ thích hợp trở thành thiên sứ chiến đấu, lại có năng lực trinh sát, truy tung, và chiến đấu rất mạnh. Khế ước giả số 120.012 cần cân nhắc kỹ lưỡng, có trở thành thiên sứ chiến đấu hay không? Sau khi trở thành thiên sứ chiến đấu, người sẽ có được những quyền hạn dưới đây. Tô Hiểu lần nữa cự tuyệt trở thành chiến đấu thiên sứ khảo hạch. Một khi đồng ý khảo hạch này, liền sẽ phát động nhiệm vụ tương ứng. Đến lúc đó, hắn cánh tay bên trên lâm thời lạc ấn liệu có còn tiếp tục ngụy trang được hay không, điều đó chưa rõ. Theo rạp hát lớn gần như hóa thành phế tích đi ra, Tô Hiểu hướng vị trí phố bảo thạch đi đến. Tô Hiểu thông qua Lâm Thời Lạc Ấn, xem xét tin tức hai người khế ước giả gửi tới, đều là muốn bán bảo thạch cấp bất hủ. Đáng tiếc, tư liệu bảo thạch hai người này gửi, không thích hợp Trảm Long Thiểm. Theo tình hình trước mắt, muốn tại nền tảng liên lạc thu mua được viên bảo thạch cấp bất hủ thứ hai thích hợp Trảm Long Thiểm, đã là rất khó có khả năng. Ba con đường còn lại, phố bảo thạch, vương quốc côn trùng, học phái Cô Đô. Việc thu mua bảo thạch, Tô Hiểu hoàn toàn giao cho Benny, bản thân hắn thì tiếp tục bài trừ phong ấn cổ thần. Đây cũng là để hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Trở lại phố bảo thạch, người đi trên đường phố nối liền không dứt. Tô Hiểu cảm giác, nếu như trong trường hợp hắn không can thiệp, cổ thần tại một số năm sau phá phong mà ra, phố bảo thạch sẽ trở thành một trong mấy nơi ẩn náu cuối cùng. Học phái Cô Đô kinh doanh nơi này, chính là vì chuẩn bị cho điều này. Nơi đây có quá nhiều trang sức tinh chi, trừ phi cổ thần đích thân đến, nếu không rất khó hữu hóa nơi này. Trở về tới tầng 2 khách sạn, Tô Hiểu theo không gian chứa đựng lấy ra bản đồ, trải trên bàn, bắt đầu xem xét. Trên bản đồ tiêu chú rất nhiều điểm trắng hình dạng tổ ong, mỗi nơi đều đại biểu một tòa tháp trùng. Những tháp trùng liên kết với nhau, có thể thông qua cộng minh không minh trùng, đạt thành di động không gian cự ly xa. Những tháp trùng nằm trên lãnh địa nhân tộc, cơ bản đều được liên kết bằng đường đứt nét. Số tháp trùng liên kết với vương quốc côn trùng thì không nhiều, chỉ có những tháp trùng ở phố Bảo Thạch, Tiếu Quang và các khu vực đặc biệt khác mới liên kết với bên kia. Tổng thể mà xem, phiến đại lục này có thể chia làm 3 bộ phận, lãnh thổ nhân tộc, vương quốc côn trùng và lãnh địa của bầy dã thú. Trong đó, lãnh địa nhân tộc và vương quốc côn trùng tiếp giáp nhau, thậm chí có đại bộ phận khu vực trùng điệp. Vương quốc côn trùng được xây dựng dưới lòng đất, có tình trạng này là rất bình thường. Lãnh địa của bầy dã thú thì nằm ở cánh bắc đại lục. Muốn đi đến đó cũng không khó. Thông qua tháp trùng phố Bảo Thạch, có thể đến hẻm núi Mia, nơi đó chính là lãnh địa của bầy dã thú. Vấn đề duy nhất là, bên phía bộ tộc dã thú, cơ bản đã không còn khái niệm văn minh nữa, là tuyệt đối mạnh được yếu thua. Gặp được sinh linh trí tuệ có năng lực thương lượng hay không, hoàn toàn dựa vào vận khí. Nữ vương Lan Chu, đại hiền giả, Quang Chi Vương. Muốn mở phong ấn, nhất định phải khiến ba người họ chết. Nữ vương Lan Chu đã tử vong, Quang Chi Vương cũng tìm được, hiện tại chỉ còn đại hiền giả. Đại hiền giả khác biệt với nữ vương Lan Chu và Quang Chi Vương, tung tích của đại hiền giả không thể nào biết được. Đó là một lão gia hỏa cực kỳ cẩu thả. Tô Hiểu không sợ đại hiền giả mạnh cỡ nào. Có cổ thần, trần nhà chiến lực đặt tại đó, thực lực đại hiền giả mạnh hơn nữa, cũng có hạn độ. Tô Hiểu lo lắng lão gia hỏa này quá cẩu thả. Nếu như lão gia hỏa này cứ luôn cẩu thả, trừ phi tiêu hao hết la bàn hàng hải, nếu không rất khó tìm ra đối phương. Suy tư đến đây, Tô Hiểu quyết định trước đi lãnh địa của bầy dã thú xem tình hình. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không dùng la bàn hàng hải. Đây là thủ đoạn tối thượng để tìm kiếm kẻ địch hoặc đồ vật. Một khi hắn vì không tìm thấy một món đồ nào đó mà lâm vào tuyệt cảnh, sắp đối mặt với nhiệm vụ chính tuyến cưỡng chế sự tử, la bàn hàng hải chính là bảo hiểm cuối cùng nhất. Chỉ cần dùng tốt, đây là bảo vật có thể cứu mạng. Mang theo bố bố Ung, Ba Ha, Nguyệt Linh, Tô Hiểu thẳng tiến khu vực tháp trùng sát đường. Gõ cửa tháp trùng một hồi, nữ có bím tóc dài của bang độc cước mới mở cửa. Mắt nàng tràn đầy oán khí. Nhìn kiểu tóc hơi bù xù kia, nàng vừa mới tỉnh ngủ. Đó là một nữ nhân có tính khí rời giường rất lớn. Đi đâu? Hẻm núi Mia. 500 lãng tinh chi. Nữ có bím tóc dài để lại câu nói này, xoay người đi đến thang dây phía sau, đi lên tầng trên kích hoạt tháp trùng. Tô Hiểu cuối cùng bỏ ra 30 lãng tinh chi, tháp trùng khởi động. Những thành viên bang phái này đôi khi không thân thiện, nhưng rất giữ quy tắc. Hoặc có thể nói, tại thành đên, những bang phái không tuân quy tắc đều đã bị học phái Cô Đô xử lý. Xung quanh sương mù mông lung. Khi không gian ba động tiêu tán, Tô Hiểu đã đứng bên cạnh một dòng sông nhỏ. Hắn vẫn nhìn quanh. Dù nhìn thế nào, nơi này cũng không giống hẻm núi Mia. Đừng nói dãy núi, ngay cả một tảng đá cũng không có. Cảnh tượng lọt vào tầm mắt, tràn đầy cành gãy lá úa. Nước sông gần đó mơ hồ hiện lên màu tím, có kịch độc. Đây là đâu? Nhào biểu hô, tục ngữ của thế giới này. Nữ có bím tóc dài ở cách đó không xa mở miệng. Nàng có thể nói là một mặt mộng bức. Khởi động tháp trùng xong, nàng, người khởi động tháp trùng, thế mà cũng bị truyền tống tới. Ngươi hỏi chúng ta. Đây không phải hẻm núi Mia. Ba Hai nhìn nữ có bím tóc dài. Nữ có bím tóc dài thần sắc có chút xấu hổ, nàng nói, bình thường mà nói, các ngươi đã đến hẻm núi Mia. Trường hợp không bình thường thì sao? Này, sử dụng tháp trùng có nguy hiểm nhất định. Nghe nữ có bím tóc dài nói, Ba Hà trong lòng thoải mái. Ngươi thường gặp tình huống này sao? Không, ta làm việc ở tháp trùng phố Bảo Thạch 6 năm, lần đầu tiên gặp tình huống này. Ta cam, trả lại tiền. Được. Ngươi cái này. Bà Hà nhất thời nghẹn lời. Nữ có bím tóc dài thật sự trả lại tiền, đem 30 lãng tinh chi vừa lấy được trả lại cho Bà Hà. Có thể xác định là, nơi này nhất định là lãnh địa giả thú. Truyền tống của tháp trùng sẽ có sai lầm, nhưng sẽ không sai lầm quá xa. Nói chuyện lúc, nữ có bím tóc dài hướng rừng cây khô héo đi vào. Đi chưa được mấy bước, nàng bỗng nhiên nghĩ đến gì, nói, nếu như sau này có cần, nhớ rõ chiếu cố ách, vẫn là quên đi. Đây rốt cuộc là đâu, nhào biểu hô. Nữ có bím tóc dài chửi nhỏ một tiếng đi xa. Có thể thấy được, trong lòng nàng có chút thấp thỏm. Ta cam, việc này sẽ không phải là nữ thần may mắn làm đấy chứ. Bà Hà suy đoán, lần này xui xẻo như vậy, có lẽ là nữ thần may mắn âm thầm ảnh hưởng. Tuy nhiên dưới mắt còn chưa có chứng cứ, chỉ là nghi ngờ mà thôi. Cùng lúc đó, gần tháp trùng hẻm núi Mia, nữ thần may mắn đang ở trong khe hở không gian. Căn cứ cảm trắc ba động không gian, hẳn là nơi này không sai. Nhưng bọn họ đều đi đâu? Ta lại không có ảnh hưởng vận khí bọn họ, truyền tống không nên xảy ra vấn đề. Hóa thân năng lượng của nữ thần may mắn xuyên thấu tháp trùng, nhìn quanh bên trong một lát, cũng không tìm được Tô Hiểu. Tính toán cẩn thận, ta hình như chỉ ảnh hưởng qua vận khí hắn một lần. Đây là cái vận khí gì, chợt cao chợt thấp. Nữ thần may mắn có chút nghĩ không thông, nhưng trong mắt nàng, điều này không quan trọng. Nàng đến đây, chủ yếu là đối với chúa tể vận mệnh cảm thấy hứng thú, muốn xem Tô Hiểu làm sao chế tạo chúa tể vận mệnh đến trình độ này. Cướp đoạt cưỡng ép nguy hiểm quá cao, cho nên nữ thần may mắn chuẩn bị phục chế một cái chúa tể vận mệnh. Được rồi, vẫn là trở về đi. Hóa thân năng lượng của nữ thần may mắn dần dần tiêu tán. Nói đến thú vị, người khác đều là làm xong chuyện xấu liền chạy, nữ thần may mắn thì ngược lại, nàng là cổng nồi liền đi. Khu vực không biết. Tô Hiểu đi trong rừng cây khô bại. Một luồng mùi mục nát tỏa khắp trong không khí, phản phất sinh cơ của tất cả thực vật đều bị đoạt đi. Cảm giác này không quá giống bị hủ hóa. Hủ hóa là do năng lượng cổ thần ăn mòn, chứ không phải cưỡng ép cướp đoạt. Tô Hiểu phỏng đoán, khả năng đây là vị trí khi cổ thần vừa mới giáng lâm. Vậy cổ thần chính là coi đây là trung tâm hút lấy thế giới này, cho nên mới tạo thành cảnh tượng này. So sánh với nguyên nhân gì khiến vùng rừng tùng này biến thành bộ dáng này, Tô Hiểu càng muốn biết đây rốt cuộc là đâu. Tô Hiểu tiếp tục tiến lên. Hắn luôn cảm giác, mình đến chỗ này, tuyệt không phải là trùng hợp. Tháp trùng hắn dùng qua rất nhiều lần, chưa bao giờ thấy sương mù trải rộng trên đường truyền tống. Tự hồ là có người cố ý quấy nhiễu, chứ không phải hắn xui xẻo mới bị truyền tống đến đây. Đi tiếp nửa cây số gì đó, thảm thực vật phía trước bắt đầu thưa thớt, đá quái vật đứng sừng sững. Một vách đá dốc đứng nằm ngang phía trước, chặn đường đi. Phía dưới vách đá này là một vùng đất màu xám đen. Thảm thực vật trên mặt mục nát đến giòn, dẫm lên phát ra tiếng kèn kẹt. Một tế đàn bằng đá có đường kính khoảng 100 mét xuất hiện ở phía trước. Tế đàn này trải rộng vết nứt, trung tâm khảm đầy kết tinh linh hồn, nhưng những kết tinh linh hồn đó đều chỉ còn lớp vỏ rỗng. Tế đàn này hư hại rất nghiêm trọng. Tô Hiểu đi lên trước, nửa ngồi ở giữa tế đàn xem xét, cuối cùng đưa ra một kết luận, tế đàn này sau khi hoàn thành một chuyện nào đó, liền bị phá hủy. Hơn nữa, bị phá hủy đến nát vụn. Có vài vị trí là dùng bột đá miễn cưỡng hợp lại thành. Sau khi tế đàn bị phá hủy, không biết lại bị người nào sửa chữa, tự hồ là muốn người khác đến chỗ này, nhìn thấy tế đàn này. Tô Hiểu cầm lấy một mảnh tàn phiến kết tinh linh hồn. Bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy sợi tơ màu đen. Đây là do bị lực lượng cổ thần ăn mòn mà thành. Qua quan sát, Tô Hiểu xác định một chút, nơi này chính là nơi cổ thần giáng lâm. Quan trọng hơn là, cổ thần này không phải tự nguyện giáng lâm, mà là bị tế đàn này triệu hoán tới. Đã không phải giáng lâm xâm lấn thức, vậy là ai triệu hoán đến cổ thần? Căn cứ manh mối đã biết, Tô Hiểu trong lòng đã có đáp án. PS, buổi chiều có việc, muốn ra ngoài một lúc, trước buổi trưa cập nhật một chương, cầu nguyệt phiếu. Lâu rồi không có hoạt động ngày phí công, đều sắp thành động vật về đêm. Tại tế đàn gần đó tuần tra một phen, Tô Hiểu không tìm được quá nhiều manh mối. Tế đàn này bị hư hại quá nghiêm trọng, dù đã có người cố ý sửa chữa, nhiều nơi vẫn bị thiếu hụt nghiêm trọng. Nhưng với tư cách là luyện kim sư, hắn đã phát hiện một số vết tích thú vị. Lúc trước, khi Tô Hiểu sử dụng trùng tháp, có người cố ý quấy nhiễu đường truyền tống, khiến hắn đến nơi này. Ai đã làm vậy, Tô Hiểu đã đoán được. Vấn đề không nằm ở trùng tháp tại phố Bảo Thạch, mà ở nơi hắn muốn đến. Hẻm núi Mia đã bị động tay động chân. Có 5 nơi có trùng tháp dẫn đến lãnh địa giả thú bộ tộc. Tô Hiểu phỏng đoán, dù hắn chọn đến trùng tháp nào, kết quả đều sẽ giống nhau. Ở giả thú bộ tộc, người có thể làm được điểm này không nhiều. Người có liên quan đến Tô Hiểu chỉ còn lại một, Đại Hiền Giả. Đại Hiền Giả đã âm thầm động tay động chân, khiến Tô Hiểu đến đây. Về phần đối phương vì sao lại làm vậy, giai đoạn này vẫn chưa thể phỏng đoán. Lữ nhân đường xa tới, ta có một câu chuyện muốn kể cho ngươi nghe. Một con mãng xà đen bò ra từ bụi cây. Toàn thân nó phủ đầy vảy có hoa văn, đôi mắt rắn không có sự lạnh lẽo thường thấy, mà tràn đầy vẻ tang thương. Con mãng xà đen này là sinh vật siêu phàm, không thuộc về giả thú bộ tộc, trí tuệ không quá cao. Đại Hiền Giả đã tạm thời chiếm giữ thân thể nó. Không cần ngạc nhiên vì hình dáng của ta, trong khu rừng bên này, ta đã là tất cả. Đại Hiền Giả điều khiển mãng xà đen cuộn lại, đôi đồng tử dựng đứng nhìn Tô Hiểu. Người đã quyết định thí thần sao? Trước lúc này, không ngại nghe một chút câu chuyện của chúng ta. Nghe xong những câu chuyện này, rồi hãy quyết định sau đó nên làm thế nào. Khí tức và tinh thần ba động mà Đại Hiền Giả phát ra không có địch ý, nhưng nó thực sự cẩn thận. Bản thể không tới, lão gia hỏa này đã cậu mấy trăm năm, về phương diện này, tuyệt đối là kẻ mạnh nhất thế giới này. Rất nhiều năm trước, thế giới này có một vị thần linh chí cao. Nàng bao quát chúng sinh cũng tin tưởng nàng. Chỉ cần ban ân vô nghĩa, các sinh linh sẽ reo hò nhảy múa. Ngược lại, các sinh linh phải dâng lên một nửa những gì đoạt được. Nhiều năm trôi qua, ân ban vô nghĩa kia cuối cùng cũng có ngày bị nhìn thấu. Cho đến khi trên mặt đất xuất hiện những sinh linh sánh ngang thần linh. Đó là vương giả, hiền giả, nữ vương. Thần linh chỉ ban ân nhỏ bé, dựa vào đâu lại muốn dâng lên nhiều như vậy? Đại Hiền Giả nói đến đây, ngữ khí rất bình tĩnh, phản phất mọi chuyện đều không liên quan đến nó. Thần linh bị chọc giận, giáng xuống thần phạt. Nhưng trên mặt đất đã có những vương giả, hiền giả, nữ vương che chở tộc nhân của họ. Thần phạt không đánh bại được. Khi thần linh đổ máu, không ai còn e sợ nàng nữa. Không sai, chúng ta đã làm được, kết thúc thời đại bị thần linh khống chế. Thần linh ngày xưa chỉ có thể ẩn mình trong bóng tối. Nàng đương nhiên không cam lòng. Nếu tai họa giáng xuống, vương giả, hiền giả, nữ vương không thể bảo vệ tộc nhân, các sinh linh chỉ có thể lần nữa quỳ lạy thần linh. Cái tai họa đó chính là cổ thần. Thần linh đã thành công. Vương giả, hiền giả, nữ vương đánh cược tất cả để phong ấn cổ thần. Sau khi phong ấn thành công, dưới sự xúi dục của thần linh, ba người họ xuất hiện sự khác biệt, phá phong quyết chiến, phong ấn lần nữa, hay duy trì hiện trạng chờ đợi cơ hội. Không ai biết, quyết định nào là đúng. Nhưng thần linh đã đánh giá sai một việc. Cổ thần mà nàng triệu hồi quá mạnh mẽ, dù bị phong ấn, cũng có thể tiếp tục giáng tai họa. Ván cờ này không ai chiến thắng, đều là kẻ thua cuộc, chỉ tự rước lấy hậu quả. Nói đến đây, Đại Hiền Giả thở dài một tiếng. Lữ nhân đường xa tới, đừng bị vẻ ngoài lừa gạt, cũng đừng trở thành lưỡi dao trong tay kẻ khác. Cho dù ngươi chiến đấu với cổ thần, ngươi trở thành người thắng, nhưng ngươi thực sự chắc chắn, đó là ngươi thắng sao? Có lẽ đây chính là kết quả mà tồn tại nào đó muốn nhìn thấy. Đừng cho rằng thần linh thực sự vô tư. Chúng ta bị dối trá lừa gạt, tự rước lấy hậu quả. Thần linh sao lại không? Nàng cũng đang tự rước lấy hậu quả. Đại Hiền Giả không nói thêm, mà để Tô Hiểu tự mình quyết định. Ý của Đại Hiền Giả đã rất rõ ràng. Cổ thần do mẫu thần triệu hoán đến. Mẫu thần muốn thông qua cổ thần giáng tai nạn, lật đổ Quan Chi Vương, Đại Hiền Giả và Lan Chu Nữ Vương, khiến ba người họ và cổ thần lưỡng bại câu thương. Sau khi ba người họ chết, mẫu thần thừa cơ diệt trừ cổ thần, lần nữa tiến vào thời đại bị thần linh khống chế, lần nữa được toàn bộ sinh linh tín ngưỡng, độc chiếm tín ngưỡng lực. Theo ý Đại Hiền Giả, ba người họ phong ấn cổ thần là bị lừa gạt, cho nên nó mới chọn yên lặng theo dõi biến cố. Nó là trí giả nhìn rõ mọi chuyện. Lữ nhân đường xa tới, đến bây giờ, phá phong nghênh chiến cổ thần đã là lựa chọn duy nhất. Nhưng ngươi không thể độc thân chiến đấu. Sự cường đại của ngươi, thêm vào trí tuệ của ta, tiêu diệt cổ thần cũng không phải là ảo tưởng. Khoan đã. Ba Ha cắt ngang lời Đại Hiền Giả. Đại Hiền Giả không tức giận, ánh mắt chuyển sang Ba Ha. Ý ngươi là, ngươi muốn cùng chúng ta đối phó cổ thần. Ngươi không chết, phong ấn mở thế nào? Nghe lời Ba Ha, Đại Hiền Giả rất kiên nhẫn giải thích, chúng ta là cuốn hồn liên ở bên ngoài thùng bộ. Chỉ cần thời cơ thích hợp, gỡ bỏ hồn liên cũng có thể mở phong ấn, không nhất định phải chúng ta chết mới có thể mở phong ấn. Đó là lời nói dối của mẫu thần. Dù đến tình trạng ngày nay, nàng vẫn căm hận chúng ta, muốn chúng ta chết đi. Đại Hiền Giả dường như không kiềm chế được lửa giận trong lòng, nó tiếp tục nói, đừng vì giết chết Lan Chu Nữ Vương mà ấy nấy, ngươi chỉ là bước vào cái bẫy mà thôi. Kẻ địch của chúng ta không chỉ là cổ thần, mẫu thần từng cao cao tại thượng cũng là kẻ địch của chúng ta. ta và Quan Chi Vương mới là minh hữu của ngươi. Tô Hiểu liếc nhìn mãng xà đen bị đại hiền giả điều khiển, rồi nhìn về phía bệ đá cách đó không xa, hỏi, đại hiền giả, tế đàn này do mẫu thần bố trí sao? Đúng vậy, ngươi hẳn là có thể cảm giác được, chính là tế đàn này triệu hồi ra cổ thần. Có bao nhiêu sinh linh vì vậy mà chết? Đó là nguồn gốc của mọi tội ác. Ta đã hoàn nguyên nó, không muốn thấy lại có cường giả bị mẫu thần lừa gạt. Nói đến đây, đại hiền giả lại một lần nữa lâm vào trầm mặc. Thái độ nó thể hiện là, nó chỉ chịu trách nhiệm cung cấp sự thật, còn lựa chọn thế nào, hoàn toàn tùy thuộc vào ý nguyện cá nhân của Tô Hiểu. Nếu đã vậy, vậy trước tiên làm thịt mẫu thân. Tô Hiểu tay ấn lên chui đao bên hông, dường như tán đồng lời nói của đại hiền giả. Đừng lo lắng, ngươi gọi. Bi quê à, mẫu thần rất khó đối phó. Ta sở dĩ vẫn luôn nhẫn nại, là đang lo lắng một chuyện. Nếu mẫu thần bị dồn vào tuyệt cảnh, có lẽ sẽ triệu hồi đến cổ thần khác. Chúng ta cần trước trói chặt nàng, lấy ra thần nguyên của nàng, rồi tiêu diệt, như vậy mới có thể triệt để giết chết nàng. Ý kiến hay. Tô Hiểu dường như lần nữa tin tưởng lời đại hiền giả và tán thành trí tuệ của đối phương. Tuy nhiên, trong lòng hắn nghĩ rằng, đại hiền giả có lẽ không đơn thuần muốn mẫu thần chết, trọng điểm là thần nguyên của mẫu thần, đó có lẽ mới là thứ đại hiền giả khao khát. Trạng thái của Quan Chi Vương rất tệ, trạng thái của ngươi bây giờ thế nào? Cũng rất tệ. Bản thể của ngươi ở đâu? Dù là hợp tác, ta cũng sẽ không hợp tác với một lão gia hỏa giấu đầu lộ đuôi. Ít nhất hãy chứng minh, ngươi không tính kế ta. Nghe Tô Hiểu nói vậy, đại hiền giả thở dài một tiếng, nó vừa định tiếp tục lừa dối. Phốc phốc. Trường đao chém qua, một chiếc đầu mãng xà bay lên, phù phù một tiếng rơi xuống đám cỏ khô. Thân rắn không đầu giãy giụa, phun ra lượng lớn máu rắn. Ngươi. Đại hiền giả vừa định điều khiển đầu rắn nói chuyện, Tô Hiểu đã bước tới, một chân dẫm lên đầu rắn, dùng sức chân, dẫm nát đầu rắn. Không thể không nói, đôi khi những kẻ có tính cách hung ác lại càng đáng tin. Chẳng hạn như Lan Chu nữ vương, thực lự. Đẹp của nàng dường như được đổi lấy bằng chỉ số thông minh. Nữ vương mạnh nhất trong lịch sử, chính là nàng. Lan Chu nữ vương có một câu nói không sai, đó là, lời của đại hiền giả, một chữ cũng không cần tin. Vừa rồi những lời của đại hiền giả, thoạt nhìn có lý có cứ, thực chất căn bản chỉ là nói dối. Tế đàn này không phải do mẫu thần bố trí, nhưng có một điểm đại hiền giả không nói dối, tế đàn này quả thực đã triệu hồi qua cổ thần. Tế đàn này do học phái Cô Đô bố trí, dùng để triệu hồi đến cổ thần, chính là vì cổ thần bóng tối kia. Vì cái gọi là, chỉ có ma pháp mới có thể đánh bại ma pháp, học phái Cô Đô am hiểu sâu đạo này. Họ ban đầu muốn dùng cổ thần đối phó cổ thần, do đó mới triệu hồi cổ thần bóng tối đến. Triệu hồi cổ thần trong địa bàn của mình. Đương nhiên là không được. Bên vương quốc côn trùng cũng không được. Tính khí của Lan Chu nữ vương nổi tiếng là không tốt. Đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể triệu hồi trong lãnh địa của bầy giả thú, cho nên tế đàn này mới ở đây. Chỉ có thể nói, cổ thần bóng tối chết oan. Ở thế giới ám tinh, nó vừa muốn hút lấy thế giới để phục hồi bản thân thì đã bị tiêu diệt. Sau đó cái đầu khổng lồ bị làm thành tiêu bản, chết oan hơn cả nguyệt thần. Tế đàn tồn tại đều là giả, những lời sau đó của đại hiền giả, còn đáng tin không? Tô Hiểu đã nghiên cứu năng lượng cổ thần rất lâu. Thông qua quan sát vừa rồi, hắn đi đến một kết luận, với quy cách của tế đàn này, không thể triệu hồi ra cổ thần đặc biệt cường đại. Về phương diện nghiên cứu này, Tô Hiểu rất tự tin. Nguyên nhân là, hắn đã có một thời gian rất thiếu xương thần linh, định triệu hồi cổ thần đến giết, nhưng không bao lâu, hắn gặp huyết thần, cho nên mới không làm như vậy, tốn thời gian quá lâu, lại xác suất thành công hơi thấp. Ngoài sự tồn tại của tế đàn này, đại hiền giả còn có một điểm thực sự đáng ngờ. Quan Chi Vương và Lan Chu Nữ Vương đều sống không bằng chết, duy chỉ có đại hiền giả, không chỉ muốn tiếp tục cẩu xuống, ý muốn sinh tồn còn rất mạnh. Cảm giác đó tự như, chỉ cần mẫu thần, Quan Chi Vương, cổ thần đều đã chết, đại hiền giả sẽ trở thành người thắng cuối cùng. Tô Hiểu lấy bản đồ ra, lặp đi lặp lại so sánh, cuối cùng xác định chỗ hắn đang ở là giao tuyến giữa khu vực phía Bắc và trung tâm đại lục. Toàn bộ khu vực phía Bắc đại lục là rừng rậm hoặc địa hình núi non. Sông Erao chảy ngang qua, chia đôi khu vực này. Phía ngoài sông Erao cho phép các tộc khác tiến vào để buôn bán, giao thương. Phía trong sông Erao là khu vực cấm, thậm chí không có tháp trùng. Vốn dĩ phía trong sông Erao có tháp trùng, nhưng trước năm 127, các tháp trùng ở đó đều bị phá hủy. Cũng vào thời điểm đó, tộc giả thú chia làm hai phe. Toàn bộ tộc giả thú ở phía Bắc, sinh sống bên ngoài sông Erao, có thái độ thân thiện hơn với tộc nhân loại và tộc trùng. Họ tuân theo quan điểm rằng tất cả đều là những tộc quần có trí tuệ, cho dù không phải bạn bè cũng không nên đối địch. Ngược lại, tộc giả thú sinh sống trong khu vực sông Erao cực kỳ bài ngoại. các tộc quần khác ngoài tộc giả thú đến đó đều sẽ bị tấn công. Sự thay đổi này bắt đầu từ trăm năm trước. Cũng chính vào thời điểm đó, các tháp trùng trong khu vực sông Erao đều bị phá hủy, nơi đó trở thành khu vực bị cô lập. Thử hỏi, còn nơi nào thích hợp để sống ẩn dật hơn khu vực bên trong sông Erao sao? Nhất là đối với đại hiền giả. Tô Hiểu thậm chí nghi ngờ sự chia rẽ nội bộ của tộc giả thú chính là do đại hiền giả gây ra. Hiện tại, một phe phản đối đại hiền giả, phe còn lại thì ủng hộ. Tìm kiếm trên bản đồ một lúc, Tô Hiểu quyết định đi đến khu vực xanh cuối cùng nằm trong sông Erao trước. Mê Lốt đang ở đó. Mê Lốt là nhân loại, lại có thể an ổn sống tại khu vực xanh cuối cùng. Quan trọng hơn, Mê Lốt đã mang theo máu của thần nữ, loại máu có khả năng thích ứng cực mạnh với năng lượng cổ thần. Đại hiền giả, đại thần quan Mê Lốt của học phái Cô Đô trước đây, cùng với loại máu có khả năng thích ứng cao với năng lượng cổ thần. Thoạt nhìn ba điều này không liên quan nhiều, nhưng nếu suy nghĩ kỹ, ba điều này lại có thể liên hệ chặt chẽ với nhau. Nguyệt Linh, đừng nhìn thấy thứ gì cũng cho vào miệng, người bị A Mổ nhập hồn sao? Giọng Ba Ha truyền đến. Suốt dọc đường đi, Nguyệt Linh nhìn thấy. Gì ăn nấy? Điều kỳ lạ là nàng có thể tránh được tất cả đồ ăn có độc hoặc có hại. Ngon lắm, ngươi thử xem. Nguyệt Linh phồng má, miệng nhai nhồm nhòm thứ gì đó. Lão đại, Nguyệt Linh ăn cái gì vậy? Nghe tiếng Ba Ha gọi, Tô Hiểu nhìn kỹ lại, phát hiện Ba Ha đang cầm một chùm quả mọng. Tuyệt đối không sao đâu, ta có cảm giác cảnh báo, đồ vật có độc ta sẽ không ăn. Khi Nguyệt Linh nói, nàng cười hì hì đưa một chùm quả mọng cho Tô Hiểu ăn. Tô Hiểu nhã nhặn từ chối. Thứ này quả thật không độc, lại rất ngon, tên là quả mọng cười to hoặc quả mọng cười ngây ngô. Nhiều thế giới đều có loại cây này. Đây là loại thực vật bậc cao có đặc tính siêu phàm. Ăn trực tiếp giúp thay thế cơ thể, nói thông tục là làm đẹp da. Nhược điểm duy nhất là sau khi ăn, làn da sẽ trở nên giống như tộc Sơ Múc trong vài tiếng. Thấy Tô Hiểu không ăn, Bù Bùng đang nóng lòng muốn thử liền từ bỏ. Nguyệt Linh rất vui, không ai tranh đồ ăn vặt với nàng, chua chua ngọt ngọt siêu ngon. Thông qua bản đồ, Tô Hiểu ước lượng hướng đi. Hắn tiến về phía sông Erao. Hiện tại đang là mùa mưa, sông Erao rộng trung bình khoảng 6,7 km, có nhiều chỗ rộng gần 10 km. Nơi Tô Hiểu muốn đến có một cây cầu đá được mệnh danh là một trong ba kỳ cảnh của thế giới này. Với môi trường hiện tại của khu vực phía Bắc, muốn vượt sông Erao thì cây cầu đá là lựa chọn an toàn nhất. Đến đó, xác suất gặp địch nhân cao hơn. Tô Hiểu không sợ gặp địch nhân, ngược lại lo lắng không gặp được tộc giả thú dưới trướng đại hiền giả. Đó mới là tình huống phiền phức nhất. Đi trong rừng cây khô héo, Tô Hiểu tiến lên chưa đến nửa giờ thì nhận được nhắc nhở từ Thiên Khải Nhạc Viên. Nhắc nhở, Thiên Khải Nhạc Viên, ngươi đã từ chối tiếp nhận khảo hạch chiến đấu thiên sứ. Nhắc nhở, Thiên Khải Nhạc Viên, quyền hạn này tạm thời bảo lưu. Nếu khế ước giả số 120.012 có ý định thay đổi, có thể kích hoạt khảo hạch này bất cứ lúc nào. Bởi vì ngươi đánh chết 4 tên vi quy giả, ngươi nhận được các phần thưởng sau. Ngươi nhận được cuốn sách kỹ năng ở trồng trọt thực vật siêu phàm, LV1. Ngươi nhận được lò luyện sao chổi, bất hủ cấp. Lò luyện sao chổi. Nơi sản xuất, Thiên Khải Nhạc Viên, độc hữu. Phẩm chất, bất hủ cấp. Loại hình, đạo cụ. Số lần sử dụng, 1. Hiệu quả sử dụng, có thể thực hiện dung luyện lần thứ 2 đối với trang bị sử thi cấp thánh linh cấp. Trong quá trình dung luyện, có thể cho vào lò luyện sao chổi các loại bảo thạch truyền thuyết cấp thánh linh cấp. Phẩm chất và số lượng bảo thạch cho vào sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả dung luyện lần thứ 2. Nhắc nhở, dung luyện lần thứ 2 cao nhất có thể nâng cấp trang bị lên bất hủ cấp. Cảnh báo, vật phẩm này chỉ có thể nâng cấp các loại trang bị kim loại. Các loại trang bị khác có khả năng cao dẫn đến trang bị bị thiêu hủy, phẩm chất giảm sút. Điểm, 1426 điểm, điểm của đạo cụ bất hủ cấp là 1500 điểm. Giới thiệu vắn tắt, ngọn lửa xanh thẳm, đó chính là kỳ tích, đây chỉ là một tia ngọn lửa mà thôi. Giá bán, 1680 đồng tiền linh hồn. Nói chung, phần thưởng cũng khá tốt, nhưng kém hơn so với việc đổi vật phẩm trong cửa hàng Vinh Dự. Các vật phẩm trong cửa hàng Vinh Dự về cơ bản là độc hữu. Ngay cả khi đổi các vật phẩm ở giai đoạn trung cấp hoặc hạ cấp, cũng có thể sử dụng lâu dài, ví dụ như đèn linh hồn, ngân nguyệt chi nhẫn. Gần đây, Tô Hiểu đang chú ý đến Eberrack Bạch Long Nữ trong cửa hàng Vinh Dự, chính là huy hiệu lời thề Bạch Long. Vật phẩm này đã xuất hiện từ rất lâu. Ban đầu cần 240 huy chương Vinh Dự Kim Cương mới đổi được. Đoạn thời gian trước đã giảm xuống còn 130 huy chương Vinh Dự Kim Cương. Tô Hiểu cảm thấy, qua một thời gian ngắn nữa, vật phẩm này có thể sẽ hạ giá. Nếu giá cả phù hợp sẽ mua xuống. Huy hiệu lời thề ở Bạch Long hẳn là một nguồn lợi nhuận rất tốt. Tô Hiểu cất cuốn sách kỹ năng trồng trọt thực vật siêu phàm, LV1L vào không gian trữ vật. Giá bán của vật phẩm này trong Luân Hồi Nhạc Viên có khả năng cao hơn trong Thiên Khải Nhạc Viên, bởi vì phe mình có những người có chức nghiệp đặc thù, họ có rất nhiều thời gian để phát triển loại năng lực này. Các ngươi mau nhìn, ta biến thành màu xanh rồi. Nguyệt Linh đột nhiên lên tiếng. Ba Ha nghe tiếng nhìn lại, bản năng thốt lên ta chịu thua rồi. Nguyệt Linh, sao ngươi biến thành avatar vậy? Ngươi bị trúng độc à? Không có nha, ta rất tốt. Tốt cái quái gì? Ha ha ha ha, nhìn thấy ta ngươi chỉ muốn cười, đồ ngốc này. Ba Ha vô tình trêu chọc. Nguyệt Linh hoàn toàn không để ý, ngược lại rất hài lòng với hiệu quả biến thân của mình. Không để ý Nguyệt Linh và Ba Ha, Tô Hiểu tiếp tục tiến lên. Hiệu quả của quả mọng cười to sẽ kéo dài 2-3 tiếng. Ngoài việc thay đổi màu da trong thời gian ngắn, sẽ không xuất hiện hiện tượng trúng độc. Khoảng mười mấy phút sau, làn da của Nguyệt Linh lại biến thành màu trắng sáng, đi đường còn có hạt ánh sáng tỏa ra. Đây cũng là hiện tượng bình thường. Quả mọng cười to ở nhiều thế giới đã bị thần hóa, được coi là thần vật kiểm tra tâm linh. Trên thực tế, chỉ cần tâm linh đủ đơn thuần, không nhất thiết da phải biến thành màu xanh. Càng ngây ngô, màu da chuyển đổi càng huyền ảo. Nhìn dáng vẻ Nguyệt Linh hiện tại, nàng chính là một siêu cấp ngốc nghếch. Trong lúc tiến lên, Tô Hiểu bắt đầu suy nghĩ về tình hình hiện tại. Muốn tiêu diệt đại hiền giả trước mới có thể phá trừ phong ấn, nhưng đại hiền giả rất khó đối phó. Đại hiền giả đồng ý phong ấn cổ thần, rất có thể không phải vì cứu vãn sinh linh thế giới này, mà là có mục đích khác. Việc phỏng đoán này không phải là Tô Hiểu có nội tâm tối tăm. Trong ba phe Quan Chi Vương, đại hiền giả và Lan Chu Nữ Vương, Quan Chi Vương là thảm nhất, hiện tại đang kéo dài hơi tàn trong cung điện Thương Bạch. Lan Chu Nữ Vương cũng chẳng khá hơn là bao. Lúc Tô Hiểu nhìn thấy nàng, nàng thậm chí không có sức ngẩng đầu lên. Chỉ có đại hiền giả, tên này không chỉ không bị ảnh hưởng quá lớn, ngược lại còn có thể điều khiển con mãng xà màu đen kia để lừa gạt Tô Hiểu. Nhìn cái tế đàn kia, rõ ràng là đã bố trí sẵn từ lâu, chỉ chờ có người có thể giết chết cổ thần xuất hiện. Đại hiền giả tuyệt đối không nguyện ý hy sinh bản thân để mở phong ấn. Lựa chọn của hắn là, hoặc là trở thành người chiến thắng cuối cùng, hoặc là bị đánh bại rồi giết chết. Tô Hiểu kiểm tra danh sách nhiệm vụ. Thời cơ đã đến, là lúc hoàn thành vòng thứ hai của nhiệm vụ chính tuyến. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ hai ở tư cách. Ngươi nhận được kết tinh linh hồn, hoàn chỉnh, 10. Nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ ba đã kích hoạt. Nhiệm vụ chính tuyến, thật và giả, vòng thứ ba. Cấp độ khó, LV76. Cảnh báo, Thiên Khải Nhạc Viên phán định kẻ địch cực kỳ xảo quyệt. Thông tin nhiệm vụ, tìm được đại thần nữ cha Tây đã thôn phệ huyết nhục của cổ thần bóng tối và cắt đứt hồn liên này. Giới thiệu vắn tắt nhiệm vụ. Hồn liên của thần nữ cha Tây là vật thay thế, đã thay thế hồn liên của đại hiền giả cuốn quanh bên ngoài thùng. Tuy nhiên, điều này chưa gây ra bất kỳ sự nghi ngờ nào. Thời hạn nhiệm vụ, 8 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, hộp kho báu vũ khí đặc biệt, mở hộp kho báu này có khả năng cao nhận được sẻn mỏ sử thi cấp, thánh linh cấp, xác suất nhỏ nhận được sẻn mỏ bất hủ cấp. Hình phạt nhiệm vụ, bởi vì độ khó nhiệm vụ đã đạt LV76, nếu nhiệm vụ này thất bại, người sẽ bị buộc phải tham gia một lần chiến tranh tranh đoạt thế giới bậc 8. Tô Hiểu nhìn thấy hình phạt cuối cùng của nhiệm vụ, nhất thời có chút không lấy lại tinh thần. Nếu nhiệm vụ này thất bại, hắn sẽ trở về Luân Hồi Nhạc Viên, nhưng hình phạt nhiệm vụ sẽ không biến mất. Giúp Thiên Khải Nhạc Viên tiến hành chiến tranh tranh đoạt thế giới là điều không thể. Tô Hiểu chắc chắn sẽ tham gia với tư cách là lực lượng của Luân Hồi Nhạc Viên. Điều này là tuyệt đối. Nói cách khác, Tô Hiểu sau khi chấp nhận hình phạt phán định của Thiên Khải Nhạc Viên, sẽ đi tham gia chiến tranh tranh đoạt thế giới bậc 8, sau đó đi đánh đập nhóm khế ước giả phe Thiên Khải Nhạc Viên. Hình phạt nhiệm vụ này quả thực là kỳ diệu. PS, chiều nay đi cắt tóc. Từ khi dịch bệnh bắt đầu đến giờ, ta đều ở nhà, tóc dài đến mức có thể buộc lại được rồi. Mỗi lần gõ chữ đều phải buộc lại. Hôm nay cắt, cảm thấy đặc biệt nhẹ nhàng sảng khoái. Ở nhà đến bây giờ, ta có mạnh không? Nhìn thấy thông tin về nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ 3, Tô Hiểu hiểu ra, đầu tiên, hồn liên của đại hiền giả đã được rút khỏi bên ngoài, thay thế bằng một nữ thần có tên là Cha Tây. Cũng dễ hiểu tại sao đại hiền giả lại có thể giữ được trạng thái toàn thịnh, vì năng lượng của cổ thần đang ăn mòn không phải hồn liên của hắn nữa. Hắn đương nhiên chủ trương duy trì hiện trạng. Thông tin lan truyền bên ngoài là, vua ánh sáng, đại hiền giả và nữ hoàng bọ ngựa đã hy sinh bản thân để phong ấn cổ thần. Điều này khiến đại hiền giả có uy vọng khó tưởng tượng trong tộc giả thú, ngay cả những bộ tộc không ủng hộ hắn cũng kính nể. Một khi phong ấn được mở ra, chỉ còn đại hiền giả sống sót, uy vọng của hắn trong tộc giả thú sẽ giảm sút nghiêm trọng và phải đối mặt với nhiều câu hỏi chất vấn. Đây là tổn thất lớn đối với đại hiền giả. hắn cần uy vọng hiện tại để hoàn thành một số việc. Có thể nói, đại hiền giả hiện tại là nửa người cai trị tộc giả thú, hơn nữa không phải bằng cường quyền mà bằng uy vọng. Tô Hiểu muốn mở phong ấn. Hắn chỉ cần tìm nữ thần cha Tây, cắt đứt hồn liên này là được. Sau đó trở về Bạch Sắc tiểu trấn, cắt đứt hồn liên của vua ánh sáng, phong ấn sẽ mở ra hoàn toàn. Tô Hiểu phỏng đoán, hồn liên của nữ thần cha Tây hẳn có sự dao động linh hồn giống đại hiền giả, nên mới có thể thay thế hồn liên của đại hiền giả quấn ở bên ngoài. Cắt đứt hồn liên của nữ thần cha Tây chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến đại hiền giả. Nữ thần cha Tây đang ở trong lãnh địa tộc giả thú, vị trí này rất có thể nằm trong khu vực sông Edo. Nhiệm vụ vòng thứ 3 cung cấp rất nhiều thông tin, nhìn tình hình này, chỉ thiếu việc tạo ra một bản đồ thực tế ảo và đánh dấu vị trí của nữ thần cha Tây. Nếu là thông tin nhiệm vụ của Luân Hồi Nhạc Viên, Tô Hiểu có thể đoán được nội dung, tìm nữ thần cha Tây, đơn giản như vậy, không có thông tin khác. Sẽ không có thông tin kiểu kẻ địch cực kỳ xảo quyệt, hồn liên đã thay thế gì cả. Nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ nhất của Tô Hiểu trong thế giới thần mặt trăng là tìm người nói linh hồn. Lời giới thiệu nhiệm vụ của Luân Hồi Nhạc Viên đơn giản và trực tiếp như vậy đấy. Thời gian nhiệm vụ là 8 ngày. Số lượng tháp trùng ở Bắc Đại Lục hiện có hạn, điều này sẽ khiến phần lớn thời gian nhiệm vụ phải tiêu tốn trên đường đi. Dẫm lên cành khô lá vụn xốp, Tô Hiểu đi trong rừng cây. Cây cối ở đây không cao lớn lắm, cây lá to bè mọc um tùm. Những cây lá to bè này chỉ còn một chút màu xanh ở trung tâm lá, các phần còn lại đều có màu nâu vàng, héo rũ và mất nước. Cả khu rừng đều khô héo, nguyên tố tự nhiên cũng cạn kiệt. Trong tình huống cổ thần đã bị phong ấn mấy trăm năm, sự khô héo ở đây là bất thường. Dù thế giới này từng bị cổ thần hút cạn, nhưng phía Bắc cũng không nên biến thành thế này. Đi thẳng về phía trước, sau khi xâm nhập hàng chục cây số về phía Bắc, một vùng bình nguyên khô héo xuất hiện phía trước. Cuối cùng cũng có nơi tập trung của tộc giả thú. Từ xa nhìn lại, đó là một bộ hài cốt khổng lồ dài hơn 100 mét. Từng chiếc xương sườn đâm vào mặt đất, có rất nhiều linh cẩu đang nằm nghỉ mát phía dưới. Cái gọi là tộc giả thú, ngoại hình cơ bản giống giả thú, nhưng chúng có trí tuệ. Đặc điểm lớn nhất là, chỉ cần không đói, chúng sẽ không tấn công các sinh vật có trí tuệ khác. Phát hiện Tô Hiểu và đồng bọn đến, một con linh cẩu thân dài khoảng 4 mét, toàn thân lông màu đen nhạt, đứng dậy từ dưới đất. Cổ nó đeo dây chuyền răng xương, rõ ràng là thủ lĩnh của bầy linh cẩu này. Ô, tiếng kêu ngắn đặc trưng của linh cẩu truyền ra. Bầy linh cẩu trên bình nguyên đều nhìn về phía Tô Hiểu. Rất nhiều linh cẩu con cũng chạy ra từ hang đất, đều chạy về phía Tô Hiểu. Những linh cẩu con này rõ ràng biết rằng mỗi khi có thương nhân nhân tộc đến đây, họ đều mang theo rất nhiều đồ mới lạ. Đừng cho rằng tộc linh cẩu không có tính tấn công. Chúng là một trong những bộ tộc hung ác nhất ở phía Bắc, chỉ là đối với các bộ tộc có trí tuệ khác không có tính tấn công quá mạnh, có thể tiến hành giao thương ở một mức độ nhất định. Đã lâu rồi không có nhân tộc đến đây, chào mừng các ngươi đến Bắc Ngột bộ tộc. Một con linh cẩu già bị mù mắt nói tiếng người. Bộ lông già nua của nó cũng bắt đầu rụng. Ta là ngữ của Bắc Ngột bộ tộc, giả thú duy nhất trong toàn bộ bộ tộc có thể hiểu ngôn ngữ nhân tộc. Giả thú của chúng ta khác với bọn trùng. Nền văn minh của chúng ta đã bị cắt đứt từ rất lâu rồi. Có lẽ qua vài đời nữa, chúng ta sẽ thoái hóa thành giả thú thực sự. Lão linh cẩu ngồi xổm xuống. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, dưới cổ nó, trong lớp lông, mơ hồ có thể thấy những vết khắc giống vết sẹo. Mỗi khi nó nói tiếng người, những vết khắc này lại trở nên rõ ràng hơn. Nhân tộc, người muốn giao thương với chúng ta? Hay chỉ là đi ngang qua? Đừng đi xa hơn nữa. Qua sông Erao là lãnh địa của những kẻ phản bội. Kẻ phản bội? Mắt Ba Ha lộ ra nghi hoặc. Bên trong sông Erao là địa bàn của đại hiền giả. Theo lý thường, uy vọng của đại hiền giả trong tộc giả thú rất cao, tộc giả thú dưới trướng hắn không nên được gọi là kẻ phản bội. So với chúng ta, chúng nó gần gũi với hình thể nhân tộc hơn. Tại sao hiền giả lại chọn chúng nó? Có lẽ hiền giả có ý định khác, dù sao chúng nó mạnh mẽ hơn. Lão linh cẩu có chút vắng vẻ. Có thể nghe ra, nó rất kính trọng đại hiền giả, nhưng cũng có chút bất mãn. Tộc giả thú gần gũi với hình thể nhân tộc hơn. Đúng vậy, từ vài chục năm trước, chúng nó bắt đầu đứng thẳng đi lại, có cánh tay, hai chân. Chỉ còn đầu, lông, đuôi là còn giữ hình dáng giả thú. Chúng nó đã từ bỏ hình dáng mà tộc giả thú duy trì ngàn năm rồi. Lão linh cẩu nói đến đây, nghiến răng nanh. Đó là sự căm ghét và thù hằn từ trong cốt tủy. Nếu chỉ là thay đổi hình dạng, sẽ không khiến nó căm hận đến mức này. Chúng ta muốn đi vào trong sông Erao, thiếu một người dẫn đường. Người có hứng thú không? Nghe Ba Ha nói, ánh mắt lão linh cẩu bắt đầu cảnh giác. Từ bỏ đi, nơi đó không phải là nơi nhân tộc có thể đặt chân. Hai ngày trước, có mấy nhân tộc đi cầu đá, kết quả đều chết ở đó. Chuyện này không quan trọng. Trở thành người dẫn đường của chúng ta, có thể cho ngươi thù lao. Không phải vấn đề thù lao. Lão Linh Cẩu nói đến nửa chừng, bà Hà lấy ra một chuỗi vòng cổ tinh tú. Vòng cổ tinh tú ở hồn sinh, kháng tính năng lượng cổ thần đặc biệt của chiến điểm, đã khắc ấn minh văn luyện kim. Nhìn thấy vòng cổ tinh tú này, lão Linh Cẩu do dự. Nếu Linh Cẩu cái trong bộ tộc mang theo bảo vật này khi sinh nở, nguy cơ bị hủ hóa sẽ giảm đi đáng kể, tăng tỷ lệ sống sót của Linh Cẩu con. Các ngươi nguyện ý dùng trang sức tinh tú này làm thù lao. Từ vài chục năm trước, phái Cô Đô không còn tiếp tục giao thương với chúng ta nữa. Sự hiếm hoi của trang sức tinh tú này ở phía Bắc vượt xa tưởng tượng của các ngươi. Ta, một con Linh Cẩu già trong mắt nhân tộc, thật sự đáng giá như vậy sao? Lão Linh Cẩu rất thẳng thắn. Là một trong số ít bộ tộc ở biên giới phía Bắc, nó luôn có một lý tưởng là tái lập giao thương với nhân tộc và bọn Trung. Nhưng nó đã cố gắng rất nhiều, nhận lại chỉ là sự thù hằn. Sự thù hằn của cường giả nhân tộc và bọn Trùng đối với tộc giả thú vượt quá sức tưởng tượng của lão Linh Cẩu. Lần gần đây nhất nó rời khỏi phía Bắc, suýt chút nữa mất mạng vì điều này. Nó thuộc về ngươi, tiên sinh dẫn đường. Ba Ha ném vòng cổ tinh tú ra. Lão Linh Cẩu nghiêng đầu ngậm lấy, nó nhìn sâu vào Ba Ha và Tô Hiểu, quay người đi về phía sau. Không lâu sau, lão Linh Cẩu giao vòng cổ tinh tú cho thủ lĩnh Linh Cẩu, dường như còn nói gì đó với thủ lĩnh Linh Cẩu, mới quay trở lại phía Tô Hiểu và đồng bọn. Trước khi lên đường, các ngươi cần trả lời ta một câu hỏi. Nói đi. Tô Hiểu cảm thấy con Linh Cẩu già này không có vấn đề lớn lắm, ít nhất làm người dẫn đường thì không có vấn đề. Các ngươi là kẻ địch của đại hiền giả sao? Phải. Giống như ta đoán. Ta cũng không ủng hộ đại hiền giả, nhưng ta tôn kính hắn. Ta chỉ là người dẫn đường của các ngươi, sẽ không giúp các ngươi chiến đấu. Ta sống không được bao lâu nữa, cũng không có gì vướng bận. Được. Tô Hiểu đại khái hiểu thái độ của lão Linh Cẩu đối với đại hiền giả. Tôn kính thì đúng, nhưng đối với nhiều hành vi của đại hiền giả, lão Linh Cẩu, thậm chí toàn bộ Bắc Ngột bộ tộc, đều có chút bất mãn. Sự bất mãn này tích lũy theo thời gian, cho đến mức độ như ngày hôm nay, tục gọi là tôn kính bề ngoài. Lão Linh Cẩu tuy nhìn già nua, nhưng đi lại rất nhanh nhẹn. Nhất là sau khi nhận vòng cổ tinh tú, nó hứa sẽ dẫn đường đến sanh hóa cuối cùng. Lão Linh Cẩu dẫn đường phía trước. Sau khi đi qua bình nguyên, đến một con đường đầy cỏ khô mọc ung tùm. Theo lời lão Linh Cẩu, đây từng là một tuyến đường giao thương. Khi thịnh vượng nhất, bọn Trùng đã xây dựng trạm giao thương ở đây. Sau đó, một chuyện gì đó đã khiến tất cả đều trở thành bong bóng nước. Quả nhiên, đi không xa, Tô Hiểu đã thấy một trạm giao thương bỏ hoang. Trên đó có vài tấm bảng, viết ngôn ngữ của bọn Trùng, nội dung là kẻ phản bội, giả thú thối rữa và những lời lẽ lăng mạ khác. Có thể nói, bọn Trùng đã chịu tổn thất nặng nề ở đây. Suýt chút nữa bị đại hiền giả sắp xếp cho khóc lóc nghẹn ngào, sau đó thì không dám đến nữa. Có lão Linh Cẩu dẫn đường, hiệu suất lên đường tăng lên rất nhiều. Đi nhanh hơn 5 giờ sau, một vùng nước rộng lớn đến mức không nhìn thấy bờ bên kia xuất hiện. Đây chính là sông Erao. Sông Erao không chảy xiết, đây là một dòng sông chết, đã không lưu động từ rất lâu rồi. Nước sông có màu tím nhạt, vùng nước rộng lớn âm u đầy tử khí. Nước sông này cực độc, buổi tối có thể phản chiếu ánh sáng tím yếu ớt. Dọc theo bờ sông tiến lên, đi vài cây số, Tô Hiểu thấy một cây cầu đá. Hàng trăm cây trụ đá cắm xuống nước, chống đỡ cây cầu phía trên. Mặt cầu rộng khoảng 20 mét, hai bên không có lan can, một số vị trí mặt cầu xuất hiện những lỗ thủng lớn nhỏ khác nhau. Mặt cầu cách mặt nước phía dưới gần 100 mét. Người bị chứng sợ độ cao đi trên mặt cầu chắc chắn sẽ run chân, lòng bàn chân khó chịu. Điều đáng sợ hơn là nước sông phía dưới không chỉ cực độc mà còn có tính ăn mòn cực mạnh. Người nhất định phải qua đây sao? Lão Linh Cẩu bắt đầu sợ hãi. Tuy nó sắp chết già rồi, nhưng vẫn kính sợ cái chết. Càng già càng sợ chết, không có gì mất mặt cả. Tô Hiểu đi trên mặt cầu phong hóa nghiêm trọng. Hắn nghi ngờ cây cầu đá này có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Phía sau Tô Hiểu, Bu Bung rất gần Ba Ha. Một khi có kẻ địch xuất hiện, Ba Ha sẽ lập tức đưa Bu Bung rút lui. Về phần Nguyệt Linh, nàng là chiến lực, không sợ địa hình ở đây. Đi trên cầu đá, Tô Hiểu đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh kích kẻ địch mai phục. Hắn hiện tại rất cần bắt được một kẻ địch, ít nhất phải biết hang ổ của đại hiền giả ở đâu. Cầu đá rất dài, phỏng đoán cẩn thận chiều dài hơn 5 cây số. Ngoại trừ công nghệ xây dựng của bọn Trùng, Tô Hiểu không nghĩ ra tộc quần nào trong thế giới này có thể xây dựng được kỳ quan như thế này. Cho đến khi Tô Hiểu đến cuối cầu đá, cuộc tấn công dự kiến không xuất hiện. Tình huống rắc rối nhất đã đến rồi, đại hiền giả rất có thể đang ẩn náu, không chỉ bản thân không lộ diện, thậm chí không phái thuộc hạ tộc giả thú đến tấn công. Vừa đi qua cầu đá, tôi hiểu cảm giác mình xuyên qua một tầng kết giới chướng ngại. Ánh sáng xung quanh đột nhiên tối sầm lại, phía trước sương mù tràn ngập. Nhắc nhở của luân hồi nhạc viên xuất hiện. Nhắc nhở, thợ săn đã đến rừng rậm mê mộng. Khu vực này có tổng cộng hai phương diện hiện thực, phương diện mộng cảnh. Rừng rậm mê mộng, phương diện hiện thực, mức độ nguy hiểm, khu vực cấp 8, Rừng rậm mê mộng ở xanh hóa cuối cùng, phương diện mộng cảnh, mức độ nguy hiểm, khu vực nguy hiểm cao cấp 8. Nhắc nhở, tất cả vật chất trong phương diện mộng cảnh đều có đặc tính thực thể. Nếu thợ săn lựa chọn tiến vào phương diện mộng cảnh, tức là bản thể tiến vào, chứ không phải tinh thần tiến vào. Nhắc nhở, phương diện mộng cảnh là một bộ phận của thế giới này, không phải là được mở ra sau này. Thợ săn chưa lưu lại cội rễ linh hồn trong phương diện mộng cảnh. Nếu lựa chọn lưu lại cội rễ linh hồn trong phương diện mộng cảnh, cường độ linh hồn của thợ săn sẽ giảm 50% trong 219 ngày tự nhiên. Vượt qua giai đoạn thích ứng này, cường độ linh hồn sẽ dần phục hồi. Vì thợ săn chưa lưu lại cội rễ linh hồn trong phương diện mộng cảnh, nếu cần tiến vào phương diện mộng cảnh, cần thông qua quyền hạn tiến vào vị diện khác của dấu ấn luân hồi. Quyền hạn này sẽ tiêu hao tiền linh hồn. Đang kiểm tra. Kiểm tra hoàn thành. Nếu Tô Hiểu cần tiến vào sanh hóa cuối cùng ở phương diện mộng cảnh, cần tìm được trước điểm kết nối. Sau khi tiến vào phương diện mộng cảnh thành công, quyền hạn tiến vào vị diện khác của dấu ấn luân hồi sẽ được kích hoạt. Quyền hạn này mỗi giờ cần tiêu hao 100 đồng tiền linh hồn. Nhìn thấy lời nhắc nhở này, Tô Hiểu cảm giác mọi chuyện bắt đầu khó giải quyết. Một phần khu vực rừng già mê mộng chính là khu vực được sanh hóa cuối cùng, nơi đó mọi thứ được chia làm hai tầng, hiện thực và mộng cảnh. Cái gọi là mộng cảnh không phải là hư ảo. Cây cối, đủ loại kiến trúc ở đó đều là thực thể, chỉ là nguyên lý cấu thành khác biệt, hẳn là được cấu thành từ năng lượng linh hồn hoặc năng lượng tinh thần. Nếu Tô Hiểu tiến vào tiểu thế giới mộng cảnh này, hắn là bản thể tiến vào bên trong, chứ không phải giống như tiến vào chương tham lam, là tinh thần lực tiến vào. CHS trong thế giới mộng cảnh cũng đại biểu kết thúc. Đó là Tô Hiểu thân thể CHS thật sự ở đó, không phải đơn giản là tinh thần bị hao tổn hoặc linh hồn bị thương. Đơn giản mà hiểu là, nơi đó chính là một không gian riêng biệt hoặc một tiểu thế giới. Sở dĩ Tô Hiểu cảm thấy tình hình phiền phức là hắn không rõ ràng đại hiền giả rốt cuộc ở trong thế giới hiện thực hay thế giới mộng cảnh. Làn sương mù này là thế giới trong mộng lại xuất hiện sao? Lão Linh Cẩu nhìn thấy sương mù xung quanh, ban đầu nó cảnh giác từng khoảnh khắc, thế mà lại thả lỏng rất nhiều. Thế giới trong mộng. Ba Ha dù đã biết sự tồn tại của thế giới mộng cảnh, nhưng nó muốn thông qua lão Linh Cẩu hiểu rõ thêm. Khu vực sanh hóa cuối cùng liên thông với thế giới trong mộng. Thế giới trong mộng không rộng lắm, xét theo tiêu chuẩn địa phận của nhân tộc, nơi đó rộng bằng nửa thành phố lớn. Tình hình cụ thể ta không rõ, chỉ biết là nơi đó tồn tại độc lập. Khi thế giới trong mộng mở ra, nơi này liền không nguy hiểm. Những kẻ phản bội thích ở trong thế giới trong mộng hơn. Lão Linh Cẩu đi vào trong sương mù phía trước. Quả nhiên, Tô Hiểu đi về phía trước rất xa, đều không gặp kẻ địch, thậm chí ngay cả cảm giác bị nhìn trộm cũng không có. Tiếp tục tiến lên vài tiếng sau, sương mù xung quanh hoàn toàn tan biến. Rừng cây khô héo nhuốm lên một tia xanh biếc. Một vùng phế tích rộng lớn xuất hiện xung quanh. Đi giữa phế tích cỏ hoang mọc tùm, Tô Hiểu phát hiện không khí nơi đây mát mẻ hơn rất nhiều. Cảm giác ngột ngạt khó chịu biến mất. Những căn nhà gỗ thấp hơn chiều cao xuất hiện ở phía xa, tạo thành một khu kiến trúc rộng lớn. Lúc này đã đến ban đêm, mỗi căn nhà gỗ đều treo một chiếc đèn lồng trước cửa. Hầu hết đèn lồng đều tắt, chỉ có vài ngọn được thắp sáng. Nhìn thấy cảnh này, lão Linh Cẩu bình tĩnh lại. Đèn lồng tắt trước nhà gỗ, đại biểu chủ nhân nhà gỗ đã tiến vào thế giới mộng cảnh. Khu vực sanh hóa cuối cùng đã đến. Đoạn đường này quá thuận lợi. Ta không thể lấy công không các ngươi. Ta có một người bạn già ở nơi này. Nàng hơi kỳ quái, nhưng nàng không có địch ý với nhân tộc. Ta đưa các ngươi đi gặp nàng nhé. Lão Linh Cẩu trông như lúc nào cũng có thể chuồn đi. Dù sao nó chỉ đến đây vì lợi ích. Có thể rút lui đương nhiên lập tức rút lui. Được. Đi theo ta. Lão Linh Cẩu chạy trên con đường giữa những căn nhà gỗ, ngoặt đông ngoặt tây vòng vèo rất nhiều lần, cuối cùng dừng lại trước một căn nhà gỗ toàn thân màu trắng xám. Một chiếc đèn lồng được thắp sáng treo ở bên cạnh cửa. Chúc các ngươi may mắn. Để lại câu này, lão Linh Cẩu bước nhanh biến mất vào trong bóng tối, không lâu sau liền rời đi. Lúc này Tô Hiểu đã xâm nhập vào trại địch, nhưng đại hiền giả vẫn không có động tĩnh. Điều này không quá cẩu thả, chính là đang âm thầm dồn lực cho đại chiêu. Trầm tư một lát, Tô Hiểu đẩy cánh cửa gỗ phía trước, đi vào căn nhà gỗ nhỏ toàn thân màu trắng xám. Diện tích bên trong nhà gỗ không lớn. Đủ loại vật trang trí rủ xuống. ba cái container xếp song song, trên bề mặt bày biện rất nhiều vật kỳ quái. Ví dụ như nhãn cầu thằn lằn trong bình, hoa ăn chim khô héo có răng, cùng với nửa quả tim đang đập ngâm trong dung dịch. Vị tái nhợt này, các ngươi đến từ thị trấn trắng, thật phiền phức. Giọng nữ lười biếng truyền đến. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn lại, nhìn thấy một người phụ nữ nửa người nửa rắn. Nửa thân trên của nàng hoàn toàn là nhân loại, nửa thân dưới là thân rắn, trên mặt đầy những vảy màu xanh lam. Vị này ở trong khu vực xanh hóa cuối cùng là nhân vật lớn. Tất cả tộc giả thú đều tôn xưng nàng là xà phu nhân. Xà phu nhân mặc quần áo màu lam tím. Bộ quần áo này làm nổi bật vòng eo mảnh khảnh của nàng. Ngực xẻ rất táo bạo, lên đến trên rốn, chỉ cài một nút áo. Không chỉ thế, bộ quần áo mềm mại ôm sát người này còn có mũ trùng. Mũ trùng rất ngắn, không che được dung mạo của xà phu nhân. Hô! Xà phu nhân khẽ rít một hơi chiếc tẩu thuốc thon dài trong tay, phun ra sương mù màu tím nhạt. Xà phu nhân! Nguyệt Linh trưng ra nụ cười tươi, chạy nhanh tiến lên, lao tới ôm lấy eo xà phu nhân. Xà phu nhân rất yêu chiều sờ sờ đầu Nguyệt Linh. Tiểu Nguyệt Linh, không bảo vệ vương ánh sáng sao? Là mệnh lệnh của vương. Để ta hỗ trợ đại nhân Bi Quay A chiến đấu. À, vậy ngươi đoạn đường này vất vả đi. Cũng tạm được cả. Nguyệt Linh hơi đỏ mặt. Đoạn đường này, chiến đấu thì không có, nhưng ăn thì rất nhiều. Tiểu Nguyệt Linh, ngươi phải hiểu rõ lập trường của chúng ta. Ta bây giờ miễn cưỡng xem như người của đại hiền giả bên này. Ta nợ lão gia hỏa kia ân tình. Tuy nói đã trả hết, nhưng muốn rời đi cũng rất khó. Xà phu nhân miễn cưỡng thoát ra khỏi Nguyệt Linh đang ôm chặt lấy nàng như bạch tuộc, ánh mắt nhìn về phía Tô Hiểu. Nói thử xem, các ngươi muốn nhập mộng, hay là xem bói? Ta thu phí rất cao. Nhập mộng 2.000 lãng tinh chi, xem bói 1.000 lãng tinh chi. Xem bói. Vậy thì tốt. Ngồi đây đi. Xà phu nhân đông đưa đuôi rắn, đi đến trước một cái bàn gỗ nhỏ. Tô Hiểu ngồi đối diện. Hắn chọn xem bói là muốn thăm dò thái độ của xà phu nhân. Nếu đối phương thực sự đứng về phía đại hiền giả, vậy thì chém đi. Hắn không có thói quen nhân từ với kẻ địch. Hai người ngồi đối diện. Xà phu nhân nắm lấy tấm vải che trên bàn, để lộ một viên cầu thủy tinh. Ngón tay trắng nõn lại dài nhọn của nàng đặt lên bề mặt. Người muốn xem bói cái gì? Đồng tử xà phu nhân hóa thành màu tím sâu thẳm. Trong cặp mắt đó, như có đầy sao giăng mắt. Xem bói ta đang suy nghĩ cái gì? Được. Xà phu nhân nhắm mắt lại. Gần như cùng lúc, nàng ấn lại luồng ánh sáng yếu ớt đang sáng lên trong cầu thủy tinh. Một lát sau, nàng mở mắt ra. Ta xem bói thấy, nếu ta không nói ra chút bí mật, đồng thời chọn đứng về phía ngươi, ta lập tức sẽ chết. Nghe lời xà phu nhân nói, Tô Hiểu giơ tay đặt trên chuôi đao lên. Thầm nghĩ trong lòng, tính thật chuẩn. Nếu xà phu nhân biết suy nghĩ của Tô Hiểu, nàng nhất định sẽ nói, chuyện này căn bản không cần xem bói. Sát ý vừa rồi, khiến nàng hơi run rẩy. Ngươi xem bói thêm, ngươi khi nào sẽ chết? Được rồi. Xà phu nhân lười biếng thở dài một tiếng, tiếp tục xem bói. Rất nhanh, nàng mở mắt. Ta xem bói thấy, nếu thực sự không để ngươi nhập mộng, ta lập tức sẽ chết. Xem bói thêm, đại hiền giả khi nào sẽ chết? Ai sao ngươi toàn liên quan đến tê, ử vê ông thế? Xà phu nhân bắt đầu xem bói lần thứ ba. Lần này thời gian kéo dài đặc biệt. Đột nhiên, nàng mở mắt ra, đồng tử nhanh chóng co lại. Ta nhìn thấy, người đang chiến đấu trong hắc diễm. Sau khi xà phu nhân nói ra câu này, thần sắc rất mệt mỏi. Nàng có thể xem bói những thứ có hạn. Càng xem bói người mạnh mẽ, tiêu hao càng lớn. Vừa rồi nàng muốn nhìn vận mệnh của Tô Hiểu, kết quả chỉ xem bói vài tiếng sau, nàng suýt chút nữa bị hút khô. Xà phu nhân nghỉ ngơi một lát, quyết định xem bói tương lai của mình. Lần xem bói này rất nhanh, vài giây sau hoàn thành. Ngươi là kiểu ta thích. Vừa rồi ba lần xem bói không thu tiền tinh chi của ngươi. Xà phu nhân đột nhiên rộng rãi. Cái gì kiểu ta thích hoàn toàn là lừa quỷ. Tô Hiểu thuộc tính mị lực. 3 điểm. Số đào hoa không hề có một chút quan hệ với hắn. Sở dĩ xà phu nhân nói như vậy là vì nàng đang ở lập trường bán đối địch với Tô Hiểu. Nếu yêu cầu 3.000 lãng tinh chi cho 3 lần xem bói, kết cục sẽ không tốt đẹp gì. Tuy nói sẽ không chết, nhưng cũng không thể duy trì tư thái lười biếng và ưu nhã. Vừa rồi nàng xem bói chính là việc này. Để không bị đeo chiếc vòng cổ kỳ quái kia, ta quyết định miễn phí giúp ngươi nhập mộng. Ai rốt cuộc là tên khốn nào đưa các ngươi đến đây? Lát nữa phải xem bói xem. Xà phu nhân rít một hơi tẩu thuốc thon dài. Nàng cúi đầu phun hơi khói màu tím trong miệng lên cầu thủy tinh. Cầu thủy tinh trở nên lấp lánh khắp nơi, một vòng xoáy màu tím sáng rực chuyển động bên trong. Đặt tay lên đi, ngươi liền có thể nhập mộng. Xà phu nhân lùi về sau. Thấy vậy, Tô Hiểu liếc mắt cho Nguyệt Linh. Nguyệt Linh quả nhiên là đồ ngốc nghếch, căn bản nhìn không hiểu. Đại nhân bi que, ngài nhìn ta làm gì? Ta lại nói sai lời rồi sao? Nguyệt Linh, nếu cầu thủy tinh này có vấn đề, lập tức làm thịt xà phu nhân. Hiểu rõ. Nguyệt Linh cởi chiếc thương nhọn sau lưng. Nàng biểu cảm phức tạp, nhưng ánh mắt nhìn xà phu nhân đã thay đổi. Mệnh lệnh là mệnh lệnh, không thể xen lẫn chút tình cảm cá nhân nào. Khi thi hành mệnh lệnh, nàng là công cụ, là vũ khí. Xà phu nhân hiểu rất rõ Nguyệt Linh. Nàng lùi về bên giường, lười biếng nằm nghiêng trên đó. Nàng biết rõ, một khi nàng làm ra hành động khả nghi, Nguyệt Linh sẽ không chút do dự dùng thương nhọn đâm xuyên lồng ngực nàng, để nàng CHS một cách thể diện chút. Tô Hiểu đặt tay lên cầu thủy tinh. Qua điều tra của bố bố Uông vừa rồi, trong khu vực xanh hóa cuối cùng chỉ có mười mấy tên tộc giả thú, hơn nữa đều bị trói buộc hành động. Đây rõ ràng là những tên tộc giả thú không hỗ trợ đại hiền giả. Những tộc giả thú khác đi đâu? Đáp án là, chúng đều đi vào thế giới mộng cảnh. Tô Hiểu đặt tay lên cầu thủy tinh. Xung quanh hắn xuất hiện một vùng sương mù dày đặc. Tiếng chung du dương vang lên bên tai hắn. Tiếng bước chân xuất hiện phía trước. Một thân ảnh già nua đi tới. Từ trong sương mù hiện ra rõ nét là Mê Lốt. Sau lưng hắn còn là bà chủ khách sạn phố Bảo Thạch ở Marcia. Biquea, tại sao không đi tìm ta ở thành Hổ Phách? Rời khỏi thế giới trong mộng đi. Chúng ta không muốn chiến đấu với ngươi. Mê Lốt rút hai thanh đao móc sau lưng. Lưỡi đao đầy răng cưa. Còn Marcia thì đeo một bộ bao tay đỏ tươi. Từng sợi xúc tu màu đen đâm ra từ thân hình hai người. Những sợi xúc tu dính máu rủ xuống. Ánh mắt hai người đều hóa thành màu đỏ máu, khí tức dồi dào. Trong thế giới trong mộng, thực lực của hai vợ chồng này tăng lên rất nhiều. Bạn của ta, ngươi rất mạnh. Nhưng bây giờ chúng ta mạnh hơn. Mê Lốt xông ra một tàn ảnh, lao thẳng đến Tô Hiểu. Tuy nhiên, hắn chỉ từng hợp tác với Tô Hiểu, không rõ cảm giác đối địch với Tô Hiểu là gì, nhất là khi Tô Hiểu toàn lực chiến đấu. Oanh! Một cổ xung kích khuếch tán trong màn sương dày đặc, cắt đứt cánh tay của Marcia khiến nàng bay ngược ra, lúc này nàng đã đầy mình vết chém, lăn lộn trên mặt đất. Khụ khụ khụ. Mê Lốt quỳ một chân trên đất, che miệng liên tục ho khan, máu tươi thấm ra từ kẽ tay hắn. Hắn nhìn chằm chằm Tô Hiểu với hai mắt đầy sự không dám tin, hắn không thể nào hiểu được, tại sao người minh hữu từng hợp tác với hắn lại mạnh đến vậy. Khi còn là đồng đội, Mê Lốt chưa thể trực quan cảm nhận thực lực của Tô Hiểu, nhưng khi đối địch, hắn tận mắt chứng kiến sự sắc bén, hung bạo, mỗi đao đều nhắm thẳng yếu hại. Kẻ địch dáng người rõ ràng không vạm vỡ, lại cho Mê Lốt cảm giác áp bách khó tưởng tượng. Huyết khí và sát ý gần như ngưng tụ thành thực chất ập tới, khiến khuôn mặt và nhãn cầu hắn nhói đau khi chiến đấu, nhưng hắn không thể lơ là dù chỉ một chút. Chỉ cần một khoảnh khắc phân thần, hắn lập tức sẽ thân bại danh liệt. Điều khó khăn nhất là Mê Lốt phát hiện kẻ địch không hề có chút sơ hở. Dường như đòn tấn công của hắn chưa kịp tung ra đã bị đối phương cảm giác được trước. Đòn sát thủ của hắn đã bị kẻ địch chém tới nghẹn trở về 6 lần. Hắn bị năng lượng từ chính cơ thể mình đè lên lồng ngực, đau đớn dữ dội, suýt chút nữa đã phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ sau 5 phút giao chiến, Mê Lốt và Marcia một người nửa tàn, một người gần chết. Đừng hòng. Đi qua. Mê Lốt từ dưới đất đứng dậy, một tay che giữa ngực bụng. Nơi đó có một vết thương do hắn dùng tay không bưng bít, một lỗ máu. Vừa rồi, hắn chịu một cú đạp thẳng của Tô Hiểu, khiến ngực bụng hắn xuất hiện một lỗ thủng, có thể nhìn thấy cảnh vật phía sau hắn, những chiếc xương sườn gãy cắm ngược vào huyết nhục. Marcia cũng từ dưới đất đứng dậy, nàng giật đứt cánh tay trái sắp lìa ra, sắc mặt đau đớn đến trắng bệch. Hai người một trước một sau xông về phía Tô Hiểu. Bọn họ đã là nỏ mạnh hết đà, không, đáng lẽ bọn họ đã chiến tử mới đúng. Không biết điều gì đang chống đỡ bọn họ, khiến bọn họ ngoan cường đến vậy. Công, công, công. Câu lưỡi đao và trường đao đối chém, tia lửa bắn tung tóe. Tô Hiểu đột nhiên nghiêng đầu, tránh thoát cánh tay Marcia chộp tới. Cái găng tay đỏ tươi trên tay đối phương rất phiền phức, bị chạm vào đó, Tô Hiểu sẽ tê liệt nửa người. Đồng thời với việc nghiêng đầu né tránh, Tô Hiểu dùng khuỷu tay trái đập ra phía sau, ba một tiếng, Marcia miệng mũi chảy máu lại bay ra ngoài. Nhẫn đạo đao ở cực. Công. Tiếng đao minh thanh thúy, trường đao với thế sắc bén không thể đỡ, chặt đứt hai chiếc câu lưỡi đao trong tay Mê Lốt, đồng thời chém ngang qua phía trên đầu hắn. Cùng lúc chém ra đao này, Tô Hiểu hít sâu một hơi, một chân đạp thẳng. Đông. Mê Lốt lăn lộn về phía sau, không lật ra xa mấy mét, tay phải hắn đâm vào mặt đất, cây đá vụn văng khắp nơi, tay phải đều lộ ra xương cốt. Đúng là, không lưu tình chút nào. Mê Lốt miệng mặc dù nói vậy, mặt lại đang cười. Hoặc là nói, nếu Tô Hiểu lựa chọn lưu thủ, Mê Lốt sẽ không có chút lòng cảm kích nào, ngược lại sẽ cảm thấy sỉ nhục quá lớn. Mê Lốt vừa đứng dậy, đỉnh đầu hắn rơi xuống. Tô Hiểu đã giúp hắn giải quyết triệt để sự bối rối của việc rụng tóc. Phốc phốc. Trường đao đâm xuyên đầu Marcia. Tô Hiểu dùng đao lưu một cái, Marcia không những không chết, ngược lại hai tay chống mặt đất lui về phía sau. Với vết thương của hai vợ chồng này, bọn họ đủ để chết mấy lần rồi. Không sai, Mê Lốt và Marcia là quan hệ vợ chồng, rất ít người biết điểm này. Vẫn chưa được, ta vẫn chưa thể chết. Nhãn cầu trong mắt Mê Lốt run rẩy. Ngay lúc hắn lần thứ năm muốn xông tới Tô Hiểu, từ phía sương mù dày đặc bên phải truyền ra tiếng trẻ con khóc nỉ non. Nghe thấy tiếng khóc nỉ non này, Mê Lốt và Marcia đều ngây người tại chỗ. Ngược lại, Mê Lốt phóng tiếng cười lớn. Thành công, Marcia, chúng ta thành công, con của chúng ta. Đã sống lại trong thế giới mộng rồi. Địch ý của Mê Lốt trong nháy mắt tiêu tán, hắn gắt gao nhìn chằm chằm màn sương dày đặc bên phải. Một vật bị ném tới, bịch một tiếng rơi xuống đất. Đó là một quái thai hình thể rất nhỏ, nửa thân dưới là bạch tuộc, đầu có mười mấy con mắt, trong cái miệng đầy răng nanh ở bụng nó phát ra tiếng khóc nỉ non. Nhìn thấy cảnh này, Mê Lốt lui nửa bước, trên mặt lộ ra sự kinh hãi khó tưởng tượng. Vừa rồi suýt bị một đao chém đầu, hắn còn không lộ ra biểu tình này. Marcia càng là lao tới, muốn ôm lấy quái thai trên mặt đất, nhưng lý trí còn sót lại nói cho nàng biết, không thể làm vậy. Quái thai này sẽ nuốt chửng nàng, biến thành quái vật mạnh hơn. Đại hiền giả. Chỉ còn cục một tay, Marcia tức giận gào lên. Nàng một chân giẫm nát quái thai trên mặt đất, tiếng khóc nỉ non im bặt. Đúng là ngu xuẩn. Đáng lẽ sớm nên nghĩ tới kết quả này. Sinh linh làm sao có thể khởi tử hoàn sinh? Trong lòng lại vẫn còn không cam lòng. Biquea, xin lỗi, hai con chó giữ nhà này của chúng ta đã cản đường ngươi. Mê Lốt ngồi xếp bằng dưới đất. Câu chuyện của hắn thật ra rất đơn giản. Marcia, ngươi đang tức giận điều gì? Chúng ta không phải đang chờ kết quả này sao? À, không sai, như vậy thì yên tâm rồi. Đáng tiếc, không tìm được lão già kia ở đâu, nếu không nhất định sẽ giết hắn. Marcia ngồi bên cạnh Mê Lốt, bọn họ đã không còn phẫn nộ, cũng không có bi thương. Điều họ muốn là kết quả, cùng với tia hy vọng cuối cùng. Đáng tiếc, với phong cách hành sự của đại hiền giả, sẽ không cho bọn họ giữ lại chút may mắn nào. Ra tay đi, Biquea. Mê Lốt gào to một tiếng, giây tiếp theo, trường đao chém qua, máu tươi bay lên khắp trời. Tô Hiểu một đao trảm hai người, nhưng không có bất kỳ nhắc nhở đánh chết nào xuất hiện. Thi hài nửa thân trên của Mê Lốt rơi xuống đất. Trong khoảnh khắc đối mặt với Tô Hiểu, hắn dường như hơi chớp mắt. Bên cạnh, khóe miệng Marcia khẽ co rúm lại, rõ ràng là đang truyền đạt một loại tin tức nào đó. Hai người này, không, cặp cẩu nam nữ này đều là những người thông minh. Bọn họ sẽ bị đại hiền giả lợi dụng đến mức này sao? Rất rõ ràng, hai người này căn bản không chết, ngược lại diễn xuất rất xuất sắc. Một vật cứng không lớn đột nhiên xuất hiện trong tay Tô Hiểu, hắn bất động thanh sắc thu nó lại. Đây là một món quà lớn, cũng là nguyên nhân hai người này nguyện ý làm chó giữ nhà. Cùng lúc đó, bên ngoài, cạnh hồ Bá Phách dưới ánh trăng. Một căn phòng nhỏ được xây dựng ở đó, hơn phân nửa diện tích căn phòng là ao huyết nhục. Đây là bùn huyết nhục của một sinh vật thủy sinh siêu phàm. Hai thân ảnh đồng thời từ trong huyết nhục sền sệt đứng dậy, cả hai đều thở dốc hổn hển, rõ ràng là Mê Lốt và Marcia. Tên khốn đó quá độc ác, hắn nhất định đoán được điều gì đó, lại ra tay hung ác như vậy. Marcia đưa tay sờ lên đầu mình. Vừa rồi, cái đầu của cổ thân thể kia của nàng đã bị Tô Hiểu một đao chém thành hai đoạn. Đại hiền giả có lẽ đang nhìn chằm chằm trong bóng tối. Vật kia đưa tới là được rồi. Chúng ta bị đại hiền giả lợi dụng lâu như vậy, đã đến lúc trả lễ cho hắn. Mê Lốt cũng đang sờ sọ não của mình. Vừa rồi, đầu của cổ thân thể kia của hắn đã bị Tô Hiểu chém xuống. Lúc này sờ đến đỉnh đầu nhẵn nhụi của mình, Mê Lốt trong lòng bực mình. Tình huống của Mê Lốt và Marcia thật ra rất đơn giản. Hai người từng mất con, sau đó bị ma quỷ ám ảnh, bị đại hiền giả lợi dụng rất lâu, thậm chí có ý đồ bắt cóc nữ thần đời trước để lấy máu. Những việc này đều do đại hiền giả âm thầm sắp đặt. Càng mấu chốt là, sau khi hai vợ chồng điều tra, con của họ chết yểu chính là do đại hiền giả làm. Cả cuộc đời của họ bị đại hiền giả tính kế một cách rõ ràng. Một thời gian dài, họ không dám gặp mặt nhau để tránh bị diệt gọn. Sau khi Melot tình cờ gặp Tô Hiểu, biết được Tô Hiểu muốn trói nữ thần, Melot chỉ thiếu điều viết mấy chữ to lên trán, hắn đã từng trói nữ thần, rất có kinh nghiệm. Về phần Melot tại sao tin tưởng Tô Hiểu, nguyên nhân là Tô Hiểu cường đại. Mặc dù thực lực của Melot không đỉnh tim, nhưng nhãn lực vẫn có. Lần trước hắn đã nghi ngờ Tô Hiểu có thể đơn đấu đại hiền giả. Có Minh Hữu mạnh mẽ như vậy, Melot lập tức trở về phố Bảo Thạch. Hắn thực sự quá nhớ vợ mình. Sau khi gặp vợ, vội vã tới một trận hoàng hôn đỏ phiên bản vợ chồng. Hiện tại, đã đến lúc hai vợ chồng này báo thù. Trong thế giới mộng cảnh, Tô Hiểu đi trong màn sương dày đặc, bố bố Uông và ba Ha đi theo sau hắn. Cứ như vậy, chi phí dừng lại trong thế giới mộng cảnh đạt tới 300 mai linh hồn tiền mỗi giờ. Màn đêm bao phủ, chỉ có ánh trăng chiếu xuống. Màn sương xung quanh dần nhạt đi, từng tòa kiến trúc bằng đá xuất hiện phía trước, đều là những kiến trúc nhiều tầng mái nhọn. Đây là một tiểu trấn từng rất phồn vinh. Một tháp đồng hồ ở phía xa, ẩn hiện trong màn sương, kim giờ và kim phút của tháp đồng hồ đều chỉ 12 giờ đêm. Đây là điểm hấp dẫn nhất của thế giới mộng cảnh, chỉ cần ở nơi đây, vĩnh viễn sẽ không già đi. Nguyên nhân là, tiểu thế giới này chỉ có một ngày một đêm, không ngừng tuần hoàn. 6 giờ sáng mỗi ngày, tất cả mọi thứ ở đây sẽ bị lực lượng thế giới thiết lập lại trở về trạng thái 24 giờ trước. Thứ duy nhất không thể thiết lập lại chỉ có sự tử vong của sinh linh. Đừng cho rằng ở đây có thể trường sinh bất tử. Ví dụ, nếu một giả thú tộc tuần hoàn trong thế giới mộng cảnh 18.250 ngày, tức là 50 năm, một khi nó rời khỏi thế giới mộng cảnh, trở về hiện thực, sẽ lão hóa 50 tuổi trong thời gian rất ngắn. Cuối cùng, những người trong thế giới mộng cảnh đều là tù nhân, sống không có mục đích, rời đi lập tức mục nát thành tro tàn. Còn lại 6 giờ, thế giới mộng cảnh sẽ thiết lập lại. Tô Hiểu không muốn trải qua sự thiết lập lại này. Trời mới biết sẽ để lại di chứng gì. Trong 6 giờ, dù không đạt được mục đích, hắn cũng phải trở về khu vực sương mù dày đặc. Cửa trong mộng của hắn ở đó, chỉ có thể rời đi theo đường đó. Vô số ánh mắt dò xét truyền đến từ xung quanh. Những tù nhân trong thế giới mộng cảnh thực sự rất nhiệt tình hiếu khách. Không biết đại hiền giả đã tích lũy bao nhiêu tù nhân ở đây. Không nghi ngờ gì nữa, thế giới mộng cảnh là hang ổ của đại hiền giả. Đại hiền giả rất tự tin vào nơi này, trong trạng thái chờ đợi đã lâu. Tô Hiểu nhìn về phía khu kiến trúc phía trước. Kẻ địch rất nhiều. Ngay cả với thực lực của hắn, mạnh mẽ vượt qua cũng rất khó. Dù có hiệu quả bị động phục hồi pháp lực của Thanh Ảnh Vương, cùng với phục hồi sinh mệnh của Bất Diệt Ảnh, sự phục hồi này không phải không có cái giá. Cần tiêu hao năng lượng tế bào cơ thể hắn. Một khi kiệt lực, sẽ bị vây công đến chết. Tô Hiểu không nghi ngờ việc những tù nhân trong thế giới mộng cảnh có thể làm được điều này. Đại hiền giả đã tích lũy nhiều năm như vậy, số lượng tù nhân sẽ rất đáng kinh ngạc. Điều khiến Tô Hiểu do dự hiện tại, không phải là có thể vượt qua hay không, mà là nên dùng liệt dương chi nộ ở Apollo L để tẩy địa, hay là thử nghiệm kẻ nuốt chửng L mới khai phá. Một kế hoạch xuất hiện trong lòng Tô Hiểu. Hắn không cần thiết phải chết ở đây cùng bọn họ. Hoàn toàn có thể chia làm 5 lần tới. Liệt dương chi nộ Apollo L có 2 viên, kẻ nuốt chửng L một đầu, mình giới chi diễm ở hay L đã được cải tiến nhiều lần có 2 phần. Nói cách khác, Tô Hiểu có thể chia làm 5 lần tấn công nơi này, phá hoại thế giới mộng cảnh một lần rồi rút lui, để kẻ địch từ từ hồi phục, sau đó lại tới phá hoại một lần nữa, cứ thế lặp lại. Tuy nhiên, kế hoạch này quá ma quỷ, diện tích bóng tối tâm lý của kẻ địch sẽ rất lớn. Mộng cảnh thế giới, phía trước khu vực sương mù dày đặc. Vị trí của Tô Hiểu là rìa của mộng cảnh thế giới. Thật kỳ lạ là, ngoài vợ chồng Melot và Marcia, đại hiền giả không phái bất kỳ tộc thú hoang nào khác đến đây mai phục. Tô Hiểu phỏng đoán, vợ chồng này hẳn đã chờ đợi ở đây rất lâu sau khi nhận được mệnh lệnh của đại hiền giả. Nếu không, với phong cách hành sự cẩn thận của đại hiền giả, chắc chắn sẽ phái đông đảo tộc thú hoang đến đây vây công hắn. Điều này nhìn có vẻ bình thường, nhưng thực chất lại ẩn chứa một thông tin quan trọng, đại hiền giả không hoàn toàn nắm rõ mộng cảnh thế giới. Đối phương chỉ là chiếm cứ nơi này, chứ không phải chủ nhân thực sự của nó. Mộng cảnh thế giới không phải do hậu thiên tạo thành, mà là một phần của thế giới này, là một nơi cổ xưa và bí ẩn. Điều này cũng có nghĩa là mộng cảnh thế giới có rất nhiều bí mật, chẳng hạn như vì sao nơi đây cứ sau 24 giờ lại thiết lập lại một lần. Thời gian của mộng cảnh thế giới bị kẹt ở 5 giờ 59 phút sáng. Mỗi khi đến lúc này, kim giờ và kim phút của tháp chuông sẽ lùi ngược, quay ngược 2 vòng rồi dừng lại chính xác ở 6 giờ sáng. Nói đúng ra, thời gian của mộng cảnh thế giới không phải thiết lập lại sau 24 giờ, mà là sau 23 giờ 59 phút, vĩnh viễn thiếu 1 phút đồng hồ. Chính 1 phút này khiến mộng cảnh thế giới không có ngày mai, chỉ có hôm nay. Bí mật này, Tô Hiểu không định đi tìm hiểu. Những loại bí mật này về cơ bản đều có một đặc điểm, sẽ gặp phải kẻ địch hoặc địa hình khó giải quyết, ví dụ như những kẻ địch không thể bị giết chết theo nghĩa vật lý và năng lượng, nhưng lại có thể bị giết bằng một số vật kỳ lạ. Những loại kẻ địch này được các khế ước giả phe mình gọi chung là sự kiện giải mã. Gặp phải tình huống này, chỉ có hai lựa chọn, hóa thân thành thám tử, tiến hành tìm tòi và điều tra lâu dài để tìm ra sự thật của câu chuyện, sau đó giải quyết, hoặc là sức chiến đấu đột phá trần nhà của thế giới này. Cái gọi là khó giải, bất tử, chẳng qua là do người liên quan còn chưa đủ mạnh mà thôi. Tô Hiểu chưa từng xử lý sự kiện giải mã. Hắn giỏi hơn trong việc đối phó với những kẻ địch quỷ dị, cường đại, thần bí. Sự kiện giải mã tốn quá nhiều thời gian. Từng có một lão ca phụ trách xử lý sự kiện giải mã trong một thế giới nào đó. Hắn đã ở lại thế giới đó hơn 3 tháng. Khi thế giới kết toán, lão ca đó trực tiếp thăng cấp từ nhị giai lên tam giai. Một số ít khế ước giả phe mình, đặc biệt thích tiến vào loại thế giới này. Nghe nói lúc đầu loại thế giới này rất đáng ghét, nhưng càng xử lý lại càng nghiện. Bí mật của mộng cảnh thế giới hẳn là một phút bị kẹt kia. Muốn xử lý chuyện này, hoặc là cần nhập mộng sâu, hoặc là tiến vào mộng trong mộng. Tô Hiểu không có chút hứng thú nào với việc này. Mộng cảnh thế giới mà hắn đang tiến vào thực chất là một khu vực đặc biệt thực sự tồn tại trong thế giới này, chứ không phải hư ảo. Tô Hiểu đã cưỡng ép phá vỡ nơi này bằng Apollo, kẻ nuốt chửng, hay? Hắn chỉ là không muốn dính líu đến những bí mật sâu xa ở đây. Gặp phải tình huống này, dựa vào kiến thức đã tích lũy từ trước đến nay mà hành động liều lĩnh là lựa chọn tốt nhất. Tô Hiểu cất bước đi về phía khu kiến trúc phía trước. Đi được vài bước, lời nhắc nhở của luân hồi nhạc viên xuất hiện. Nhắc nhở, phân tích mộng cảnh thế giới cuối cùng đã hoàn thành. Đây là một khu vực tồn tại độc lập trong thế giới này. Bởi vì hiện tượng thời gian đình trệ xuất hiện, không được Khải Thiên nhạc viên, Thánh Quang nhạc viên công chứng. Kiểm hạch đang diễn ra. Kiểm hạch hoàn thành. Hiện tượng thời gian đình trệ của khu vực này sẽ bị hủy bỏ. Khu vực này sẽ kết nối với thế giới này, một lần nữa trở thành một phần của thế giới này. Phân tích đang diễn ra. Phân tích hoàn thành. Người đã kích hoạt nhiệm vụ ẩn, thiết lập tọa độ. Nội dung nhiệm vụ, đến đại giáo đường nơi đại thần nữ Ê Cha Tây ngự trị, thiết lập tọa độ không gian tại đây. Nhắc nhở, sau khi tọa độ được thiết lập, sẽ có khế ước giả giỏi xử lý loại sự kiện này được truyền tống đến thế giới này, tìm sâu trong mộng cảnh thế giới, phụ trách hủy bỏ hiện tượng thời gian đình trệ trong khu vực này. Nhắc nhở, nếu hiện tượng thời gian đình trệ trong khu vực này bị hủy bỏ, và tọa độ của luân hồi nhạc viên đã được thiết lập, luân hồi nhạc viên sẽ lấy khu vực này làm trung tâm, tiến hành cướp đoạt thế giới, từ đó tiến hành công chứng cưỡng chế đối với thế giới này. Sau khi công chứng hoàn thành, thế giới này sẽ thuộc về cả luân hồi nhạc viên, Khải Thiên nhạc viên và Thánh Quang nhạc viên. Phần thưởng nhiệm vụ, rương báu cấp thế giới 1, tinh thể vinh dự 3, khi nâng cấp trang bị, nếu đặt vật phẩm này cùng vào máy cường hóa trang bị, mỗi viên tinh thể vinh dự có thể triệt tiêu một lần cường hóa thất bại dẫn đến cấp độ cường hóa bị giảm hoặc vũ khí bị hỏng vĩnh viễn. Hình phạt nhiệm vụ, sự quyết cưỡng chế, có, không tiếp nhận nhiệm vụ này. Thông tin nhắc nhở rất lớn, đây chính là đặc điểm nhiệm vụ do luân hồi nhạc viên phát ra. Ngoài nhiệm vụ chính tuyến và nhiệm vụ chiến tranh, các nhiệm vụ khác có tiếp nhận hay không hoàn toàn dựa vào lựa chọn cá nhân. Nhiệm vụ ít nhắc nhở, phần thưởng phong phú đến kinh ngạc, kèm theo hình phạt nhiệm vụ thảm khốc. Muốn nhận được cái gì, phải trả giá cái đó. Về phần nhiệm vụ ít nhắc nhở, điều này rất bình thường. Nếu ngay cả khía cạnh này cũng không giải quyết được, thì khi đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ và hiểm cảnh cuối cùng, rất có thể sẽ là đi dân mạng. Tình huống hiện tại là thời gian của mộng cảnh thế giới bị dừng lại, cho nên lúc công chứng thế giới trước đó, cả Khải Thiên nhạc viên và Thánh Quang nhạc viên đều không công chứng nơi đây. Không phải là không thể, nếu cưỡng chế công chứng mộng cảnh thế giới, sẽ dẫn đến thế giới ám tinh gặp vấn đề lớn, thậm chí sụp đổ. Khu vực chưa được công chứng này là một cơ hội. Giả sử hiện tượng thời gian đình trệ ở đây bị hủy bỏ, tốc độ thời gian trôi qua đuổi kịp bên ngoài, mộng cảnh thế giới sẽ một lần nữa trở thành một phần của thế giới này. Điểm thú vị đến rồi. Giả sử mộng cảnh thế giới khôi phục bình thường, luân hồi nhạc viên đặt tọa độ thế giới ở đây, như vậy khi mộng cảnh thế giới và thế giới bên ngoài hòa nhập lại, luân hồi nhạc viên cũng sẽ thành công trở thành một phe công chứng thế giới ám tinh. Nhiệm vụ của Tô Hiểu là chỉ cần thiết lập tọa độ trong đại giáo đường. Đến lúc đó sẽ có khế ước giả giỏi xử lý sự kiện giải mã đến đây. Loại khế ước giả này có một số đặc điểm, tư duy logic mạnh, rất kiên nhẫn, đánh không lại thì chạy, sức sống gần như biến thái. Còn về sức chiến đấu, chỉ có thể nói là tạm được. Nói đơn giản là, Tô Hiểu phụ trách mở đường, dọn dẹp đại hiền giả cùng tộc thú hoang. Sau khi bên trong mộng cảnh thế giới an toàn, sẽ có một khế ước giả phe mình đến mộng cảnh thế giới tìm sâu. Đối với Tô Hiểu mà nói, đây là chuyện tốt. Nếu thế giới này được luân hồi nhạc viên công chứng, thì hắn không cần phải ngụy trang thân phận nữa. Cân nhắc đến sự phức tạp của việc tìm sâu, Tô Hiểu ước tính, dù mọi chuyện thuận lợi, cũng phải sau khi giao dịch lực lượng không thời gian xong, Luân Hồi Nhạc Viên mới có thể bắt đầu công chiếm thế giới này. Đến lúc đó, Tô Hiểu càng có khả năng đối phó với cổ thần hơn. Hắn có thể buông tay hành động. Gặp những người quen như Mori, cũng không cần lo lắng bị đối phương nhìn thấu thân phận. Nghĩ đến những điều này, Tô Hiểu lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ ẩn ở thiết lập tọa độ. Hắn vừa mới đưa ra lựa chọn thì phát hiện, mỗi giờ tiêu hao 300 linh hồn tiền khi dừng lại trong mộng cảnh thế giới, vậy mà giảm xuống với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cuối cùng biến thành tiêu hao không linh hồn tiền mỗi giờ. Đây là tin tốt. Tô Hiểu quay người trở lại khu vực sương mù dày đặc. Hắn sai bố bố Ung đi vào khu kiến trúc để dò xét xem đại giáo đường ở đâu, tránh trường hợp lát nữa lại nổ cả đại giáo đường. Đợi trong khu vực sương mù dày đặc hơn 2 giờ, bố bố Ung chạy trở về. Nó bị thương, miệng sưng lên một vòng. Thật kỳ lạ, Tô Hiểu hỏi nó làm thế nào bị thương, bố bố từ đầu đến cuối không nói gì. Dù sao, ngay cả khi là một con nhị hóa, đầu bị kẹt cửa cũng là chuyện khá mất mặt. Qua sự dò xét của bố bố Ung, Tô Hiểu biết được toàn cảnh của mộng cảnh thế giới. Kiến trúc ở đây rất có phong cách kiến trúc hậu Gothic, u ám, âm trầm, sắc đen, máu đỏ thẫm. Nói chung, mộng cảnh thế giới có thể chia thành 4 phần, khu vực sương mù dày đặc nhất ở phía trước, cũng chính là vị trí của Tô Hiểu, sau đó là quảng trường u ám, tháp chung trung tâm, cuối cùng là đại giáo đường. Quảng trường u ám, tháp chung trung tâm, đại giáo đường đều là những biểu tượng tiêu biểu. Xung quanh còn có rất nhiều kiến trúc. Tin tốt là đại giáo đường nằm ở phía cuối, không dễ dàng bị nổ. Còn một thông tin rất quan trọng là, tộc thú hoang trong mộng cảnh thế giới trông đều rất giống nhau. Toàn thân chúng mọc lông màu đen nhạt, hình dáng tổng thể là hình người, mọc móng vuốt sắc bén, lông nhìn qua ẩm ướt, vừa bẩn lại bốc mùi hôi thối. Những tộc thú hoang này đều đang ngủ say. Muốn vĩnh sinh trong mộng cảnh thế giới không phải không có cái giá phải trả. Nếu không chủ động đánh thức chúng, hoặc nhận được mệnh lệnh của đại hiền giả, chúng sẽ mãi mãi ngủ say ở khắp nơi trong mộng cảnh thế giới. Biết được những thông tin này, kế hoạch trong lòng Tô Hiểu càng thêm rõ ràng. Mộng cảnh thế giới sâu thẳm, đại giáo đường. Cửa đại giáo đường đóng chặt, từng luồng sương lạnh lan tỏa. Một bóng người mặc áo giáp ngồi ngủ say ở nơi sâu nhất của giáo đường. Dù ngồi ở đó, hắn vẫn rất cao lớn. Sau khi đứng dậy, chiều cao ít nhất 4 mét. Đây là một lão kỵ sĩ. Dù lão kỵ sĩ mặc bộ giáp bọc kín toàn thân, nhưng không hề trông mập mạp và cồng kềnh. Dưới mặt nạ của hắn, bộ râu hoa râm dài rủ xuống. Những sợi râu này được bện thành mười mấy bím râu nhỏ tinh tế. Rõ ràng đây không phải do lão kỵ sĩ tự bện. Có thể làm được điều này, chắc chắn là đôi tay linh hoạt và ngón tay cánh tay thon dài. Lão kỵ sĩ đang ngủ say một cách im lặng. Ngay lúc này, cửa đại giáo đường mở ra, một bóng người khoác áo choàng vải thô, tay cầm trượng gỗ bước vào bên trong đại giáo đường. Đó là đại hiền giả. Hắn chỉ liếc nhìn lão kỵ sĩ, rồi đi về phía trung tâm giáo đường, đặt trượng gỗ trong tay lên trán một bức tượng. Đợt. Một luồng chấn động khuếch tán. Lão kỵ sĩ gần đó đột nhiên mở hai mắt. Một cánh cửa nhỏ trên tường mở ra, một người phụ nữ rất gầy yếu ngã ra từ bên trong. Tỉnh lại từ mộng, giết chết kẻ. Xâm nhập thế giới trong mộng. Lời nói của đại hiền giả, thông qua luồng chấn động lan tỏa xung quanh, truyền vào tai mỗi tộc thú hoang trong mộng cảnh thế giới. Khắp nơi trong mộng cảnh thế giới, từng đôi con ngươi đục ngầu mở ra. Đại hiền giả quay người đi ra ngoài giáo đường. Hắn vừa ra khỏi đại giáo đường, hai cánh cửa kim loại ầm ầm đóng lại. Dưới ánh trăng, từng tiếng gầm gừ truyền vào tai đại hiền giả. Đây là lực lượng mà hắn đã tích lũy bấy lâu nay, lực lượng có thể xé nát kẻ địch mà không cần hắn tự mình ra tay. Dám xâm nhập thế giới trong mộng, ngươi là dũng cảm hay là ngu xuẩn? Mộng cảnh thế giới nửa trước khu vực, quảng trường u ám. Tô Hiểu theo kiến trúc gian hẻm nhỏ bên trong đi ra, phía trước quảng trường u ám âm phong trận trận, nhưng không quan hệ, không dùng đến một hồi, nơi này liền ấm áp. Những tảng đá điêu khắc lộn xộn bày trong quảng trường, đại đa số đều ngã quỵ, một số còn bị đập nát. Quảng trường u ám không một bóng người. Tô Hiểu một mình đến chỗ này, hắn ngẩng đầu nhìn lên phía trên, một con quái điểu bay ở giữa không trung. Bi que, ta chưa từng nghĩ tới muốn giết ngươi. Ngươi cường đại, ta trí tuệ, chúng ta liên thủ đối phó cổ thần mới là lựa chọn sáng suốt. Thanh âm của đại hiền giả truyền đến, lấy con quái điểu giữa không trung làm môi giới. Tô Hiểu không nói gì, chỉ rút ra trường đao bên hông. Thấy thế, đại hiền giả cũng không nói nhảm nữa, quái điểu giữa không trung nổ tung, hóa thành dòng máu màu đen văng khắp nơi. Ba kích, ba kích. Tiếng bước chân ướt dầm dề theo xung quanh truyền đến. Từng người giả thú tộc toàn thân lông tóc màu đen nhạt, ẩm ướt lẫn hôi thối theo xung quanh quảng trường đi tới, bao vây Tô Hiểu hoàn toàn. Những giả thú tộc này ánh mắt u ám, đã không biết tại mộng cảnh thế giới bên trong chờ đợi bao nhiêu năm. Thân thể chúng đích xác sẽ không mục nát, nhưng tinh thần của chúng đã sớm mục nát. Không chỉ thế, linh hồn của những giả thú tộc này rõ ràng đã bị cải tạo qua. Điều này khiến Tô Hiểu nghĩ đến một chút, đại hiền giả phải chăng có liên quan đến thế lực tháp linh hồn chung. Tháp linh hồn chung từng ủng hộ Quan Chi Vương, thậm chí đi bạch sắc tiểu trấn Triều Thánh. Thời gian sẽ thay đổi rất nhiều thứ. Trạng thái nửa sống nửa chết của Quan Chi Vương không cách nào tiếp tục trói buộc tháp linh hồn chung. Những học giả điên cuồng nghiên cứu linh hồn, làm linh hồn vặn vẹo, không gì là bọn họ không làm được. Nếu như Tô Hiểu đoán là thật, các thế lực lớn của thế giới này cơ bản đều đã nổi lên mặt nước. Một thế lực đại hiền giả, đại diện cho hơn nửa giả thú tộc, cũng cấu kết với tháp linh hồn chung. Hai thế lực mẫu thần, đừng thấy mẫu thần trước đó nhận thua, kỳ thật nàng giấu rất sâu. Bách túc chi trùng, chết cũng không hàn. Mẫu thần từng là thần linh duy nhất của thế giới này, tất nhiên sẽ có tín đồ ủng hộ nàng. Hiện tại những tín đồ này hẳn là đều giấu ở chỗ tối. Ba học phái Cô Đô, nhìn có vẻ chẳng ra sao cả, nhưng có một điều không nên quên, những cường giả của học phái Cô Đô đều rất lỏng lẻo, phân tán tại khắp nơi trên đại lục. Nếu như học phái Cô Đô tập hợp những cường giả này lại, tổng chiến lực này tuyệt đối không thể coi thường. Bốn cổ thần, giai đoạn hiện tại, cổ thần đang bị phong ấn, tình huống cụ thể không rõ. Năm bạch sắc tiểu trấn, hiện tại Tô Hiểu là đại diện của bạch sắc tiểu trấn. Nếu tính cả ác ma thợ rèn, bạch sắc tiểu trấn mạnh hơn hết thảy thế lực khác của thế giới này. Tuy nhiên, ác ma thợ rèn căn bản sẽ không ra tay. Ban đầu, tình hình thế giới ám tinh rất đơn giản, một cổ thần bị phong ấn, các thế lực khác đều trong tuyệt vọng, chờ đợi ngày tận thế. Nhưng theo Tô Hiểu từng bước thăm dò, hắn phát hiện không phải như vậy. Đại hiền giả và mẫu thần tuy không dám đối mặt trực diện cổ thần, nhưng thái độ của họ cho thấy cũng không tính quá e ngại cổ thần phá phong mà ra. Học phái Cô Đô rõ ràng cũng không giả, tuy không đối phó được cổ thần, lại có biện pháp tự vệ. Về phía tháp linh hồn chung, ban đầu họ rất sợ hãi, nhưng sau khi cải tạo linh hồn, hoàn toàn khác. Phương pháp trị tận gốc sự sợ hãi của họ là cắt bỏ một phần tổ chức não. Rất nhiều người cho rằng tên điên tín ngưỡng đáng sợ nhất. Trong thế giới ám tinh, không phải vậy. Những học giả điên cuồng đó càng đáng sợ hơn. Tên điên tín ngưỡng chí ít có bộ não và linh hồn hoàn chỉnh, nhưng những học giả điên cuồng đó không có. Họ chỗ nào có vấn đề đều cắt não. Có sợ hãi. Cắt bỏ một phần tổ chức não. Có dục vọng. Cắt bỏ một phần tổ chức não. Có phản đồ. Thì cắt bỏ hết thảy tổ chức não của hắn, biến hắn thành A3A3. Điều này khiến Tô Hiểu thầm hạ quyết định, đợi xử lý xong mộng cảnh thế giới, liền tạm thời dừng tay, chờ đợi giao dịch lực lượng thời không bắt đầu. Sau khi cướp đoạt xong lực lượng thời không, lại chuyên tâm hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Bên này ngày càng náo nhiệt, trời mới biết lúc sau sẽ có biến cố gì. Dù cho hiện tại cổ thần đột nhiên phá phong mà ra, Tô Hiểu cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Dù sao trong thế giới này, có tên điên tín ngưỡng, học giả điên cuồng, đại hiền giả, đặc biệt có thể ẩn mình lão âm tất, cùng với mẫu thần kiên nhẫn đến mức làm người tức giận. Nói đơn giản là, những thế lực này đều đang giả vờ đáng thương. Nguyên nhân là, bên nào hiện cường thế, bên đó sẽ được đề cử ra đối phó cổ thần. Chiến đấu với cổ thần đó, chiến thuật biển người không phải đơn giản là tặng đầu người, mà là tự làm tăng độ khó chiến đấu. Trước khi ý chí lực đạt đến một điểm giới hạn nào đó, chỉ cần nhìn thấy cổ thần kia, sẽ bị nô dịch ngay lập tức, hóa thành thần bộc. Tô Hiểu là gì pháp giả, năng lượng của cổ thần không cách nào ăn mòn thân thể hắn. Cộng thêm hắn là đao thuật tông sư, đối với ảnh hưởng tinh thần có sức chống cự mạnh nhất trong cùng cấp. Cho nên hắn mới có thể liệp thần. Đông đảo giả thú tộc từ xung quanh vây quanh đến. Từng đôi con ngươi u ám nhìn Tô Hiểu, răng nanh khô héo của chúng cắn ken két. Hắn là tín đồ của cổ thần, xé nát hắn. Theo tiếng hô lớn này, tất cả giả thú tộc xung quanh đều lao vào Tô Hiểu. Nhẫn đạo đao ở siêu ở hoàng đoạn. Công. Đao mang hình tròn khuếch tán, những giả thú tộc lao đến đều cảm thấy hông tê rần. Chưa kịp dừng bước, thân thể chúng liền bị chém đứt từ ngực bụng, hai tay cũng đều bị chém đứt một đoạn. Những giả thú tộc từ xung quanh lao tới đổ xuống một mảng lớn, nhưng chúng chỉ chết một số ít. Cách Tô Hiểu vài mét, một giả thú tộc bị chém thành hai đoạn, dùng lợi trảo nhanh chóng bò về phía nửa thân dưới của mình. Trong huyết nhục ở hông nó xuất hiện sợi tơ mờ nhạt. Sợi tơ này đi vào vết thương cắt của nửa người dưới, nối liền hai đoạn thân thể bị đứt của nó, nhanh chóng khép lại. Sợi tơ mờ nhạt này được cấu thành từ linh hồn, sẽ không sai. Tháp linh hồn chung nhất định có cấu kết với đại hiền giả. Các thế lực khác không có kỹ thuật linh hồn loại này. Rống. Một dã thú tộc đầy mặt dữ tợn lao vào Tô Hiểu. Tô Hiểu chém nghiêng một đao, nửa cái đầu của dã thú tộc này bay ra ngoài, chết thảm tại chỗ. Đao mang tung hoành. Nếu từ trên không quan sát sẽ phát hiện, vô số dã thú tộc từ bốn phương tám hướng lao tới, vây quảng trường u ám chật như nêm cối. Dã thú tộc thậm chí bắt đầu giẫm đạp lẫn nhau. Tô Hiểu một mình đến đây chính là vì mục đích này. Mộng cảnh thế giới không nhỏ, không thu hút dã thú tộc ở đây đến một khu vực, sẽ không tạo thành hiệu quả giết địch rõ rệt. Tô Hiểu bị nhóm lớn dã thú tộc bao vây. Trường đao trong tay hắn liên tục chém. Bởi vì Trảm Long Thiểm đã thăng cấp đến bất hủ cấp, cảm giác lưỡi đao cắt qua huyết nhục của kẻ địch đặc biệt thuận, tựa như chém dưa thái rau. Sau khi hắn chém mấy chục dã thú tộc, mùi hôi thối cơ thể và mùi máu tươi xung quanh bắt đầu khó chịu. Phóng đại vòng cảm giác, xác định số lượng dã thú tộc xung quanh, Tô Hiểu thông qua kênh đoàn đội liên lạc với Ba Ha. Cảm giác nguy hiểm đột ngột từ trên trời đánh xuống. Ngay cả Tô Hiểu cũng cảm thấy nhói lên, là liệt dương chi nộ Apollo. Đừng thấy dã thú tộc trong mộng cảnh thế giới hung ác, sự thật chứng minh, chúng cũng sẽ sợ hãi. Lúc này dã thú tộc xung quanh đều ngẩng đầu nhìn lên trời, hơi chút dứt khoát liền xoay người bỏ chạy. Ba Ha đã chuẩn bị từ lâu. Sau khi Tô Hiểu liên lạc, nó trước tiên tăng độ cao bay lên, sau đó ở độ cao 3.000 mét trở lên kích hoạt Apollo, rồi thả Apollo xuống. Khi kẻ địch kịp phản ứng, đã không kịp nữa. Apollo hóa thành một đạo hỏa tuyến màu vàng, thẳng xuống phía dưới. Dã thú tộc xung quanh Tô Hiểu đã chạy tứ tán. Trường đao trong tay hắn trở lại bao, hai chân biên độ nhỏ co lại, cúi thấp thân trên. Oanh! Một tiếng, Tô Hiểu để lại một hố lớn tại chỗ, tựa như viên đạn pháo bắn ra khỏi nòng, nhảy tới nơi xa. Đông! Apollo nổ tung ngay khoảnh khắc rơi xuống đất. Ban đầu là ánh sáng vàng chói mắt, ngược lại, quả cầu lửa màu vàng khuếch tán ra, thoáng cái mở rộng đến đường kính 3 cây số. Trong Thái Dương Diễm, một dã thú tộc toàn thân lông tóc cháy rụi, hai tay ôm đầu kêu rên. Cơ thể nó trước tiên tan chảy, sau đó hóa thành tro tàn, cuối cùng ngay cả tro tàn cũng bị nhiệt độ cao thiêu đốt đến khí hóa. Thiên thần ơi, đây là sự trừng phạt cho việc nhập mộng sao? Một dã thú tộc cao lớn lạ thường, đang quỳ xuống đất gào thét. Cơn đau chỉ kéo dài một, hai giây, nó liền bị khí hóa. Ở rìa Thái Dương Diễm, Tô Hiểu lao ra khỏi Thái Dương Diễm, kết thúc trạng thái xuyên thấu không gian. Vừa rồi hắn liên tục sử dụng 3 lần Long Ảnh Thiểm, tổng cộng tiến vào 6 giây trạng thái xuyên thấu không gian, mới lao ra khỏi phạm vi Thái Dương Diễm. Áo khoác da dài của Tô Hiểu đầy tia lửa, tầng tinh thể bao bọc bên ngoài thân hắn bị cháy nứt. Thí nghiệm chứng minh, trong phạm vi nổ của liệt dương chi nổ ở Apollo, ngay cả xuyên thấu không gian cũng không thể tránh khỏi Thái Dương Diễm. Nhiệt độ cao đốt xuyên không gian, đây là sát thương thực sự khổng lồ của ngọn lửa, tạo thành hiệu quả này. Hô. Tô Hiểu phun ra một ngụm khí nóng. Hắn không xem thông báo giết địch, thật sự quá nhiều, đang điên cuồng quét màn hình trong đó. Ba Ha đáp xuống, đậu trên vai Tô Hiểu. Mang theo Ba Ha, Tô Hiểu đi về hướng khu vực sương mù dày đặc. Sâu trong mộng cảnh thế giới, trước nhà thờ, đại hiền giả nhìn quả cầu lửa khổng lồ phía xa. Lúc mới nhìn thấy vật này, hắn cũng nghi ngờ là mặt trời rơi xuống. Chỉ như vậy, còn không thể đánh bại ta. Ánh mắt đại hiền giả bình tĩnh, nhưng cây gậy gỗ trong tay hắn đã bị hắn nắm ken két. Những dã thú tộc bị nổ chết là đại hiền giả tích lũy rất nhiều năm, lừa gạt đủ kiểu mới đưa những dã thú tộc đó đến mộng cảnh thế giới, sau đó tiến hành cải tạo linh hồn. Gặp phải tình huống hiện tại, chính là đại hiền giả đã ẩn mình hàng trăm năm, đổi lại người khác, tâm tính đã sớm tan vỡ. Có thể nói, đại hiền giả đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, phía sau còn có tổ hợp phần ăn chờ hắn. Sương mù dày đặc bao phủ. Tô Hiểu một tay lướt nhẹ phía trước, một cánh cửa cấu thành từ sương mù hiện ra đây là mộng chi môn. Mộng chi môn mở ra, Tô Hiểu bước vào. Con vẹt Ba Ha đậu trên vai hắn bay lên. Ba Ha vẫn chưa thể rời khỏi thế giới mộng cảnh, nên những chuyện tiếp theo sẽ do nó đảm nhiệm. Vừa tiến vào mộng chi môn, mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ ảo. Khi sương mù tan đi, Tô Hiểu đã trở lại căn nhà gỗ của xà phu nhân. Nơi đây ấm áp và khô ráo, mang lại cảm giác dễ chịu. Tô Hiểu ngồi xuống ghế, cởi bỏ quần áo trên người. Những vết bỏng diện tích lớn hiện ra. Vừa rồi, khi đang ở trạng thái xuyên thấu không gian, đột nhiên một luồng thái dương diễm xuyên phá không gian, thiêu cháy hơn nửa thân trên của hắn. Lần bị thương này không phải ngoài ý muốn. Tô Hiểu từ trước đến nay vẫn muốn thử nghiệm một lần xem, liệu với khả năng xuyên thấu không gian nhiều lần, hắn có thể chịu đựng được phạm vi nổ của Apollo hay không? Kết quả hiện tại là, hoàn toàn không thể. Tô Hiểu không chọn uống dịch nguyên sinh lực vì quá lãng phí. Hắn lấy ra một hộp thuốc mỡ, bắt đầu bôi lên những vết bỏng trên người. Một lát sau, Tô Hiểu ném thuốc mỡ cho Nguyệt Linh, ra hiệu nàng bôi thuốc lên vết bỏng ở lưng hắn. Nguyệt Linh nhận lấy thuốc mỡ, dùng ngón trỏ múc một ít, rồi đưa ngón trỏ vào miệng. Nàng biểu cảm rất hạnh phúc, cảm thấy rất ngon. Có vị bạc hà, cổ họng còn mát lạnh. Tô Hiểu nhìn về phía Nguyệt Linh. Nguyệt Linh rụt đầu lại, bắt đầu giúp Tô Hiểu bôi thuốc. Theo nhận biết của Nguyệt Linh, mỗi tấc vết bỏng đều phải được bôi thuốc mỡ. Ngón trỏ của nàng dính thuốc mỡ xong, liền dùng đầu ngón tay nhọn, đâm vào những vết nứt do bỏng rộp trên lưng Tô Hiểu, cốt để bôi thuốc mỡ vào từng tấc bên trong vết nứt. Một lát sau, Nguyệt Linh với cái trán sưng to đang đứng phạt úp mặt vào góc tường. Xà phu nhân thì ở phía sau Tô Hiểu, nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ cho hắn. Tô Hiểu lấy ra thiết bị chiếu hình ảnh lên tường. Đây là hình ảnh thời gian thực Ba Ha gửi về. Hình ảnh chiếu là góc nhìn từ trên không. Có thể thấy, một khu vực hình tròn cháy rụi nằm phía dưới, thái dương diễm đã tắt, khắp nơi là nham thạch nóng chảy và tàn lửa. Đã ném quả Apollo thứ nhất. Để đại hiền giả và những tộc giả thú kia chậm lại. Dự tính 20 phút sau sẽ thả ra kẻ nuốt chửng. Đây là đâu? Nhìn quen mắt quá. Xà phu nhân nhìn hình ảnh chiếu trên tường. Rất nhanh, nàng nhận ra đây là đâu? Đây chẳng phải thế giới mộng cảnh sao? Các ngươi! Thật độc ác! Trong lòng xà phu nhân dâng lên không ít gợn sóng. Nàng thiên về trận doanh thủ tự. Quan trọng hơn là, trong thế giới mộng cảnh có không ít tộc giả thú nàng đều quen biết. Điều khiến nàng cảm động hơn cả là, kỳ thực nàng cũng là một giả thú. Chờ khoảng 20 phút, Tô Hiểu lấy ra máy bộ đàm. Tiếng sàn sạc truyền ra từ bên trong, tín hiệu không tốt lắm. Thả kẻ nuốt chửng. Rõ. Góc nhìn của Ba Ha nhanh chóng hạ xuống. Trong thế giới mộng cảnh, tầng 2 của một tòa nhà chóp nhọn. Có một tên tộc giả thú đang ngồi ở góc. Đây là mệnh lệnh của đại hiền giả, yêu cầu tất cả tộc giả thú phân tán ra, tránh kẻ địch lại ném xuống một mặt trời, gây ra thương vong lớn. Tên tộc giả thú này tên Su, đã tỉnh táo hơn một chút. Nó vừa hận vừa sợ đại hiền giả. Câu nói ngươi có muốn đạt được sinh mệnh vĩnh cửu không của đối phương đã hấp dẫn thành công Su. Nhưng khi đến thế giới mộng cảnh, nó phát hiện cái giá của sự vĩnh sinh rất lớn. Ngay lúc Su đang mơ tưởng làm thế nào để thay thế đại hiền giả, trở thành vua mộng cảnh, cùng làm chuyện tốt đẹp với đồng tộc giống cái, thì một đoàn thể bán lưu màu xanh đen tràn đến gần nó, lặng lẽ chạm vào quần áo nó. Đặc tính thứ nhất của kẻ nuốt chửng, trước khi tiến vào thời kỳ trưởng thành, có khả năng ẩn nấp. Tộc giả thú Su dùng ngón tay chấm nhẹ lên đầu mình. Lúc nhàm chán, muốn tìm chút chuyện làm, tránh thâm tìm vào mộng cảnh. Nơi đó là thế giới tinh thần, linh hồn, âm u, lạnh lẽo, chật chội, còn gặp phải quái vật trong mộng. Những quái vật đó không thể giết chết, có thể vô cùng tận phục sinh, cuối cùng nuốt chửng ý thức thể tiến vào nơi đó. Tộc giả thú Su lại dùng tay chấm lên đầu mình. Nó phát hiện, ngón tay và đầu mình lại xuất hiện khoảng cách. Nó nhìn ngón tay mình, ngón tay không đứt đoạn nào. Ai? Ta thâm tìm sao? Tộc giả thú Su đảo mắt nhìn xung quanh. Nó nín thở. Một lát sau, có cảm giác nghẹt thở rất nhẹ xuất hiện. Điều này chứng tỏ nó không thâm tìm. Xác định được điểm này, tộc giả thú Su đứng dậy. Không phải thâm tìm, vậy là địch tấn công. Địch. Su vừa kêu lên một chữ, những xúc tu màu đen đã tràn vào miệng nó, bao trọn lấy đầu nó, không lộ ra một chút lông tóc hay da thịt. Su bắt đầu giãy giụa khổ sở. Nó giật những xúc tu màu đen trên đầu xuống, muốn tiếp tục hô to, nhưng không phát ra được âm thanh nào. 10 giây sau, hắn phù phù một tiếng ngã xuống, những xúc tu màu đen trào ra bao bọc toàn thân hắn. Vài phút sau, những xúc tu màu đen bên ngoài Su đều biến mất. Nó đứng dậy từ dưới đất với tư thế rất kỳ dị. Lưng nó uốn cong, mặt gần như chạm đất, đang ngửi ngửi cái gì đó. Dường như đã tìm thấy mục tiêu, Su, không, kẻ nuốt chửng tiến đến trước cửa sổ, đầu chúc súng cắm thẳng ra ngoài, rơi xuống giữa không trung. Đầu hắn phân nhánh, hóa thành hai chân chụm lại, hóa thành đầu. Kẻ nuốt chửng không có hình thái cố định, nó gần như có thể hóa thành bất kỳ sinh vật nào nó nuốt chửng. Nhưng có một điểm, khí tức của nó sẽ không thay đổi. Kẻ nuốt chửng tiến lên, thân thể nó lắc lư rất lớn, bước chân kia nhìn liền muốn ăn đòn. Hiền giả đại nhân có lệnh, không được di chuyển. Mấy tên tộc giả thú từ tòa kiến trúc phía trước đi ra. Kẻ nuốt chửng cười, khóe miệng nứt ra đến tận cổ. Kẻ địch. Tên tộc giả thú vừa nói chuyện biến mất tại chỗ, xuất hiện trước mặt kẻ nuốt chửng, một quyền đánh ngang, đập kẻ nuốt chửng tan nát. Một phút sau, kẻ nuốt chửng ngồi xổm trên mặt đất. Mấy tên tộc giả thú kia đã biến mất, thậm chí không để lại dấu vết máu nhỏ nào. 5 phút đồng hồ sau, kẻ nuốt chửng đứng trên đỉnh một dãy nhà, toàn thân những xúc tu màu đen rủ xuống. 12 phút sau, kẻ nuốt chửng ẩn mình trong bóng tối. Toàn thân những xúc tu màu đen của nó đang tách ra, chui xuống lòng đất. Những xúc tu này đi tìm con mồi. Từng tên tộc giả thú với vẻ mặt ngây dại từ xung quanh đi tới. Bước chân của bọn họ kỳ dị, hai mắt đen kịt, trung tâm trong mắt hiện lên màu xanh thẳm. Những tộc giả thú này đi đến gần kẻ nuốt chửng, thân thể đều hóa thành thể bán lưu màu đen, hòa nhập vào thể nội kẻ nuốt chửng. Kẻ nuốt chửng dựa vào sinh mệnh lực vừa có được này, tạo ra càng nhiều xúc tu màu đen, thay thế nó đi săn. Việc kẻ nuốt chửng đi săn kỳ thực không quá bí ẩn. Nhưng trước đó, đại hiền giả đã hạ lệnh, yêu cầu tộc giả thú trong thế giới mộng cảnh đều phân tán ra, tránh bị Apollo nổ thêm lần nữa. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho kẻ nuốt chửng đi săn. Đặc tính của nó là, ban đầu giết chết nó thì không có chuyện gì. Nhưng nếu giết không được, thì sẽ gặp rắc rối lớn. Sau khi kẻ nuốt chửng săn được một lượng sinh mệnh lực nhất định, trong bản thể của nó sẽ phân tách ra những xúc tu màu đen. Mỗi xúc tu màu đen đều là công cụ săn mồi có thể che đậy cảm giác. Chỉ cần kẻ địch chạm vào xúc tu màu đen này, sẽ có khả năng cao bị đồng hóa, biến thành tử thể của kẻ nuốt chửng. Tử thể sẽ lập tức quay trở lại gần bản thể, bị bản thể kẻ nuốt chửng hấp thụ. Có sinh mệnh lực rồi, bản thể liền có thể phân tách ra càng nhiều xúc tu màu đen, tiến hành săn bắt trên phạm vi lớn hơn, cứ thế tạo hiệu ứng quả cầu tuyết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Nửa giờ sau, từng tên tộc giả thú với bước chân kỳ dị đi trên đường phố, hướng về phía kẻ nuốt chửng. Tất cả tộc giả thú phát hiện những tử thể này, chưa kịp hô to, những xúc tu màu đen đã từ gần bọn họ chen chúc tới, bao bọc lấy họ, đồng hóa, gia nhập vào đội quân lớn. Đầu tiên dùng Apollo nổ tan kẻ địch, tạo cơ hội cho kẻ nuốt chửng trưởng thành. Sau đó thả kẻ nuốt chửng ra, đợi khi nó thành hình, biến thành sinh vật khổng lồ tùy ý phá hủy. Kẻ địch chỉ có thể vây công. Số lượng ít chẳng khác nào tiếp tục cho kẻ nuốt chửng trưởng thành. Một khi có lượng lớn kẻ địch vây công kẻ nuốt chửng, thì vẫn còn có bất ngờ. Đó chính là ném hay đốt cháy. Quy lực của minh giới chi diễm tuy không mạnh bằng Apollo, nhưng một khi lan tràn, diện tích lớn hơn Apollo rất nhiều. Có kẻ nuốt chửng yểm hộ, muốn dập tắt hay ở trạng thái ban đầu, gần như là không thể. So với việc nghiên cứu Apollo, Tô Hiểu đầu tư vào hay ít hơn nhiều. Nhưng trình độ luyện kim hiện tại của hắn đã không còn như trước. Apollo gọi kẻ nuốt chửng hay, đây là combo diệt đoàn. Trên đường phố ngày càng nhiều tử thể của kẻ nuốt chửng. Cuối cùng bị tộc giả thú phát hiện, gầm lên một tiếng khang khang. Địch tấn công. Tiếng gầm to phá vỡ sự yên tĩnh trong thế giới mộng cảnh. Cũng chính là tiếng gầm này khiến kẻ nuốt chửng thể hiện ra bộ mặt hung tợn của nó. Thể bán lưu màu đen tụ lại về phía kẻ nuốt chửng. Nó hóa thành một quái vật toàn thân đen nhánh, chiều cao trên 30 mét. Tổng thể có chút giống tộc giả thú. Rống. Kẻ nuốt chửng gầm thét, từng lớp sóng âm khuếch tán, làm rung chuyển và phá nát những kiến trúc trong phạm vi nửa cây số xung quanh. Khắp nơi nửa thân trên của nó xuất hiện từng con mắt. Tia laser màu đen từ những con mắt này kéo dài phun ra. Xì xì xì. Những tộc giả thú từ xung quanh lao tới còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị tia laser màu đen bắn trúng. Một phần thân thể của bọn chúng hòa tan thành thể bán lưu màu đen, xông về phía kẻ nuốt chửng. Kẻ nuốt chửng nhảy vọt lên. Một tay nó đâm vào tháp chuông trung tâm. Nó rung lên trên đó, rồi bay về hướng nhà thờ lớn. Đại hiền giả vừa nhận được tin dữ, vẫn đang ở trước cửa nhà thờ lớn. Hắn nhìn kẻ nuốt chửng đang nhanh chóng tới gần. Tay cầm trượng gỗ hơi rung lên. Đây là tức giận. Tộc giả thú hắn tích lũy trong thế giới mộng cảnh, không hiểu sao đã chết gần một nửa. Hiền giả đại nhân, xin hạ lệnh. Bốn tên tộc giả thú với thân thể khác nhau, quỳ một gối trước mặt đại hiền giả. Bốn tên tộc giả thú này đều không bình thường, là bộ hạ đắc lực được đại hiền giả tuyển chọn. Đại hiền giả nhìn kẻ nuốt chửng đang nhanh chóng tới gần, cuối cùng hạ lệnh, yêu cầu tộc giả thú chia thành nhiều nhóm, tiến hành vây công liên tục. Không được cùng nhau tiến lên, tránh bị mặt trời nổ. Mệnh lệnh này truyền đạt xuống, đại hiền giả kinh ngạc phát hiện, vây công kẻ nuốt chửng như vậy không có hiệu quả gì. Ngược lại còn khiến kẻ địch nuốt chửng được rất nhiều tộc giả thú, kẻ địch càng trở nên mạnh mẽ hơn. Đại hiền giả thực sự đau đầu. Từng nhóm tiến công không được, vây công cũng không được. Dù cho bốn tên bộ hạ đắc lực cùng nhau xông lên, cũng khó ngăn cản con quái vật bùn đen kia. Trừ khi hắn tự mình ra tay. Đại hiền giả suy nghĩ thật lâu, quyết định không ra tay. Loại năng lực của hắn đã tích trữ 319 năm, đây là chuẩn bị cho cổ thần. Sau một kích, tất cả tích lũy trước đó sẽ tiêu hao sạch sẽ. Đây chính là đại hiền giả, hoặc là cẩu thả đến địa lão thiên hoang, hoặc là một kích thiên băng địa liệt. Tuy nhiên, kẻ nuốt chửng quá mức hung mãnh. Bất đắc dĩ, Đại hiền giả yêu cầu tất cả tộc giả thú đã ở lại thế giới mộng cảnh trên trăm năm, đều đi vây công kẻ nuốt chửng. Trong trận chiến, cự trảo của kẻ nuốt chửng vỗ xuống mặt đất. Từng cây gai đen xuất hiện xung quanh, đâm xuyên qua rất nhiều tộc giả thú. Bọn chúng rên rỉ không ngừng. Vẫn chưa hết. Thân thể khổng lồ của kẻ nuốt chửng nổ tung, thể bán lưu màu đen văng khắp nơi. Một tên tộc giả thú cào cấu khắp người mình. Vài giây sau, nó tê liệt ngã xuống đất, thân thể nhanh chóng hóa thành thể bán lưu. Kẻ nuốt chửng vừa nổ tung, lại lần nữa tụ lại. Hình thể nó lớn hơn một vòng, ngửa mặt lên trời gầm thét. Nó hiện tại chỉ có một loại ba động tinh thần, đó là đói khát vô tận. So với tộc giả thú đang tấn công từ xung quanh, kẻ nuốt chửng đối với Ba Ha trên không có địch ý mạnh hơn. Dù sao, Ba Ha từng nhét kẻ nuốt chửng vào máy ly tâm, quay nó rất lâu. Cuộc vây công phía dưới kéo dài gần 2 giờ, vẫn chưa lắng xuống. Bởi vì không có mặt trời nào từ trên không rơi xuống nữa, các tộc giả thú bắt đầu vây công mạnh dạn hơn, miễn cưỡng áp chế được kẻ nuốt chửng. Thương vong bao nhiêu, chỉ có đại hiền giả biết. Theo ước tính sơ bộ từ lúc trước đến nay, tộc giả thú tổng cộng tử vong trên 32.600 tên. Chỉ có thể nói, đại hiền giả là thật sự vững vàng, và cũng thật sự kiên nhẫn. Gần đủ rồi. Tiểu Hắc sắp đạt đến cực hạn. Ba Ha quan sát phía dưới. Nó quyết định không trêu chọc thêm kẻ nuốt chửng nào nữa. Loại này rất thù dai. Một trụ thủy tinh to bằng cánh tay bị Ba Ha thả xuống. Kẻ nuốt chửng phía dưới nhảy lên rất cao, một ngụm nuốt chửng trụ thủy tinh. Vật này bề mặt được bôi dung dịch đặc tính sinh mệnh nồng độ cao, có sức hấp dẫn mạnh đối với kẻ nuốt chửng. Kẻ nuốt chửng rơi xuống đất, thân thể nó bắt đầu bành trướng. Kẻ nuốt chửng mạnh mẽ như vậy là có nguyên nhân. Đối lập với điều kiện trưởng thành khắc nghiệt, cộng thêm việc nó không phân biệt địch ta và thời gian tồn tại tối đa là 3 giờ. Những hy sinh này đổi lấy sự mạnh mẽ của kẻ nuốt chửng. Hình thể của kẻ nuốt chửng phát triển tốt. Ở đằng xa, đại hiền giả nhìn thấy cảnh này, trong lòng có cảm giác bất an. Bùm. Kẻ nuốt chửng nổ tung. Minh diễm màu lục u văng khắp nơi. Nhờ có chất dẫn cháy của kẻ nuốt chửng, minh giới chi diễm ở hay lại bùng cháy dữ dội. Minh diễm khuếch tán với tốc độ đáng sợ. Kiến trúc, bùn đất, máu thịt, thậm chí cả sắt thép đều là chất dẫn cháy. Thiêu đốt, vô cùng tận thiêu đốt. Vài phút sau, hơn nửa thế giới mộng cảnh đều chìm trong minh diễm. Trong căn nhà gỗ ở thế giới bên ngoài, xà phu nhân nhìn hình ảnh chiếu trên tường. Tiếng thiêu đốt và tiếng kêu thảm thiết truyền vào tai nàng. Dù không ở trong thế giới mộng cảnh, nàng dường như cũng có thể ngửi thấy mùi khét lẹt. Xà phu nhân đổi ánh mắt, nhìn bóng lưng Tô Hiểu đang ngồi trên ghế. Trong khoảnh khắc này, nàng cảm thấy Tô Hiểu còn đáng sợ hơn cả cổ thân. Minh diễm trong thế giới mộng cảnh cháy rất lâu mới lắng xuống. Tô Hiểu cầm lấy máy bộ đàm. Ba Ha, ném thêm một viên Apollo nữa. Lão đại, hình như không cần. Hình ảnh Ba Ha truyền về bắt đầu thay đổi. Chẳng biết từ lúc nào, đại hiền giả trước cửa nhà thờ đã biến mất. Khu vực còn lại cũng hoàn toàn yên tĩnh. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Tô Hiểu có chút bất ngờ. Thế giới mộng cảnh rất quan trọng đối với đại hiền giả. Phần lớn tộc giả thú trong đó đều không thể rời khỏi nơi này. Đây là lồng giam đại hiền giả dùng để giam cầm tộc giả thú. Đối phương cậu thả ở đây, rõ ràng là đang tích lũy cái gì, hoặc chờ đợi cái gì. Sau khi tộc giả thú trở về thế giới bên ngoài, thời gian trôi qua nhanh hơn. Không phải ở trong đó 20 năm, ra ngoài liền già đi 20 tuổi đơn giản như vậy. 20 năm thời gian trôi qua xuất hiện trong nháy mắt sẽ mang lại rất nhiều kết quả ác tính. Theo dự đoán của Tô Hiểu, đại hiền giả rất có thể sẽ chết cùng hắn ở đây. Tình huống dự đoán không xuất hiện. Đại hiền giả bị đánh chạy, thậm chí hang ổ cũng không cần. Tiếp sau phái Cô Đô, đại hiền giả cũng bị Tô Hiểu đánh cho có chút tự bế. Hê ếc, cập nhật chậm, chương này viết 4.000 chữ đại chương, đừng cười, ta là đảng Tây Tàng, 4.000 chữ thật sự là đại chương. Hết chương 3034. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.